Đi a, dẫn đường. Ôn Hàn bình tĩnh cười nói, thâm giác chính mình hiện tại chính là cái sắp vì nước hy sinh thân mình liệt sĩ, ôm ấp một khang tranh tranh nhiệt huyết. Hệ thống, không sai biệt lắm được rồi a, nói ngươi béo ngươi còn xuyên thượng. Có lẽ là không dự đoán được trước mắt dẫn đường thế nhưng sẽ như vậy phối hợp, lính gác nhóm đều không cấm ngẩn ra một chút, vì thế, tên kia dẫn đầu lính gác hơi hơi mỉm cười, túi người làm ra cái thỉnh ngón tay. Ôn Hàn thấy vậy cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước thon dài thẳng tắp chân dài hướng cửa đi đến. Liên bang quân đội tổng bộ, ngầm lầu 1. A, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể tìm được này tới. A rẻ rồ hủy diệt khỏe môi biên chảy xuống vết máu, dựa vào vách tường chậm rãi ngã ngồi ở trên mặt đất. Ngươi nếu có thể từ đế quốc phòng hồ sơ ăn trộm như vậy nhiều phân văn kiện bí mật, như vậy ta cũng có thể lẻn vào liên bang quân đội tổng bộ tới bắt ngươi. Xệ xỉ trên cao nhìn xuống nhìn A rẻ rồ, đen nhánh con ngươi trung phiếm nguy hiểm hàn quang. Như thế nào, nguyên soái đại nhân tưởng ta? A rẻ rồ dương môi cười, mà kia tươi cười thoạt nhìn vô cùng diễm lệ. Thấy vậy, xệ xỉ không dao động nhìn hắn, ánh mắt lanh đến xương, hắn trầm thấp nói, không cần ở kéo dài thời gian, vô dụng. Ai, ngươi vẫn là như vậy không thú vị. A rẻ rồ cười tủm tỉm nhìn hắn, tiếp theo, hắn biểu tình trở nên quỷ quyệt lên, bất quá nói lại về rồi, ngươi làm ngươi cái kia tiểu dẫn đường một mình đãi ở trong phòng, như vậy thật sự hảo sao. Trong không khí nháy mắt đông lạnh một cái trước mắt, xệ xỉ đáy mắt ám lưu rung động. Hắn bất động thanh sắc cảm giác một chút ôn hàn cảm xúc, phát hiện cũng không dao động sau, môi mỏng khẽ mở, ngươi vẫn là trước lo lắng một chút chính ngươi đi. Thấy vậy, A rẻ rồ tươi cười trở nên càng diễm lệ, ta tưởng, ngươi hiện tại hẳn là đã liên hệ không thượng ngươi bộ hạ đi, à, chính là kia đối lính gác huynh đệ. Xệ xỉ bỗng dưng phóng xuất ra đạm kim sắc tinh thần thi, mang theo bén nhọn sát ý tấn manh truyền ở A rẻ rồ trên cổ, sau đó không ngừng lạc khẩn. Nô! A rẻ rồ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt lên. Tùy theo mà đến tinh thần áp bách cường đại cơ hồ muốn đập vụn hắn tinh thần lĩnh vực, đau hắn không cấm kêu rên ra tiếng. Nói tiếp, xệ xì thanh âm thực nhẹ, nhìn về phía hắn ánh mắt lạnh băng lại tàn nhẫn. 35.034 dẫn đường, 11. Liên bang tra tấn thất. Hắn nói cái gì sao? Không có, cái này dẫn đường ngoài dự đoán mạnh miệng. Tinh thần thôi miên. Thất bại, hắn tinh thần cái chắn phi thường cứng rắn, ít nhất trước mắt mới thôi chúng ta bên này dẫn đường đánh bất ngờ không đi vào. Nếu như vậy, vậy trực tiếp ở trên thân thể hắn dụng hình. Nhưng là trưởng quan, hắn là dẫn đường, này. Đế quốc dẫn đường, cùng chúng ta liên bang có quan hệ gì? Trầm mặc trong chốc lát sau, thân hình cao dài lính gác mới đối hắn trưởng quan kính cái quân lễ, thấp giọng đáp. Là, liên bang tra tấn thất là một cái phong bế không gian, tứ phía vách tường toàn thân ngân bạch, bên trong chỉ đặt một trương một mét khoan giường. Ôn Hàn lười biếng nằm ở kia trương trên giường, thảnh thơi kiều chân. Hắn tay trái cầm trường cùng loại với tạp giấy trăng giấy, tay phải thì tại mặt trên không ngừng chọc chọc chọc. Hệ thống, không biết còn tưởng rằng ngươi là khách du lịch. Ôn Hàn, chẳng lẽ không phải sao? Dù sao ta quải bờ UFF, không sợ gì cả. Hệ thống, ta thiên nhưng đem ngươi cấp như bức hỏng rồi, mau xoa xe eo. Ôn Hàn, xoa đâu. Vì thế, Ôn Hàn buông chính chọc một chọc tay phải, mỹ tư tư đem này xoa ở bên hông. Hệ thống, nói. Ngươi có thể hay không cần ở ta thế giới phóng heo, ngươi là tính toán kiến cái chuồng heo sao? Ôn Hàn nghe vậy dừng một chút, tiếp theo hắn lại nâng lên tay phải thay đổi vị trí tiếp tục chọc. Ôn Hàn, thả chó. Hệ thống, ngươi làm ta nghĩ tới một cái từ. Ôn Hàn, ta không nghe. Hệ thống, heo chó không bằng. Ôn Hàn, ta đi mẹ ngươi cái tiểu hệ thống gì vờ gờ. Liên ở Ôn Hàn cùng hệ thống nói chêm chọc cười thời điểm. Tra tấn thất môn đột nhiên bị người mở ra. Ra tới. Người mặc lam sắc quân trang lính gác mặt vô biểu tình đối Ôn Hàn mệnh lệnh nói. Lười biếng đánh cái đại ngáp, Ôn Hàn tùy tay đem cái kia có A4 giấy như vậy đại trăng giấy, liên bang tinh tế thời báo, ném tới một bên, lảo đảo lắc lư đứng lên hướng cửa đi đến. Nói thực ra, về có thể ở tra tấn trong phòng xem báo chí điểm này vẫn là man nhân tính hóa. Như thế nào, tiểu ca ca các ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Ôn Hàn lưu manh hề hề đối vị kia lính gác cười, tận hiện anh hùng bổn sắc. Hệ thống, ta cùng ngươi nói, ngươi cái dạng này là sẽ bị xệ xì ngày. Ôn Hàn, ngươi nói gì, phong quá lớn, ta nghe không thấy. Hệ thống, bất quá vị này lính gác tiểu ca ca lại không có để ý đến hắn, hắn chỉ là việc công xử theo phép công lành Ôn Hàn đi tới một cái khác phòng, làm hắn ngồi ở giữa phòng ghế trên. Ôn Hàn, nga khoát, trong cuộc đời lần đầu tiên muốn thể nghiệm ghế điện cảm giác có như vậy một tia hại kia. Hệ thống, đúng không, ta như thế nào cảm thấy ngươi còn man hưng phấn? Hệ thống, còn có, trong tương lai thời đại này đem ghế dựa đã không chỉ là ghế điện, khả năng còn có nhiều hơn. Ân, ngươi hiểu được. Ôn Hàn, buff thêm thành, không sợ gì cả. Hệ thống, không biết vì sao đột nhiên có loại tưởng cho ngươi thu hồi buff xúc động. Ôn Hàn, bà ta sai rồi. Ca. Lúc này, từ ghế rửa tay vịn hai bên chỗ vươn lưỡng đạo nửa vòng tròn hình thiết vòng, sau đó đem Ôn Hàn đôi tay trực tiếp khảo ở trên tay vịn, cùng lúc đó hắn hai chân cũng bị khảo ở hai căn ghế rửa trên đùi. Vì thế Ôn Hàn nhẹ nhàng tránh tránh, liền phát hiện này quả thực khảo tạc khẩn. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, chỉ bị sẽ si tàng đến nào. Liên bang phụ trách tra tấn trưởng quan, rốt, ánh mắt lạnh lùng nhìn ngồi ở tra tấn ghế tuổi trẻ dẫn đường, trầm giọng nói. Ta không biết ta. Ôn Hàn đối rột đạm đạm cười, nói bao nhiêu lần ta cùng sẽ xỉ thượng tướng kỳ thật cũng không thủ, hắn như thế nào sẽ đem như vậy chuyện quan trọng nói cho ta. Nghe này, rột cười lạnh một tiếng, không thân. Không thân các ngươi sẽ chủ cùng cái phòng. Ôn Hàn vô tội chớp chớp mắt, ta đây cùng ngươi còn trụ cùng cái cha tấn thất đâu, vì thế ngươi cảm thấy ta cùng ngươi rất quen thuộc. Môn miệng còn rất lanh lợi. Rốt híp híp mắt thanh âm trầm thấp nói. Tiếp theo, phía trước vị kia lãnh Ôn Hàn ra tới lính gác tiểu ca ca cúi đầu đẩy một cái xe con đi tới rột bên người. Ôn Hàn tập trung nhìn vào, phát hiện kia xe con mặt trên thả một loạt ống chích cùng các loại nói không nên lời tên dụng cụ cắt gọn. Ôn Hàn khỏe môi thượng khơi mào một mặt khiêu khích độ cung, như thế nào, rốt cuộc tính toán ở ta thân thể thượng dụng hình. Nghe vậy, rốt cầm lấy một chi trang màu lam nhạt chất lỏng ống trích, hắn chậm rãi đi tới Ôn Hàn trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, biết đây là cái gì sao? Ôn Hàn nhìn hắn rút ra ống trích châm mũ, tươi cười bất biến, cũng không phải rất muốn biết. Đây là có thể làm ngươi đau đớn gấp bội dược tề, rốt đáy mắt hiện ra ẩn ẩn hưng phấn, hắn khàn khàn thanh âm, đều nói dẫn đường đối đau phi thường mẫn cảm, như vậy nếu là gấp đôi đau đớn đâu? Ôn Hàn ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, cũng không có nói tiếp. Ngay sau đó, rốt liền đem kim tiêm để ở Ôn Hàn cổ chỗ, ánh mắt đen tối quỷ quyệt đem ống tiêm bên trong chất lỏng tất cả tiêm vào đi vào. Ôn Hàn toàn bộ hành trình khỏe môi mang cười, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái quan sát kia xe con bên trong cái khác công cụ. Bởi vì, hắn thật sự thí cảm giác đều không có. Hơn nữa nếu tình huống cho phép nói hắn thậm chí còn tưởng ở ta thế giới tiếp tục phóng vượng tài. Hệ thống đối này thật sự là vô nhưng nói. Thật là không tồi ánh mắt. Rốt bạch bạch cố lấy trưởng tán thường nói, mà trên mặt hắn tươi cười thoạt nhìn có vài phần vặn mẹo. Đều nói tay đứt ruột xót, ruột cười nhẹ cầm lấy xe con thượng một phen kiểm sát, đối với Ôn Hàn trắng non ngón tay thon dài khoa tay múa chân vài cái, nhìn về phía hắn ánh mắt lạnh băng lại tàn nhẫn, ta sẽ đem ngươi ngón tay một tiết kiểm đoạn, thẳng đến ngươi nguyện ý nói mới thôi. Đương nhiên, nếu ngươi hiện tại liền nói nói liền có thể không cần chịu nhiều như vậy khổ. Ngươi có hay không nghe nói qua một câu? Ôn Hàn thiên đầu, tươi cười sáng lạn chói mắt. Nga. Rốt hảo lấy chỉnh hạ nhìn hắn, kìm sắt câu được câu không gọi Ôn Hàn tay trái mu bàn tay. Vai ác chết vào nói nhiều. Ôn Hàn đạm sắc môi khẽ mở, đen nhánh con ngươi phiếm khinh miệt ý cười. Vừa dứt lời, trong tay kìm sắt đột nhiên giơ lên, sau đó mũi nhọn nhắm ngay Ôn Hàn mu bàn tay, hung hăng đi xuống đâm tới. Có đỏ thắm huyết châu phun tung tóe tới rồi Ôn Hàn trên mặt, mùi máu tươi ở trong khoảnh khắc tràn ngập mở ra. Ôn Hàn thân thể theo bản năng co rút một chút. Ta xem, nói nhiều chính là ngươi. Rốt mặt vô biểu tình lại xoay chuyển hãm ở Ôn Hàn mu bàn tay kiểm sát, đỏ tươi huyết lưu càng nhiều. Mà Ôn Hàn còn lại là híp mắt dò ra đầu lưỡi, cực kỳ thong thả đem bắn đến bên môi vết máu liếm tới rồi trong miệng, tươi cười diễm lệ tựa như nở rộ ở tử vong nơi yêu hoa. Ôn Hàn liền như vậy nhìn rốt, thanh âm lười biếng, tới a, tiếp tủ. Nghe được Ôn Hàn những lời này sau, rốt sâu trong nội tâm biến thái dục vọng bị hoàn toàn bộc lửa. Hệ thống, ngươi biết vừa rồi ở ngươi nói vai ác chết vào nói nhiều thời điểm ta tưởng nói gì sao? Ôn Hàn, gà mái a. Hệ thống, hữu nghị chết vào bi bi. Ôn Hàn, không cần lạc, hai ta ai với ai. Hữu nghị tiểu cẩu như thế nào có thể nói quăng ngã liền quăng ngã đâu. Ôn Hàn, ý đi hề, nói hắn bấm gãy ta ngón tay động tác vì sao như vậy thuần thục, vừa thấy liền biết không phải cái gì đứng đắn lính gác. Hệ thống. Hệ thống, còn có, ngươi câu kia tới a, tiếp tục. Ta tự động não bổ thành tới a, sung sướng a. Ôn Hàn, dù sao có bó lớn thời gian. Ôn Hàn, nói ngươi có thể hay không đem ta khíu giác cũng che chắn, hiện tại ta cảm giác ta hình như là tới dựa cả, đầy người mùi máu tươi. Hệ thống, chịu đi ngươi, rác rưởi ký chủ. Ôn Hàn nhìn chính mình bị tra tấn máu tươi đầm địa tay trái, dưới đáy lòng yêu thương thở dài một hơi. Ôn Hàn, lão tử nhỏ dài tay ngọc a. Hệ thống, liền ngươi diễn nhiều. Hệ thống. Nhân tiện nhắc tới, bổn thế giới hoàn thành độ đã đạt tới 95%, khoảng cách cuối cùng cơ hội còn có 6 tiếng đồng hồ. Sau khi ngươi có thể lựa chọn, 1. ở Sệ Sỉ tới cứu ngươi là lúc, ngươi ở ruột trong tay không làm bất luận cái gì phản kháng, sau đó trực tiếp bị hắn xử lý chết đến tiếp theo cái thế giới. Nhị, ở Sệ Sỉ tới cứu ngươi là lúc, ngươi bỗng nhiên phát lực đối ruột tàn nhẫn đá một chân, sấn hắn phân thần hết sức làm Sệ Sỉ chuẩn xác dùng súng xử lý, quang đời còn lại ngươi cùng hắn cùng nhau bên nhau đến tự nhiên tử vong. Ôn Hàn, nhị nhị nhị nhị nhị. Hệ thống, tổ chức xem trọng ngươi. Ôn Hàn, gì? Hắn làm gì đem gông cùm xiềng xích ta tay chân quòng tay giải khai? Hệ thống, có thể là có tân tra tấn thủ đoạn. Ôn Hàn hơi hơi nghiêng đầu hiện lên phun tung tóe ra tới máu tươi, ở trong lòng thở dài một tiếng đối hệ thống nói, ai, hắn cứ việc dụng hình, nói cơ mật tính ta thua. Vì thế, trận này tra tấn ở mùi máu tươi trung trở nên càng thêm tàn nhẫn. Tinh tế lịch 5017 năm 4 nguyệt 18 ngày. Một ngày này, liên bang dẫn đầu xé bỏ cùng đế quốc hòa bình điều ước, phát động chiến tranh. Mà sớm tại 6 ngày trước bị Sệ Sỉ bắt giữ hồi đế quốc chiến hạm ạ dẹ rồ, thì tại hôm nay buổi sáng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân chết không rõ. Trưởng quan, ngài không thể đi, một người quá nguy hiểm. Hơi na vội vàng đối chính bước nhanh hướng chiến hạm thương môn đi đến Sệ Sỉ khuyên can nói, nàng bên chân bạch lang cũng bực bội phe phẩy cái đuôi. Sệ Sỉ ngoảnh mặt làm ngơ, lúc này, hắn đen nhánh con ngươi tính giống như cục diện đáng buồn, làm Vina xem trong lòng e ngại. Tránh ra. Sệ Sỉ thanh âm khàn khàn thả âm lãnh, mà hắn trong đầu kia căn tên là lý trí huyền chính lung lay sắp đổ, nội tâm nôn nóng, khủng hoảng, muốn phá hủy hết thảy, đủ loại mặt trái cảm xúc hung hăng dây dưa ở cùng nhau, khiến cho hắn cơ hồ muốn hoàn toàn điên cuồng. Không có người biết ở đương hắn thấy liên bang truyền đến kia chàng tra tấn video khi, hắn bộ mặt là cỡ nào dữ tợn đáng sợ. Hắn Ôn Hàn, bảo bối của hắn. Thế nhưng sẽ bị như vậy tàn nhẫn đối đãi. Kia cả người là huyết, hô hấp mỏng manh. Sệ Sỉ run rẩy ngón tay ở thương môn cảm ứng khí thượng đưa vào mật mã, lúc này hắn khỏe mắt tận nước, cả người đều tản ra cực kỳ khủng bố hơi thở. Là hắn không có bảo vệ tốt hắn. Là hắn không có suy xét chu toàn. Tích, thành công mở ra thương môn. Trưởng quan. Vina vươn tay muốn ngăn lại Sệ Sỉ, nhưng giây tiếp theo liền bị kia chợt phóng xuất ra tới đạm kim sắc tinh thần ti tàn nhẫn đem này chịu phiên tới rồi trên mặt đất. Vina bị chịu nửa ngày cũng chưa bỏ dậy. Nhưng cứ việc như thế nàng vẫn là kiên trì không ngừng gấp giọng khuyên can. Lan. Sệ Sỉ thanh âm lãnh hộp ra một chữ. 36.035 dẫn đường, 12. Buổi chiều 5 giờ, liên bang tra tấn thất. Nhẹ nhẹ từng đợt mùi máu tươi không tiếng động chen chúc với cái này phong bế trong không gian, bất động thanh sắc kích thích người cảm quan. Rốt mặt vô biểu tình cầm lấy xe con thượng một bộ màu trắng khăn tay lau tay, ngay sau đó, khăn tay liền ở trong khoảnh khắc bị nhiễm hồng. Trưởng quan. Lúc này, một người cả người mang huyết lính gác nện bước lảo đảo đi vào tra tấn thất, nhưng thấy hắn trong mắt lập lòe cực độ hoảng sợ sát thái, thanh âm run rẩy đối nhìn về phía hắn ruột cố hết sức nói, trưởng quan. Sệ Sỉ mang theo người. Phanh. Lính gác nói đột nhiên im bặt, cùng với một tiếng súng vang, hắn thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, không có tiếng động. Rồi ánh mắt tức khắc đông lạnh lên, ngay sau đó, hắn liền thấy một người thân hình cao dài dẫn đường chậm rãi đi đến. Nguyên lai lại là Sệ Sỉ các hạ. Rốt híp híp mắt. Cười đối lúc này đang dùng thương chỉ vào người của hắn nói. Các ngươi trước đi ra ngoài. Sệ Sỉ thanh âm khàn khàn đối đi theo phía sau hắn hai gã cấp dưới nói, cẩn thận nghe nói thậm chí còn có vài phần âm dung. Là. Vina rũ xuống mắt, lập tức cùng một khắc danh lính gác lui đi ra ngoài canh giữ ở cạnh cửa. Cho nên, đến cuối cùng Vina vẫn là theo lại đây, cũng mang theo 800 danh tinh nhuệ lính gác, đi theo Sệ Sỉ một đường giết đến nơi này. Mà này dọc theo đường đi, Vina là cực độ sợ hãi. Bởi vì nàng chưa từng có xem qua Sệ Sỉ cái dạng này. Cái này điên cuồng, đáy mắt không có bất luận cái gì tình cảm, phảng phất là một cái chỉ biết không ngừng giết chóc hình người vũ khí, thật là nàng trưởng quan. Nhưng này tàn khốc hiện thực nói cho nàng, là. Vina mí mắt rực rực, nàng nắm thật chặt trong tay thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh bốn phía. Vô luận như thế nào, nàng đều hy vọng trưởng quan có thể thành công đem tên kia dẫn đường giải cứu ra tới. Hình phong nội. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể sớm đến này tới. Rốt không chút để ý đem khăn tay ném tới trên mặt đất, cười như không cười nhìn Sệ Sỉ. Mà hắn nói âm vừa ra, liền thấy đạm kim sắc tinh thần ti chợt ở Sệ Sỉ sau đầu tràn ra, mang theo che trời lấp đất sát ý hướng về rốt ngoan tuyệt công tới. Lúc này, Sệ Sỉ kia đen nhánh con ngươi nhuộm dần một mảnh huyết sắc, hắn điên cuồng cảm giác ôn hàn cảm xúc, nhưng lại cái gì đều cảm giác không đến, tinh thần ti phản hồi cho hắn, từ đầu chí cuối đều là một loại bình thản. Rốt thấy vậy ý cười bất biến, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay chế trụ Ôn Hàn cổ. Tức khắc, tinh thần ti ở khoảng cách ruột mấy cm địa phương đột nhiên dừng lại. Không thể không thừa nhận, ngươi vị này tiểu dẫn đường ý chí thật sự phi thường kiên cường. Rốt nhẹ giọng nói, sau đó hắn cong môi để sát vào vẫn luôn rũ đầu Ôn Hàn, xem, ngươi trưởng quan đại nhân tới cứu ngươi. Nghe này, ngồi ở ghế trên người lại không có bất luận cái gì phản ứng, qua 2-3 phút sau, hắn cực kỳ thong thả ngẩng đầu lên. Sệ sỉ. Ôn Hàn thanh âm nhẹ hơi không thể nghe thấy, nhưng cứ việc như thế, vẫn là bị sệ sỉ chuẩn xác bắt giữ tới rồi. Sệ sỉ ánh mắt nặng nề nhìn cả người là huyết người, hắn giật giật môi, tưởng nói điểm cái gì, nhưng ít hầu như là bị tạm cùng thứ, đổ hắn nói không ra lời. Thả hắn. Cuối cùng, sệ sỉ ánh mắt ám trầm đối Rột nhẹ giọng nói, cứ việc, hắn hiện tại tưởng đem Rột lột ra chịu cốt nghĩ đến nổi điên. Giao ra chim, ta liền thả hắn. Rột tươi cười đầy mặt đối Ôn Hàn đưa ra điều kiện. Hảo. Sệ sỉ thanh âm trầm thấp nói, nhìn về phía Rột ánh mắt thấm người tựa như rắn độc. Vì thế, Rột trên mặt tươi cười không cấm cứng đờ, hắn không nghĩ tới sệ sỉ thế nhưng đáp ứng như vậy sảng khoái, nhưng ngay sau đó, hắn lại có điểm mạc danh e ngại. Mà liên ở sệ sỉ vừa dứt lời kia trong nháy mắt, Ôn Hàn khỏe môi chậm rãi gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười, ngay sau đó hắn thừa dịp Rột hoảng thần hết sức đông nhiên làm khó dễ, liền Rột thủ săn hắn cổ tư thế trực tiếp đứng dậy. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhấc chân nham hiểm đá hướng hắn hạ thân. Phanh. Trong chớp nhoáng, sệ sỉ cực kỳ tinh chuẩn nổ súng bắn trúng Rột thủ đoạn, an đau dưới hắn trực tiếp bung ra Ôn Hàn, dây tiếp theo liền bị mấy ngàn căn cứng rắn vô cùng tinh thần ti cấp đinh ở mười bước có hơn trên tường. Máu tươi văng khắp nơi. Rột thống khổ kêu lên một tiếng. Sệ sỉ tấn mãnh vọt tới rồi Ôn Hàn trước mặt, sau đó động tác mềm nhẹ đem này ôm ở trong lòng ngực, hắn một chút lại một chút hôn môi Ôn Hàn dính có vết máu mặt. Thanh âm run rẩy nói nhỏ, A Hàn, A Hàn. Nghe này, Ôn Hàn cố hết sức ngẩng đầu, suy yếu đôi hắn cười cười, đem lạnh lẽo môi nhẹ nhàng khắc ở sệ sỉ trên môi, trấn an nói, đừng lo lắng. Sệ sỉ buông xuống lông mi, liễm đi đáy mắt đủ loại áp lực huyết tinh sắc thái, hắn liền như vậy dán Ôn Hàn đôi môi, thanh âm trầm thấp, thực xin lỗi, sẽ không lại có tiếp theo. Ôn Hàn nghe này, chỉ là thanh âm khàn khàn nói, may mắn ta không có từ bỏ, rốt cuộc chờ tới rồi ngươi. Sệ sỉ nghe vậy. Nhẹ nhàng nhắm mắt, ngay sau đó liền trầm mặc chặn ngang bế lên Ôn Hàn, thanh âm lanh thấm người, Vina. Ở. Đem hắn mang về, quan tiến bạch lao. Sệ sỉ thu hồi tinh thần ti xoay người, từng bước một hướng cửa đi đến, mà kia quân đủng đạp trên mặt đất thanh âm, mỗi một chút đều vang ở Vina đầu quả tim. Ta muốn, tự mình thẩm vấn hắn. Sệ sỉ nhìn về phía Vina hai mắt, đen nhánh không có một tia ánh sáng. Đúng vậy. Tinh tế 5017 năm 7 nguyệt 27 ngày. Đế quốc cùng liên bang chém giết rốt cuộc lấy liên bang chiến bại cầu hòa mà chấm dứt. Trận này trải qua hơn 3 tháng huyết tinh chiến tranh, cuối cùng là kéo xuống màn che. Đế hạm tầng thứ 7. Uống. Không uống. Dựa ngồi ở đầu giường Ôn Hàn lạnh một khuôn mặt, cùng đứng ở mép giường người giằng co, dương cung bạc kiếm. Xê xì ánh mắt lạnh băng nhìn xuống Ôn Hàn, môi mỏng khẽ mở, ngươi không nên ép ta giúp ngươi. Ôn Hàn nghe này, vẫn mặt vô biểu tình. Đối với trong tương lai tinh tế còn có trung dược như vậy thần kỳ sự tình, Ôn Hàn tỏ vẻ hắn thật sự là không nghĩ ra. Mẹ ban phê. Sệ sỉ ra hỏa này đến tột cùng là từ đâu làm tới trung dược. Dù sao từ 3 tháng trước sệ sỉ đem hắn mang về đế quốc, liền vẫn luôn xem hắn xem thực khẩn, đặc biệt là trước 1 tháng, liền giường đều không cho hắn hạ, này hành động quả thực là tới rồi bệnh trạng nông nỗi. Ôn Hàn lúc ấy thậm chí còn lung tung cân nhắc, kia một thời gian sệ sỉ có phải hay không còn muốn ôm hắn thượng về đốt cờ. Đến nỗi sau lại, đem trên người thương dưỡng hảo cái thất thất bát bát sau, sệ sỉ ở nào đó lang băng kiến nghị hạ làm trong đó dược bổ huyết phương thuốc, vì thế, Ôn Hàn này 2 tháng thống khổ sinh hoạt liền bắt đầu rồi. Mà trong lúc hắn làm vô số lần phản kháng, nhưng mỗi một lần đều bị sệ sỉ cưỡng chế chân áp, chỉ là Ôn Hàn vẫn kiên trì không ngừng, nỗ lực đem kháng dược vĩ đại cách mạng tiến hành rốt cuộc. Lúc này, cực đại trong phòng tràn ngập mùi thuốc súng, không khí đông lạnh có chút áp lực. Sệ sỉ bưng dược, dùng cặp kia hắc trầm mắt thấy Ôn Hàn. Tiếp theo, hắn chậm rãi cười. Vì thế Ôn Hàn liền trơ mắt nhìn sệ sỉ rũ mắt uống một ngụm trung dược, không đợi Ôn Hàn phản ứng lại đây hắn liền bị người nắm hàm dưới, tức khắc, lại khổ lại sắp nước thuốc xâm lấn tới rồi khoang miệng. Nô! Ôn Hàn nâng lên tay tưởng đẩy ra sệ sỉ, nhưng ngay sau đó liền bị sệ sỉ bắt được tay cùng với 10 ngón tay đan vào nhau gông cùng xiềng xích tại bên người. Sệ sỉ hơi hạt mắt, đem trong miệng trung dược tất cả đổ qua đi, cưỡng bách Ôn Hàn đem này nuốt tới rồi dạ dày. Ướt át đầu lưỡi đảo qua khoang miệng vách trong niêm mạc, ở Ôn Hàn trong miệng không kiêng nể gì quét một vòng sau, sệ sỉ mới lui ra tới. Khu! Ôn Hàn ho nhẹ một tiếng, nhíu nhíu mày, khóe mắt có chút ướt át. Cũng chỉ uống như vậy một chút dược còn ở cùng ta ngoan cố. Sệ sỉ bung ra gông cùm xiềng xích hắn tay chậm rãi phủ lên Ôn Hàn ngôi, dùng kia hơi lạnh lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm khàn khàn, mang theo một chút bất đắc dĩ. Nơi nào là một chút, đó là một chén được không? Ôn Hàn khỏe mắt phiếm hồng trừng mắt Xê Xì, thoạt nhìn không có chút nào uy hiếp lực. Xê Xì thấy vậy, ánh mắt thâm trầm một cái trước mắt, hắn thật mạnh lại dùng ngón tay ấn một chút Ôn Hàn mềm mại môi, nói, như vậy, liền lại đến một chút hảo. Dứt lời, hắn lại uống một ngụm dược, bào chế đúng cách ngậm ở kia hé mở môi. Vì thế, một chén dược liền như vậy bị Xê Xì một ngụm đút cho Ôn Hàn. Ân, này thứ 67 thứ khởi nghĩa thất bại. Mà ở trải qua gần nửa năm tu dưỡng sau, Xê Xì cuối cùng giải hắn cấm túc lệnh, tiếp theo Ôn Hàn liền cùng chỉ thoát cương dương đà dường như, lôi kéo Xê Xì dạo biến đế quốc cơ giáp thương trường, an biến địa phương chứ danh ăn vặt. Thả trong lúc này Ôn Hàn còn bị đế quốc nguyên soái tự mình trao tặng thiếu tá quân hàm, làm hắn mỹ tư tư rất dài một đoạn thời gian. Ở kế tiếp quãng đời còn lại chung, Ôn Hàn cùng Xê Xì ở trong thế giới này quá phi thường chi hạnh phúc, tiện sát hệ thống giống như làm người khác. Đối này, hệ thống chỉ có một câu, ta người khác bóp trên ngươi. Rất nhiều năm sau, đế quốc này đệ nhất đối dẫn đường cùng dẫn đường kết hợp bạn lữ sự tích, chuyến lưu hồi lâu, liền không khỏi trở thành một đoạn giai thoại. Quần quận vô ngần vũ trụ trung, di động muôn vàn tinh quang. Ôn Hàn ngáp một cái ở giữa không trung trở mình, biểu tình thoạt nhìn phi thường lười biếng. Hệ thống, tích phân kết toán xong, tổng cộng 3.344 phân, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Ôn Hàn vừa lòng cong cong khỏe môi, trong mắt hiện ra nhàn nhạt ý cười. Ôn Hàn, tới tới tới, tiếp theo cái thế giới, đi ngươi. Hệ thống, gấp cái gì, đầu não còn tự cấp ta truyền tống về thế giới tiếp theo tư liệu đâu. Ôn Hàn, lần này như thế nào như vậy chậm. Hệ thống, gà mái A. Hệ thống, đúng rồi, vẫn luôn muốn hỏi một chút ngươi, ngươi hiện tại đối với ngươi nam nhân là cái dạng gì cảm tình. Ôn Hàn, thế giới trước trước nữa không phải nói sao, ta thích hắn A. Hệ thống, ách, ngươi không cảm thấy này thích quá nhanh sao. Ôn Hàn nghe vậy cũng nghi hoặc nhíu hạ mi sờ sờ cằm, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, tư thầm nói, kỳ thật từ lúc bắt đầu ta liền có loại kỳ quái cảm giác, chỉ là ta vẫn luôn chưa nói mà thôi. Hệ thống, ấn ân. Ôn Hàn, hắn cho ta một loại, rất quen thuộc cảm giác, ta luôn cảm thấy ở hiện thế chúng ta có thể là nhận thức hắn, nhưng suy nghĩ ba cái thế giới ta còn là không nghĩ ra được. Hệ thống, còn có đâu? Ôn Hàn, hàng to xài tốt. Hệ thống, có thể hay không nghiêm túc điểm. Ôn Hàn, hảo đi, vấn đề này ta tưởng ta đại khái còn cần tiếp tục tự hỏi. Hệ thống, nhai con, A3 đối với ngươi phi thường thất vọng. Vì thế Ôn Hàn chống nạnh hừ một tiếng. Hệ thống, cái thứ tư thế giới bờ di giờ hoa hoa vật ngữ đã mở ra, chúc ngài chơi vui sướng. Ôn Hàn, gì? B cái gì dê? Hệ thống, ngươi đoán. Ôn Hàn, hệ thống, con của ta, đáp án yêu cầu chính ngươi đi tìm. Ôn Hàn cười lạnh một tiếng hướng về cách đó không xa xanh biết môn đi đến, đối hệ thống chỉ có một câu, thân ái hệ thống tiểu tỷ tỷ, ngươi gần nhất thực nhảy A, chú một. Hệ thống, hắc, nhảy nhảy càng khỏe mạnh. Ngay sau đó, Ôn Hàn thân ảnh liền biến mất ở kia một mạt mộng ảo màu lam. 37.036 bút bê bờ di giờ vật ngữ, 1. Hộp đen. Ta không hiểu tình, không hiểu ái. Ta không biết bọn họ vì cái gì muốn khóc, vì cái gì muốn cười. Nhưng ta lại biết ta chỉ cần ngươi. Bởi vì, ở ta ảm đạm không ánh sáng màu đen trong thế giới, chỉ có ngươi tồn tại. Nếu trái tim là tồn tại chứng minh cùng ý nghĩa, như vậy. Kaka, ngươi là của ta trái tim. Bờ di giờ nam hoa canh. Xuyên thấu qua nhỏ hẹp cơ cửa sổ, có thể vọng nhìn thấy kia dày nặng màu trắng tầng mây, ánh mặt trời bị khảm với một mảnh mềm mại bạch, làm người xem không cấm tâm tình sung sướng. Ngài hảo, xin hỏi ngài muốn cà phê vẫn là trà? Dung nhan nghiên lệ tiếp viên hàng không dịu dàng đối rửa cửa sổ khách nhân hỏi. Cha, cảm ơn. Ôn Hàn quay đầu lại, đối tiếp viên hàng không đầu lấy cười, cũng ở trong lòng đối hệ thống nói, ta nghĩ tới một câu thơ. Hệ thống, không nghe lăn. Ôn Hàn, quay đầu mỉm cười bách mị sinh, một chi hồng hạnh xuất tường tới. Hệ thống, ngươi nam nhân nếu là nghe được khả năng sẽ đánh gãy chân của ngươi. Ôn Hàn, em. Chú một. Tiếp nhận tiếp viên hàng không đưa qua trà, Ôn Hàn rũ mắt nhấp một ngụm. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, biểu tình lười biếng nghe hệ thống khoan thai tới muộn thế giới thuyết minh. Hệ thống, hoan nên đi vào bờ di giờ hoa hoa vật ngữ thế giới, bối cảnh nhân vật chờ tư liệu đã hạ phát đến ngài trong đầu, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Thế giới bối cảnh, cùng loại ký chủ nguyên bản nơi thế giới, là một cái tin tức toàn cầu hóa thời đại. Đợt. Buồn thế giới đồng tính luyến ái hôn nhân hợp pháp. Thế giới vai chính nhân vật, canh, bờ di giờ nam hoa. Thế giới nhiệm vụ, đem vai chính canh nuôi lớn thành nhân. Ký chủ thân phận, Lục Sâm, một người sắp đi đại học đưa tin bốn có thanh niên, này gia đình mỹ mãn, hạnh phúc sung sướng. Chủ tuyến cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Chi nhánh cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Ôn Hàn. Hệ thống, ta nhai con, ngươi có cái gì nghi vấn sao? Ôn Hàn, tổng cảm giác thế giới này cùng ta đất đá trôi phong cách không quá giống nhau. Ôn Hàn, cho nên bờ di giờ hoa hoa rốt cuộc là cái gì? Ta nam nhân ở thế giới này chẳng lẽ còn là cái hài tử? Đối này, hệ thống chỉ đưa hắn 8 chữ trả lời hắn hai vấn đề, bài đù một chút, không thể phụng cáo, sau đó, liền quay đầu đi ta thế giới làm giàu. Rồi sau đó tới, ở ngồi gần 5 cái giờ phi cơ sau, Ôn Hàn kéo một đống lớn hành lý, đến hắn đại học. Đứng ở cổng trường hô hấp 9 tháng gió lạnh, nhìn những cái đó kéo dương hành lý với vườn trường nơi nơi buôn tẩu sinh viên năm nhất, Ôn Hàn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy chính mình già rồi. Rốt cuộc, hắn từng vẫn luôn kiên định chính mình vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh viễn 16 tuổi, cũng hướng thanh xuân dâng lên trái tim. Hệ thống, Lan. Bởi vì là trong cuộc đời lần thứ 2 tiến hành đại học đưa tin, cho nên Ôn Hàn ngửa quen đường cũ tìm được rồi học trường, cũng ở hắn dẫn dắt hạ thuận lợi xong xuôi nhập học thủ tục. Vào lúc ban đêm, Ôn Hàn cùng mặt khác 5 vị bạn cùng phòng biên lao biên ngủ rác, đắp lên kia sọc xanh sen trắng chăn. Tốt đẹp cuộc sống đại học lại muốn bắt đầu rồi, Ôn Hàn tỏ vẻ hắn phi thường mỹ tư tư. Rốt cuộc hắn bước đầu cảm giác chính mình bạn cùng phòng đều không tồi, thả ký túc xá hoàn cảnh cũng thực hảo. Nói vậy đến lúc đó ở cùng nam nhân nhà mình với trong thế giới này cùng nhau nắm tay đến lao, ngẫm lại liền có điểm tiểu kích động. Lòng mang đối tương lai làm sự mộng tưởng, Ôn Hàn thỏa mãn nhắm lại hai mắt đi nghênh đón Chu Công đã đến. Nhưng mà hắn hiện tại cũng không biết chính mình bạn cùng phòng là cỡ nào đồ phá hoại, cũng không biết hắn chuyên nghiệp là cỡ nào ngưu bức. Hết thảy đều ở không nói chung. Hôm sau sáng sớm, quân huấn ngày đầu tiên. Ngày này là trời đầy mây, mây đen nồng đậm phát tản ra tới, dày nặng phảng phất mưa gió sắp tới. Không khí là ướt át, phong huệ quyến lạnh lẽo sinh sôi hướng quân phục toàn. Ôn Hàn nỗ lực thôi miên chính mình, ta là đến từ tây bắc một đóa thiên sơn tuyết liên, ta không lạnh, ta không lạnh, ta không lạnh. Vì thế ngày đầu tiên quân huấn liền ở Ôn Hàn lén lút nhắc mãi hạ kết thúc. Buổi tối nằm xoài trên ghế trên, Ôn Hàn đại đại ngáp một cái. Lúc này, một giường cố trạch đột nhiên ngọa tào một tiếng, thanh âm thô ếch thì thầm, mâu giáo bé nhẩm nói, chờ đợi nhị trung cư tập hợp, chủ tịch muốn dạy bảo. Nam giường Dương Duệ An tĩnh dùng ngón giữa đẩy đẩy mắt kính, bất trí một lời. Bốn giường Thiệu Tử Nham đem chân đáp ở trên bàn, lười nhác dựa vào ghế trên, đi thôi. Ôn Hàn trầm mặc cầm lấy quân mũ hướng trên đầu một khấu. Nhưng mà chờ dạy bảo kết thúc trở lại phòng ngủ sau, Ôn Hàn biểu tình hoảng hốt đem cầm gác ở trên bàn, trong đầu vô hạn tuần hoàn vừa rồi trường hợp. Chủ tịch, các ngươi duy nhất phải làm đến chính là cái gì? Phục tùng. Phải làm đến chính là cái gì? Phục tùng. Phải làm đến chính là cái gì? Phục tùng. Nga khoác, ta này thật là ở tài chính đại học mà không phải học viện quân sự sao? Hệ thống, ấn không sai, vẫn là 985 đại học đâu. Ôn Hàn, ta tưởng ta lão công. Hệ thống, ta cùng ngươi giảng ngươi lão công hiện tại vẫn là cái hài tử, 3 năm khởi bước tối cao tử hình. Ôn Hàn. Sau đó tới rồi buổi tối, Ôn Hàn cuối cùng là kiến thức tới rồi cái này trường học quản lý hệ học tỷ học trưởng cha tẩm. Nhưng thấy một vị học tỷ bỗng dưng đẩy cửa mà vào, nàng biểu tình thực đạm mạc, ánh mắt tựa hồ miệt thị hết thảy, đi đường mang theo phong đưa bọn họ mới vừa điệp quân bị toàn sốc. 123 phòng ngủ 6 cái nam nhân. Học tỷ cau mày, lãnh lệ biểu tình, các ngươi này chăn như vậy cao, là muốn trời cao sao? Ôn Hàn khỏe miệng không cấm run rẩy một chút. Trọng điệp, này chăn không đủ tiêu chuẩn, còn có các ngươi khăn trải giường, này mặt trên nếp vốn là chịu tượng hòa sao? Gối đầu muốn bình phóng, tiếp tục sửa sang lại nội vụ. Nửa giờ sau, bọn họ lại tập hợp dạy bảo, thế mới biết toàn bộ quản lý hệ chăn toàn đạp mã bị sốc. Ôn Hàn. Thật vất vả lăn lộn xong, bọn họ cuối cùng có thể dọn dẹp một chút lên giường ngủ. Nay liền làm Ôn Hàn kích động cơ hồ lệ nóng doanh trọng. A hảo phiền A, hôm nay là quân huấn đệ mấy thiên tới Úc, hình như là ngày hôm sau ta thiên tài, ngày hôm sau ngày hôm qua liền ngủ 3 cái giờ, ta hảo lo lắng ta có thể hay không bởi vì quân huấn mà thôi học nhị giường Nguyễn Thoan Lưu phát điên lại nhải. Đem đủ ảng hướng gối đầu thượng khái. Sáu giường Tống Dự thanh âm thực mềm, thậm chí có thể nói là có chút ôn nhu, câm miệng. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, ta khó chịu, ta liền bi bi. Nguyễn Thoan Lưu ngao một giọng nói ghé vào trên bàn. Dương Duệ nghe vậy đem mắt kính tháo xuống phóng tới trong ngăn kéo, thanh âm nhạt, ngươi tốt nhất từ hiện tại đến ngày mai buổi sáng đừng ra phòng ngủ, bằng không ta tưởng ngươi đêm nay đại khái là không về được. Nguyễn Thoan Lưu sửng sốt một chút, vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Cố Trạch lúc này ở làm cứng nhắc chống đỡ, hắn tư thế cực kỳ tiêu chuẩn, Ôn Hàn nhìn ra thứ này đã kiên trì 5 phút, vì thế hắn liền nghe được Cố Trạch khàn khàn thanh âm, ý tứ là, ngươi đại khái sẽ bị khóa ở bên ngoài hành lang. Các ngươi này đàn người xấu. Nguyễn Thoan Lưu ủy khuất ôm gối đầu thực hành lên án. Chính là không ai điều hắn. Mà Ôn Hàn còn ở trước bàn nằm ngay đơ, trầm mặc tự hỏi thế giới này vì sao như thế thanh kỳ 1001 cái lý do. Lúc này, hắn đối giường Thiệu Tử Nham tư thái lười biếng nhìn một quyển không biết là cái gì ngoạn ý nhi hậu thư. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên phun ra ba chữ, sâm mượn đao. Giờ này khắc này, Cố Trạch cứng nhắc chống đỡ đã 7 phút. Nguyễn Thoan Lưu lại là vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi, chỉ là hắn không biết vì cái gì theo bản năng nhìn về phía ghé vào trên bàn người nào đó. Dương Duệ ánh mắt thanh lánh liếc liếc mắt một cái kia từ lúc bắt đầu liền không nói như thế nào nói chuyện nam sinh. Tống Dự tầm mắt từ trên màn hình di động rời đi dịch đến Lục Sâm trên người, lộ ra kia trương ôn nhu mặt. Vì thế trong phòng ngủ an tĩnh như gà. Bất thình lình an tĩnh làm Ôn Hàn có chút không thể hiểu được, hắn đột nhiên hoàn hồn, thật cẩn thận quay đầu lại, liền đối thượng vài đạo tầm mắt. Ôn Hàn, làm chi? Hệ thống, ai, hảo hảo một cái tiểu tử đáng tiếc là cánh ốc. Ôn Hàn, cút đi. Nhưng mà trong phòng ngủ tiếp tục an tĩnh như gà. An tĩnh Ôn Hàn xấu hổ ung thư đều mau phạm vào. Một phút sau, đổ mồ hôi đầm địa Cố Trạch lấy khăn lông lau một phen mặt đứng lên, động tác thô lỗ vặn ra bình nước, Thiệu Tử Nham làm ngươi cho hắn mượn hạ lưỡi dao. Ôn Hàn máy móc dựa theo hệ thống chỉ dẫn từ trong ngăn kéo lấy ra lưỡi dao đưa cho Thiệu Tử Nham. Thiệu Tử Nham biểu tình tản mạn tiếp nhận, tạ. Ôn Hàn. Xong rồi, đột nhiên cảm thấy chính mình này đó bạn cùng phòng giống như đều không phải cái gì đứng đắn ngoạn ý nhi. Mà đúng lúc này, Ôn Hàn di động long chấn động một chút. Ái Hoa cửa hàng, thân thân mặt dễ thương, ngài hài tử đã chế tác được rồi, thỉnh xác nhận một chút thu hóa địa chỉ Nga, chúng ta đem ở nay mình hai cái thời gian làm việc gửi ra, thỉnh chú ý hậu cần tình huống Nga, nhận được qua sau, thỉnh xác nhận đóng gói hay không có hư hao. Có lời nói thỉnh nhất định liên hệ chúng ta Nga. Ôn Hàn đang xem xong này tin tức sau, đông dưng mở to mắt. Này chẳng lẽ chính là ta thế giới này lão công? Hệ thống, trả lời chính xác, thêm thập phần. Ôn Hàn, thêm ngươi cái tiên nhân bản bản. Bất quá không biết vì sao ta luôn có loại điểm xấu dự cảm. Ôn Hàn, là thời điểm nên chăm một chút độ. Tiếp theo, Ôn Hàn liền một tay chỉ chọc vào trình duyệt. Bờ di giờ, bạn dồn đổn, cầu khớp xương hoa hoa. Xem tên đoán nghĩa chính là loại này hoa hoa khớp xương chỗ là từ cầu hình bộ phận liên tiếp lên. Nguyên nhân chính là vì có như vậy đặc thù cấu tạo mới khiến cho bờ di giờ có thể tái sinh động mà bày ra càng phong phú động tác cùng tư thái. Thỉnh chú ý hình người hai chữ, qua đi giống nhau phiên dịch thành cầu hình khớp xương người ngẫu nhiên, vê xã ở hội viên khan thượng đối S giờ làm ra định nghĩa, lệ thuộc cùng hình người một loại, hoa hoa là bọn nhỏ món đồ chơi, người ngẫu nhiên là vô tâm hài tử, mà hình người là linh hồn vật dẫn. Vê xã như vậy định nghĩa là dụng tâm lương khổ, là hy vọng sở hữu hài tử đều bị chủ nhân sở ái, có được độc nhất vô nhị linh hồn. Mà chính như vột quảng cáo theo như lời, S giờ như một cái khác chính mình, cất giấu chân thật chính mình, cùng với ngươi cùng nhau trưởng thành. Chú hai, Ôn Hàn an tĩnh tĩnh xem xong rồi bách khoa bài đủ mặt trên giới thiệu, biểu tình hơi có chút quỷ dị. Ngay sau đó, hắn lại yên lặng xem xét liếc mắt một cái về đứa bé này đơn đặt hàng. Cộng một kiện thương phẩm, cộng lại 300500. Hàm phí chuyên trở 2500. Ôn Hàn mỹ mắt không cấm nhảy dựng. Nguyên chủ hảo. Hảo đạp mã có tiền A. Hệ thống, đáng tiếc ngươi bản nhân lại là cái nghèo bức. Ôn Hàn, mỉm cười trung lộ ra bần cùng gì tờ gờ. Ôn Hàn, như vậy vấn đề tới. Hệ thống. Ôn Hàn, ta nam nhân ở thế giới này, là một cái sẽ không nói sẽ không động thú đông. Hệ thống, đối. Ôn Hàn, ta phải đem hắn nuôi nâng lớn lên thành. Người. Hệ thống. Đối. Ôn Hàn, kia, ta nên như thế nào đem một cái thú đông? Dưỡng thành một cái, người. Hệ thống, thỉnh ký chủ tự hành sờ soạn. Ôn Hàn, ngươi đại gia. Xâm trả lại ngươi. Thiệu Tử Nham tư thái tản mạn tựa lưng vào ghế ngồi, cổ tay phải hướng về phía trước vừa lật, cổ tay bộ sử lực, nhưng thấy tiểu đao ở giữa không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ độ cung, chuẩn xác không có lầm quăng vào Ôn Hàn trên bàn ống đựng bút. Ôn Hàn. Ta có câu mẹ bán phê ta hiện tại liền phải giảng, làm ta sợ cầu nhảy dựng. Từ từ, xâm trả lại ngươi là có ý tứ gì? Ngươi nói gì? Ôn Hàn ngộng bức hỏi một câu. Vì thế cái này, là Dương Duệ trả lời hắn. Nhưng thấy Dương Duệ trắng non ngón tay thon dài ở màu đen nổ kẻ phục bàn phím thượng sẽ qua, đạm mạc hai mắt nhìn màn hình, thanh âm thanh lãnh, ý tứ là lục sâm, đau còn cho ngươi. Nghe vậy, Thiệu Tử Nham khỏe môi khơi mào một mặt không chút để ý cười. Hắn tầm mắt như có như không quấn quanh ở Dương Duệ trên người, làm Ôn Hàn tựa hồ cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng lại giống như không có gì không đối. Vì thế Ôn Hàn đột nhiên tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chứng đau nghĩ thế giới này có lẽ so tiền tam cái thế giới còn muốn khó làm. Đối này, hệ thống rất là thích nghe ngóng, Mỹ Tư Tư ở ta thế giới lại nuôi thả 23 chỉ heo. 38.037 bút bê bờ di giờ vật ngữ, nhị. 9 tháng gió đêm thổi quét khởi thon dài chặt cây, với trên cửa sổ lưu lại một mảnh cắt hình, mà kia đứng lặng với con đường hai sườn quất hoàng sắc ánh đèn, cực kỳ giống một cái thật lương kén. Bóng đêm chính đủng. 123 phòng ngủ. A Sâm. Tống Dự đôi tay giao nhau chống lại hàm dưới, mặt mày một mảnh mềm ấm. Vì thế, Ôn Hàn sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây là ở kêu hắn. Ân, làm sao vậy? Hắn nhìn phía Tống Dự, cặp kia màu đen đôi mắt thoạt nhìn thanh triệt vô cùng. Ngay sau đó, Tống Dự đáy mắt liền đen tối một cái trước mắt, hắn xin lỗi cười cười, nói, có thể giúp ta đi tiếp một ly nước cấm sao? Ta có chút dạ dày đau. Ôn Hàn đứng lên đi đến Tống Dự dưới giường trước bàn, là cái này cái ly sao? Hắn giơ lên màu trắng cái ly ý bảo một chút. Ân, phiền thoái. Tống Dự nghiêng đầu cười cười, bộ dáng thoạt nhìn phá lệ thuần lương. Ôn Hàn gật gật đầu sau liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài tiếp thủy đi. Ký túc xá môn bang đóng lại, sạch sẽ trong phòng tức khắc một mảnh yên tĩnh. Một, không. Thiệu tử nham tử tính tiếng nói chợt vang lên, hắn đem chân dài giao điệp đáp ở trên bàn, màu đen con ngươi trung ảnh ngược Dương Duệ thu nhỏ lại thân ảnh. Nhưng thấy Dương Duệ ánh mắt lạnh lẽo, hai tay của hắn ở trên bàn phím đánh ra tiếng vang thanh thúy, một. Cố Trạch nghe vậy dừng một chút, hắn kéo ra ghế dựa đảo khóa ngồi ở mặt trên, mồ hôi lướt qua xương quai xanh, có loại không nói gì gợi cảm, hắn im lặng nói, các ngươi đều là. Ân. Dương Duệ nhàn nhạt lên tiếng. Thiệu tử nham khẽ nâng hàm dưới, ý cười tàn mạn, nước chảy xiết. Ta. Cố Trạch thanh âm mất tiếng, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Thiệu tử nham, đáy mắt chỗ sâu trong hiện ra một chút cảnh cáo. Nghe này, Thiệu tử nham tắc nhún nhún vai không hề ngôn ngữ. Như vậy xảo a, ta cho rằng chỉ có ta một cái đâu. Tống Dự mềm mại cười cười, thanh âm mềm nhẹ. Tiểu sắc thủ tịch dạy dỗ sư nì tật, không nghĩ tới hội khảo đến tài chính đại học. Dương Duệ trong ánh mắt ảnh ngược trên màn hình máy tính lăn lộn nhất xuyến xuyến số liệu, có loại vô cơ chất lạnh lùng. Ân, ngươi biết ta ai? Tống Dự hai chân mở ra ngồi quỳ ở trên giường, hắn ghé vào giường lan can biên, trên má hiện ra đáng yêu má lún đồng tiền. Thiệu tử nham khỏe môi lười nhác khơi mào một mặt cười. Không nghĩ tới ta như vậy nổi danh đâu. Tống Dự cười tủm tỉm nói. Khó có thể tin. Cố Trạch nhìn nhìn thoạt nhìn có vẻ phá lệ ngoan ngoan Tống Dự, im lặng vô ngữ hộp ra này bốn chữ, nói như vậy lên, chỉ có Lục Sâm là thẳng. Ai biết được. Tống Dự dò ra ướt át đầu lưỡi liếm một chút khỏe môi, bất quá, hắn là một cái sạch sẽ ấm áp hải tử. Trong vòng quy củ, tận lực không cần đối ngoài vòng người ra tay. Dương Duệ thanh âm lạnh băng. Thần sắc quẩn cung ẽ. Tống Dự bật cười, không tỏ ý kiến. Đột nhiên, ký túc xá môn bị người từ bên ngoài mở ra, nhưng thấy người tới bưng ly nước ấm, trầm mặc đi đến, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Liên ở vừa mới, Ôn Hàn chính mắt thấy hành lang cuối có hai cái nam sinh ở quang minh chính đại hôn ngôi. Sau đó hắn liền không cấm nghĩ tới nhà mình kia vẫn là cái hài tử nam nhân, tức khắc tâm tắc. Làm sao vậy? Cố Trách hỏi. Ân. Ta vừa mới vô tình chi gian thoáng nhìn hành lang bên kia có hai cái nam sinh ở hôn môi. Ôn Hàn đem ly nước đưa cho Tống Dự, biểu tình hoảng hốt nói, đồng thời hắn dưới đáy lòng thề, một ngày kia ta nhất định phải tú trở về. Nhưng Ôn Hàn không có phát hiện chính là, ở hắn nói ra này một câu sau, trừ bỏ đắm chìm với di động thế giới Nguyễn Thoan lưu ngoại, những người khác hai mắt tựa hồ đều tối sầm một cái trước mắt. Ngươi, kỳ thị. Cố Trạch thanh âm vững vàng hỏi như vậy một câu. Bởi vì cứ việc hiện tại đồng tính luyến ái hôn nhân đã hợp pháp thật lâu, nhưng vẫn là sẽ có rất nhiều người vô pháp tiếp thu. Ôn Hàn chớp chớp mắt, nháy mắt diễn liền tới rồi, hắn nói, không không không, ta chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy sống gay có chút kích động. Nói, Ôn Hàn ngượng ngùng cười cười, rốt cuộc, ta hủ 8 năm. Phòng ngủ những người khác. Úc, kia cái gì các ngươi biết cái gì là hủ sao? Ôn Hàn trong hai mắt tựa hồ bốc cháy lên cái gì kỳ quái đồ vật, đột nhiên tới hứng thú, ta và các ngươi rằng a. Hủ chính là. Dương Duệ bang đóng máy tính, thanh âm lạnh băng. Cố Trạch, tắt đèn, ngủ. Ân hảo. Ôn Hàn thanh âm biến mất với hắc ám trong phòng ngủ, trước mắt thê lương. Hệ thống, suy. Ôn Hàn mặt vô biểu tình bò lên trên giường, nói, cũng không phải rất muốn lý ngươi, rác rưởi hệ thống. Hệ thống, hừ. Hôm sau sáng sớm, 5 giờ. Ôn Hàn mắt buồn ngủ mông lung ấn rất di động chuông báo ngồi dậy, xoa xoa mắt. Phát hiện mặt khác mấy chỉ đã bắt đầu mặc quần áo điệp bị, ước điệp bị. Hảo đi ta ái điệp bị xử ta vui sướng. Lúc này, chỉ cần mỉm cười là được. Ôn Hàn thống khổ nghĩ, này lần thứ hai cuộc sống đại học cũng thật đổ phá hoại. Mắt thấy không trung mây trắng lưu động, ánh nắng đang không ngừng nghiêng, một ngày quân huấn thực mau liền đi qua, vì thế lại đến tra vãn tẩm thời điểm. Mà ở kia phía trước Lệ Thường dạy bảo, mẫu giáo bé nhậm, chú một, lại giới thiệu hai vị chờ hạ muốn tra nội vụ học tỷ. Mà hai vị này học tỷ thoạt nhìn thật xinh đẹp, thực ôn nhu. Ôn Hàn gãi gãi mặt, cân nhắc vì cái gì nam tẩm sẽ làm nữ sinh tùy tiện xuất nhập chỉ cần báo cho một chút túc quản thúc thúc một chút liền hảo. Mà nữ tẩm môn hạ liền treo nam sinh dừng bước này bốn cái tựa hồ bị gì huyết nhiễm hồng chữ to. Sợ hãi. Này chăn điệp cái gì? Nhưng thấy một vị tóc dài học tỷ tùy ý xốc xốc bọn họ chăn, nàng ánh mắt sắc bén nhìn quét phòng ngủ 123 mọi người một vòng, sau đó, làm cho bọn họ toàn bộ trọng điệp. Ôn Hàn trầm mặc đem điệp tốt chăn mở ra. Muốn đem chăn bốn cái rác qua ra tới biết không, còn có chăn đơn giường liền tính bất bình cũng muốn chỉnh bình, chỉnh bất bình dùng móng tay loát, loát ra góc cạnh tới nghe đến không có. Cùng với buồn, buồn phóng bên trái dép lê phóng bên phải, trên bàn không chuẩn phóng đồ vật. Nửa giờ sau ta sẽ lại đến cha. Nói xong, các học tỷ liền sấm rền gió cuốn đi rồi. Ôn Hàn. Nói tốt ôn nhu học tỷ đâu? Hệ thống, tỉnh tỉnh, mau đừng ngủ. Vì thế lúc này, Tống Dự dùng cặp kia khớp xương rõ ràng tay loát chăn một góc, ý cười mềm ấm nhẹ giọng nói, loại này nữ nhân ở chúng ta kia, chính là phải bị trừng phạt thực thảm. Nghe vậy, Ôn Hàn nghi hoặc nói, cái gì trừng phạt? Ta chỉ biết ở không điệp hảo chờ hạ nói không chừng muốn ôm chăn ở hành lang chạy vòng. Nhưng Tống Dự lại không có nói nữa ngữ, mà Thiệu Tử Nham lại cực kỳ tản mạn dơ dơ lên ngôi. Ta tới tài chính đại học là tới học tập không phải tới địa bị. Nhà người khác đại học đều không có nhiều như vậy chuyện xấu phá sự thượng đế a, hôm nay mới ngày thứ ba còn có 12 thiên ngao ngao ngao. Nguyễn Thoan Lưu ngao một tiếng gào ra tới, phát điên nói, khó chịu, muốn khóc. Dương Duệ lật xem di động đạm mạc nói, khóc. Hoa. Ôn Hàn tức khắc cảm thấy Nguyễn Thoan Lưu thoạt nhìn giống như là uống lên giả rượu ngày giả cầu. Một trận binh hoang mã loạn sau, các học tỷ lại lần nữa tới tra tẩm. Ôn Hàn, Nguyễn Thoan Lưu, Cố Trạch cực kỳ có lễ phép, học tỷ hảo. Đến nỗi mặt khác ba người, nên làm gì, thoạt nhìn chính là lao tử không sợ gì cả. Ôn Hàn không biết chính mình đối diện ba người là dùng nhan giá trị chinh phục học tỷ vẫn là dùng khí chàng chinh phục học tỷ. Hắn chỉ phát hiện này học tỷ mạc danh ôn nhu rất nhiều, các ngươi vẫn là áp bị đi, như vậy khẳng định là không thể thực hiện được. Đem dương hành lý ghế dựa gì đó để ở chăn thượng, mỗi ngày áp thì tốt rồi, mỗi năm đều là như vậy lại đây, chịu đựng này một năm liền được rồi. Mấy chục phút sau, nhưng thấy phòng ngủ trên mặt đất, trải lên phát vải bố trắng, sau đó đại gia đem chăn điệp tam chiết ném xuống đất. Úc Úc Úc Hảo kích động nhân sinh lần đầu ngủ dưới đất ngủ. Tống Dự Dự ngươi thật là quá cơ trí. Nguyễn Thoan Lưu mạc danh thoạt nhìn có chút hưng phấn, hắn trình đại hình chữ bò trên mặt đất trải lên, tựa như tử thi. Hệ thống, ngươi bạn cùng phòng, rất có ý tưởng. Ôn Hàn, làm đất đá trôi ta, có loại tìm được tổ chức cùng bọn họ hợp lưu vui sướng. Hệ thống, cho ngươi đề cái tỉnh. Ngươi này bạn cùng phòng trừ bỏ Nguyễn Thoan Lưu cùng Cố Trạch, dư lại ba cái đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Ôn Hàn, liền rất sợ hãi. Ân, ngươi kêu ta cái gì? Tống Dự quay đầu trở về Nguyễn Thoan Lưu như vậy một câu, tươi cười ôn nhu. Tống Dự Dự nha, nhiều đáng yêu. Mặc danh có điểm vui vẻ đến ta muốn không mấy không được ta nhớ mấy hồng hoang chi lực. Vậy nghẹn. Thiệu Tử Nham lời ít mà ý nhiều phun ra bốn chữ, sau đó hắn đem chăn dùng dương hành lý áp hảo. Tư thái lười biếng cầm thảm ngồi ở trên bàn. Ta ngủ này. Nói, Thiệu Tử Nham dùng thảm đem chính mình bọc lên, an tĩnh chơi nổi lên di động. Bò trên mặt đất trải lên Ôn Hàn trình cá mặn trạng ngước nhìn hắn, yên lặng vô ngữ. Sau đó liền nghe Nguyễn Thoan Lưu nói, không biết vì sao, ta đột nhiên cảm thấy Thiệu Tử Nham có loại sao biển cảm giác quen thuộc ngay sau đó. Hắn quay đầu nhìn nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở chăn thượng chơi máy tính Dương Duệ, cùng đồng dạng ngồi xếp bằng đọc sách Cố Trạch, hắn nuốt cằm trầm ngâm. Mà kia hai chính là hai cái vỏ chai, đến nỗi ta, Lục Sâm Sâm còn có Tống Dự Dự chính là ba điều cá mặn. Vì thế Ôn Hàn bên người nằm bò sửa sang lại gối đầu Tống Dự nghe vậy một đốn, ngay sau đó hắn bên môi nổi lên một mặt mềm mại ý cười, đúng không? Ôn Hàn tức khắc không lời nào để nói. Tiếp theo, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình từ đi vào thế giới này tựa hồ còn chưa thế nào xem qua hắn hoa, không, hắn nam nhân bộ dáng. Yên lặng mở ra di động, Ôn Hàn chọc vào đào bảo kia ra cửa hàng. Sau đó đi xuống kéo. Nhưng thấy cái này tên là canh hải tử an an tĩnh tĩnh ngồi ở một cái màu nâu cao ghế nhỏ thượng, hắn hạ thân ăn mặc một cái màu nâu nhạt chín phần ô vương quần, lộ ra hai chân một cao một thấp dẫm lên cao ghế nhỏ hành côn, cặp vai đạm kim sắc tóc đồng đồng tùng tùng buông xuống với trắng non gương mặt hai sườn, màu hổ phách hai mắt lẳng lặng không biết nhìn về phía nơi nào, trên người hắn màu trắng áo sơ mi cổ áo hơi xưởng, xinh đẹp xương quai xanh nửa lộ, ánh nắng ở hắn trên người phảng phất mạ lên một tầng kim. Nay thoạt nhìn tốt đẹp, giống như là một vị thiên sứ. Ôn Hàn Ninh hạ mi, không tiếng động thở dài một hơi. Hệ thống, ta nhãi con, ngươi sao? Ôn Hàn, nhưng sầu chết ta. Ôn Hàn không tiếng động u buồn ánh mắt. Ta luôn có loại dự cảm, cái này chăn ta đại khái về sau đều sẽ không lại cái nó. Chúng ta chỉ cần mỗi ngày cúng phụng, rốt cuộc giường cùng chăn so với chúng ta tinh quý. Kia cái gì chúng ta muốn hay không mỗi người bưu một giường chăn lại đây. Nguyễn Thoan Lưu toái toái niệm chứ trên mặt đất trải lên lăn một cái, trên đầu dựng lên một rún ngốc mau. Cố Trạch Tiên lặng vuốt ve một phen Nguyễn Thoan Lưu đầu, một câu tổng kết chính là, hổ sờ trên lầu đầu chó. Lúc này, di động đông nhiên chấn động lên, Ôn Hàn ngón tay vừa trượt, cỡ lực mở một cái gọi là bờ di giờ hoa mẹ hoa cha quy đàn. Đôi phế, hình ảnh có hay không người cảm thấy con ta tạp thật là xoáy bạo. Nam, không có, tiếp theo cái. Bình thiên hạ, kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ nếu là ta có thể đem ta hoa dưỡng ra linh hồn làm ta lão công thì tốt rồi. Thiếu gia, quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt gì tờ gờ. Ôn Hàn biểu tình quỷ dị một cái trước mắt, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái quỷ xúc ý tưởng. Xâm bình thiên hạ kia nếu bạch bạch bạch thời điểm chân hoặc là đinh đinh chặt đứt làm sao bây giờ. Quýt quýt quýt quýt quả cam, ha ha ha ha ha ha. Thời gian cơ, ha ha ha ha ha ha. Quỳ xuống kêu ba ba, ha ha ha ha ha ha. Bình thiên hạ xâm ngươi cho ta đi ra ngoài. Ngài đã bị quản lý viên cấm luôn 10 phút. Ôn Hàn. Một phút sau. Ngài đã bị quản lý viên giải trừ cấm luôn. Thiếu gia, làm gì khi dễ chúng ta xâm xâm, ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý xoay quanh. Bình thiên hạ, gong, chú hai. Cá mặn, ai cái này ngạnh không tồi. Kỳ thật ta có đôi khi cũng ở cân nhắc ta hoa nếu có thể dưỡng thành nhân thì tốt rồi, chúng ta có thể như vậy hát hát hát. Thời gian cơ. Tiền đề là đinh đinh không cần đoạn cùng với chân không cần chết. Nạm, ta trước ha vì kính. Cá mặn, gong. Dét tiên sinh, ngẫm lại liền rất mang cảm a. Ta dưỡng dục ngươi, ta giao cho ngươi linh hồn, ta là ngươi người sáng tạo, ngươi tư tưởng ngươi hết thảy đều là từ ta tới quyết định, song đời ta không không nhớ được ta nhớ mấy phun huyết. Thời gian cơ, hình ảnh tính toán cấp hải tử đổi cái trong mắt, cái nào hảo. Đôi phế, làm đi, nhìn hảo tô a cờ vê đúc cờ. Thiên thượng nhân gian Z tiên sinh nói như vậy nói, ngươi hoa nói không chừng sẽ trực tiếp phản công ngươi buồn cười. Z tiên sinh, a, nói giỡn. Xâm, hồi phục thiên thượng nhân gian sau đó như vậy. Z tiên sinh, gong. Bình thiên hạ, ta phát hiện hôm nay chúng ta xâm xâm thực ngày sao. Xâm, nhãi con, a ba chỉ là bị đại học chăn gan có chút không thể chính mình. Quýt quýt quýt quýt quả cam, nhãi con, ngươi như thế nào có thể làm bị gan cái kia đâu. A ba đối với ngươi phi thường thất vọng. Bình thiên hạ, ta xem ngươi là thiếu làm, như thế nào cùng ba ba nói chuyện đâu. Sâm, thời A, chính diện thượng ta. Thiếu gia, nga khoát, nhị cẩu ngươi làm sao vậy nhị cẩu, ngươi không bao giờ là cái kia ta nhận thức thẹn thùng nhị cẩu. Sâm, sâm, gong, còn không ngủ sao. Bên hai đột nhiên vang lên Tống Dự Nhu hòa tiếng nói, làm Ôn Hàn theo bản năng ấn rất màn hình di động. Lập tức, Ôn Hàn ngồi dậy tới, sau đó hắn phát hiện chính mình ly Tống Dự khoảng cách cực gần. Gần hắn đều có thể thấy rõ Tống Dự mảnh dài lông mi, vì thế hắn bất động thanh sắc sau này xê dịch. Lại nói tiếp các ngươi đều là bản địa sao? Nguyễn Thoan Lưu ngưỡng mặt gối lên Cố Trạch trên đùi biên soát thủy bồ biên hỏi, ta cùng Cố Trạch Trạch đều là bản địa. Thiệu Tử Nham tùy ý đem áo sơ mi nút thắt kéo ra trước hai cái, ca tỉnh. Ca tỉnh. Dương Duệ dùng ngón giữa đẩy đẩy mắt kính, thanh âm đạm mạc nói, ta cũng là ca tỉnh. Tống Dự cười tủm tỉm trả lời. Lục Tiểu Sâm đâu? Ôn Hàn, ta cái nào tỉnh tới? Hệ thống, tê tỉnh. Ân, ta tê tỉnh. Ôn Hàn yên lặng nói. Tiếp theo, Nguyễn Thoan Lưu ừ một tiếng sau liền trở mình đối mặt Ôn Hàn cùng Tống Dự, hắn mắt không rời màn hình, ngự tốc bay nhanh niệm một cái nói, chúng ta quản lý hệ lượng giá áo không cho lượng quần áo, quản lý hệ chăn không thể cái, quản lý hệ cái bàn không thể phóng đồ vật, quản lý hệ ổ điện không cho cắm điện, quản lý hệ cửa sổ không cho quan, quản lý hệ ở phòng ngủ không cho cởi quần áo, quản lý hệ chỉ có hai chữ, phục tùng. Quản lý hệ chính là ngưu bức. Ai ngủ ngủ, vây đến biến hình, vây đến vặn vẹo, vây đến mơ hồ. Ngủ ngon a đại gia. Nguyễn Thoan Lưu lại ồn ào một câu, đem điện thoại một ném, đem đầu từ Cố Trạch trên đùi dịch xuống dưới gối tới rồi mềm xốp gối đầu thượng. Chính cái gọi là dây ngủ. Ôn Hàn khỏe miệng không cấm vừa kéo. Chương 39038 bút bê bờ di giờ vật ngữ, tam. Quân huấn nhật tử quá đến hừng hực khí thế, Ôn Hàn cũng dần dần thích hướng này mau tiết tấu nhật tử, vì thế hắn cũng càng ngày càng cảm thấy. Bọn họ huấn luyện viên thực manh. tựa hồ khóa trước huấn luyện viên đều là mặt ngoài đứng đắn kỳ thật binh lính càn quấy hắn tử, có đôi khi quang xem nhà mình huấn luyện viên cùng cách vách huấn luyện viên hố động cũng là man vui vẻ. Nói thật, ở tràn đầy thuần đàn ông quân doanh Ôn Hàn không tin sẽ không phát sinh cái gì. Giờ này khắc này, Ôn Hàn cái này đội ngũ hình vuông đang ở trạm quân tư. Thái dương ánh sáng đang không ngừng di chuyển, hơi lạnh gió thổi phất chạm đất sâm gương mặt, hắn bất động thanh sắc gầm thầm đánh giá huấn luyện viên. Nếu làm Ôn Hàn dùng một đoạn văn nghệ làm ra vẻ văn tự tới hình dung nói, kia đại khái chính là hắn huấn luyện viên ăn mặc một thân quân màu xanh lục quân trang, kia đai lưng phát họa ra thon chắc vòng eo, ánh mặt trời rơi rụng với quân mũ thượng, do đó ở huấn luyện viên trên mặt đầu hạ một tầng ảm đạm bóng ma. Huấn luyện viên dáng người thực đỉnh bạn, đương màu đen quân lủng đạp trên mặt đất sẽ phát ra dày nặng tiếng vang, mang theo quân nhân độc hữu nghiêm cẩn phong cách. Ôn Hàn nhìn lại không cấm hồi tưởng nổi lên thượng một cái thế giới xe xì, ánh mắt tức khắc liền u buồn lên. Lại nói tiếp, hắn có một thời gian còn bị xệ xỉ cưỡng bách mặc vào chế phục, sau đó buộc chặt ở trên giường như vậy như vậy. Hệ thống, đình chỉ. Ôn Hàn, ta năm đó là cỡ nào tính phúc, nhưng mà hiện tại ta liền ta nam nhân bóng dáng cũng chưa thấy. Ta phải cho đào bảo chủ quán cái mình. Hệ thống, ta còn là tương đối thích chơi ấm áp người, an an tĩnh tĩnh, giống cái tiểu cô nương. Ôn Hàn, tiểu tỷ tỷ ngươi sao như vậy thiếu đâu. Hệ thống, cũng thế cũng thế. Tại chỗ nghỉ ngơi 5 phút, huấn luyện viên hạ đạt mệnh lệnh. Hôm nay, không trung xanh thẳm, nhìn không sót gì, Ôn Hàn bọn họ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nghỉ ngơi, tiếp theo hắn liền thấy huấn luyện viên hướng về 4 liền trường đi đến, sau đó tới gần gần chút nữa. Huấn luyện viên nâng lên tay phải, cười câu lấy 4 liền lớn lên bả vai, nhưng từ Ôn Hàn góc độ xem, hai người bọn họ đây là thân thượng. Góc độ này nói vậy thật là cực hảo. Ôn Hàn mặt vô biểu tình móc di động ra ấn xuống liền chụp. Chụp cái gì đâu? Ngồi ở Ôn Hàn bên cạnh Tống Dự Thanh em ôn nhu nói, thon dài trắng non ngón tay linh hoạt thưởng thức di động. Trường học này như thế duyên dáng phong cảnh. Ôn Hàn chấn định tự nhiên trả lời nói, cứ việc hắn trước mặt là hồng lục giao nhau sân thể dục, mà từ vây quanh sân thể dục lan can chỗ còn có thể trông thấy kia còn chưa khai hoang màu vàng thổ địa. Một trận gió lạnh thổi qua, cuốn lên cát vàng, trước mắt thê lương. Ôn Hàn cảm thấy chính mình mặt có điểm đau. Tống Dự nghe vậy dương ngôi, hắn nhìn Ôn Hàn. Kia hai mắt dường như đựng đầy một hồ xuân thủy, thoạt nhìn Ôn Nhu phảng phất muốn đem này chết đuối. Ôn Hàn yên lặng cúi đầu, liễm đi đáy mắt hiện ra không được tự nhiên, thấp giọng nhắc nhở Tống Dự nói, ngươi di động sáng, có người tìm ngươi. Ân, không cần lý. Tống Dự không chút để ý đem màn hình ấn rớt, tiếng nói ôn hòa. Ta đi tranh phòng vệ sinh, chờ hạ liêu. Nói xong, Ôn Hàn đối Tống Dự cười cười, liền đứng dậy hướng cách đó không xa chung cư lâu đi đến. Tống Dự an tĩnh ngồi ở tại chỗ. Bên môi nổi lên một mặt ôn nhu cười, màu đen con ngươi tràn đầy vui sướng. Ngay sau đó, hắn mở ra di động, đầu ngón tay nhẹ điểm, biểu tình tản mạn hồi phục kia ghi chú vì nô danh sách. Buổi chiều 2 điểm, sân thể dục. Uy, ngươi hảo. Ôn Hàn một bên tiếp theo điện thoại một bên tướng quân mũ khấu ở trên đầu. Ngươi hảo, ngươi thuận phong chuyển phát nhanh đã tới Thiên Hỷ siêu thị, thỉnh ở chiều nay 7 giờ phía trước lĩnh. Ân tốt, cảm ơn. Treo điện thoại, Ôn Hàn có chút mề chi kích động. Ngươi lão công sắp thượng tuyến. Ngươi sao, cười như vậy lang thang. Nguyễn Thoan Lưu thật cẩn thận chọc một chút Ôn Hàn cánh tay. Đại khái là hắn bút bê bơm hơi tới rồi. Dương Duệ biểu tình lạnh lùng từ Lục Sâm bên người đi qua, thanh thanh lánh lánh ném cho hắn như vậy một câu. Ôn Hàn thức một bức, gì? Chậc. Thiệu Tử Nham lười biếng ném cấp Ôn Hàn một cái ngữ khí tử, bước chân dài từ hắn bên người đi qua. Ôn Hàn tổng cảm thấy cái kia ngữ khí tử tràn ngập thật lớn trào phúng, vì thế hắn hít sâu một hơi. Cười lạnh nói, ta và các ngươi giảng, các ngươi như vậy là sẽ mất đi ta. Nói giống như đã từng có được quá dường như Nguyễn Thoan Lưu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đổi về Ôn Hàn trợn mắt giận nhìn cùng với một ngón giữa. Cố Trạch trầm mặc là kim, nhưng Ôn Hàn lại thấy hắn hơi hơi giơ lên khóe môi. Mẹ nó này phòng ngủ sớm muộn gì cũng xong. Mỗi ngày cho nhau thương tổn còn có thể hay không hảo. Muốn yêu quý ta cái này hoang dại động vật hảo sao. Phi. Lúc này, Tống Dự từ hắn phía sau đi đến hắn bên cạnh người. Ý cười mềm ấm, chúng ta đều lý giải. Nói xong, hắn tiếp cái điện thoại đi xa. Ôn Hàn. Bần đạo từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi hướng Tây Thiên tới bán ngươi. Ôn Hàn sống không còn gì luyến tiếc nghĩ, hắn cảm thấy nhóm người này đã không phải đất đá trôi, mà là bê tông. Ma mới tỏ vẻ run bần bật. Hệ thống, ngươi chạy nhanh cho ta hướng bên cạnh hơi một hơi đi, chú một, ma mới. Ôn Hàn, đạm đạm cười. Thời gian giống như đồng hồ cát, không tiếng động trôi đi, hữu hình lưu chuyển. Một buổi trưa quân huấn ở trong bất chi bất giác liền kết thúc, vì thế, Ôn Hàn ý tứ cùng bạn cùng phòng chào hỏi sau, liền hướng kia chuyển phát nhanh điểm đi đến. Hơn nửa giờ sau, Ôn Hàn tay trái ôm một cái đại cái dương, tay phải cầm cái dương nhỏ, gian nan từ trong đám người xuyên qua, trải qua trăm cây ngàn đắng cuối cùng là mang theo hắn nam nhân về tới phòng ngủ. Ta trở về. Ôn Hàn thanh âm tạp ở hắn năm vị bạn cùng phòng quỷ dị khó lường trong ánh mắt. Không khỏi ôm chặt hắn cái dương, Ôn Hàn thật cẩn thận dùng chân đem cửa đóng lại, sau đó nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Ngươi đây là mới từ y tắc đánh cướp trở về. Nguyễn Thoan Lưu nhìn chằm chằm Ôn Hàn trong tay đại dương tiểu dương phun tào một câu, cái gọi là miệng chó phun không ra ngà voi tới. Ôn Hàn không để ý đến hắn, chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở ghế trên. Đó là cái gì? Tống Dự từ trong chăn dò ra đầu, Ôn Hòa cười, khoe miệng bên hiện ra một cái má lún đồng tiền. Nghe vậy, Ôn Hàn trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, là ta láo công. Phòng ngủ mọi người. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cách. Nguyễn Thoan Lưu tiếng cười nghe làm Ôn Hàn không cấm muốn dùng dính huyết băng vệ sinh một giây hồ hắn vẻ mặt. Ôn Hàn, ta nên làm thế nào cho phải? Hệ thống, ngươi có thể nói đây là ngươi bản vẽ tư liệu sống. Ôn Hàn, khó được ngươi như vậy cơ trí, ta quyết định đem ta tiểu tâm tâm đều cho ngươi. Hệ thống, đối phương tiếp nhận ngươi tiểu tâm tâm, cũng đem này loại ở trong đất. Ôn Hàn, hảo, đây là ta bản vẽ tư liệu sống. Ôn Hàn đem điện thoại ném tới trên bàn, bình tĩnh lấy ra kéo bắt đầu hủy đi hắn chuyển phát nhanh. Nguyễn Thoan Lưu nghe này thoạt nhìn tựa hồ hưng phấn ngốc mau đều dựng thẳng lên tới. Quỷ biết hắn ở hưng phấn cái gì. Ôn Hàn bình tĩnh dùng kéo cắt khai đại cái dương thượng băng dán, thành thạo mở ra cái dương. Nhưng thấy trong dương còn có một cái tinh xảo hồng màu nâu trường hộp, Ôn Hàn động tác nhẹ nhàng đem cái kia trường hộp xốc lên sau, đem bao vây ở hài tử trên người một tầng tầng bọt biển túi gỡ xuống. Bên trong bờ di giờ nam hoa cuối cùng là lộ ra kia trương tinh xảo khuôn mặt. Ôn Hàn không khỏi ngẩn ra, hắn nhìn chằm chằm cặp kia lỗ trống vô cùng màu hổ phách hai mắt, ánh mắt đảo qua màu da trắng nõn, toàn thân mỗi một chỗ đều gai đúng chỗ ngứa thân hình, không cấm vươn tay ở mặt trên khoa tay múa chân hai hạ. Ôn Hàn, ta nói. Hệ thống, gì? Ôn Hàn dồn khí đan điền, vì cái gì? Hắn thân cao chỉ có 75cm. Hệ thống, ngươi cảm thấy một cái thú đông có thể có 1m8. Ôn Hàn, nhưng là, hệ thống, thân cao 1m8 kia không gọi thú đông, kia kêu điêu khắc. Ôn Hàn, hệ thống, đương nhiên, cũng có thể kêu ma nơ canh. Lục Sâm, không biết vì cái gì ta cảm giác ngươi phong cách tựa hồ nơi nào vai Nguyễn Thoan Lưu nhược được nói. Nói giống như phong cách của ta chính quá giống nhau. Ôn Hàn há mồm liền trở về một câu, sau đó dùng kéo mở ra một cái khắc dương nhỏ, đem bên trong quần áo đem ra. Ôn Hàn động tác mềm nhẹ đem hoa hoa ôm vào trong ngực làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi, nghiêm túc cầm quần áo dày vớ cho hắn mặc tốt, thập phần chứng đau xem nhẹ phòng ngủ mặt khác năm con quỷ dị tầm mắt. Mân mê ban ngày, Ôn Hàn cuối cùng là đem hắn nam nhân quần áo dày mặc chỉnh tề. Nhưng thấy cái này khuôn mặt tinh xảo bờ di giờ nam hoa đem đầu dựa vào Ôn Hàn ngực trái, từ Ôn Hàn góc độ có thể thấy hắn mảnh dài lông mi cùng với màu đỏ nhạt môi mỏng. Lại nói tiếp chúng ta buổi tối ăn gì? Nguyễn Thoan Lưu đem điệp tốt quân bị đặt ở trên ghế một ngông ngồi đi lên. Ngươi ăn cái gì? Cố Trạch cũng ngồi xếp bằng ngồi ở phóng chăn ghế trên, thanh âm trầm thấp hỏi. Ta không biết ta, các ngươi ăn gì? Nguyễn Thoan Lưu hỏi hướng mặt khác mấy người, mở ra đính cơm áp. Thiệu Tử Nham hai chân giao điệp biểu tình lười nhác ngồi ở trên bàn, nghe này, hắn đem chân đặt ở đè ở chăn thượng dương hành lý thượng, nói, tùy tiện. Dương Duệ đang ở dùng nổ kẻ phục không biết ở làm chút cái gì, chỉ là hắn cũng là ngồi ở phóng chăn ghế trên, ngón tay nhanh chóng từ bàn phím thượng xẹt qua. Cho ta đính một phần cùng các ngươi giống nhau liền hảo, ta chi bảo chuyển khoản. Nguyễn Thoan Lưu, cho nên nói đến cùng ăn gì, Lục Sâm Sâm cùng Tống Dự Dự đâu. Ôn Hàn lúc này chính trầm mặc dùng ngón tay cho hắn nam nhân trải vuốt tóc, nghe vậy, hắn dừng một chút, ăn gì. Nguyễn Thoan Lưu tức khắc sống không còn gì luyến tiếp, hảo cái tiếp theo, Tống Dự Dự ngươi đâu. Đậu má ta có lựa chọn sợ hãi trứng hảo sao. Ăn gà trống nấu đi, đã lâu không ăn đâu. Tống Dự Ôn Nhu nói, tốt, 6 phân gà trống nấu. Chi bảo phi tin khấu chuyển khoản đều có thể, tiền mặt xấu cự. Nguyễn Thoan Lưu vui vẻ ngao một giọng nói. Ôn Hàn im lặng vô ngữ, gần chỉ là nhìn trong lòng ngực thú đông hoa hoa, cân nhắc đến tuột cùng nên như thế nào đánh thức hắn nam nhân linh hồn. Canh. Đông có sao mai, tây có sao hôm. Tên còn man dễ nghe. N thị xương mù là phi thường nghiêm trọng, không chỉ có sặc mũi lại còn có cay đôi mắt. Ôn Hàn xoa xoa có chút đau nhức đôi mắt, sau đó hít sâu một ngụm N thị mai. Khu khu không tự chủ được ho khan hai tiếng, Ôn Hàn hồi tưởng khởi quân huấn sinh hoạt giống như đã qua một nửa, giảng đạo lý hắn tỏ vẻ phi thường vui vẻ. Hiện tại là buổi chiều quân huấn kết thúc thời điểm, Ôn Hàn cùng bạn cùng phòng của hắn nhóm chính đi ở tràn đầy tiểu lục người trên đường, mục tiêu thẳng chỉ phòng ngủ. Đến nỗi nhà ăn, ngượng ngùng A3 xấu cự. Chờ ngồi ở trong phòng ngủ, Ôn Hàn đem quân trang tùy tay ném tới trên bàn, sau đó đứng dậy từ hắn trong ngăn tủ đem canh ôm ra tới. Giảng thật, đối với đem hắn nam nhân đặt ở trong ngăn tủ một phong chính là một cái buổi sáng hoặc là một cái buổi chiều, Ôn Hàn thật cảm thấy hổ thẹn, nhưng thật sự là không có biện pháp, hệ thống nói cái này vô pháp thu vào nó không gian. Liền rất phiền muộn. Ôn Hàn đem này đặt ở bên cạnh bàn. Nhưng thấy canh mảnh dài lông mi buông xuống, màu hổ phách con ngươi lôi chống ảnh ngược Ôn Hàn gương mặt, mà kia đạm kim sắc phát nhu thuận buông xuống với hai vai, thoạt nhìn ngoan ngoãn không thể tưởng tượng. Ôn Hàn lấy ra máy tính, dựa theo hệ thống chỉ dẫn cắm thượng thủ vẽ bản sau mở ra sai, chú hai. Cái gọi là diễn phải làm đủ, bản vẽ tư liệu sống. Ôn Hàn, ngươi từ nơi nào làm tới bản tử? Hệ thống, ấm áp A. Ôn Hàn, ấm áp bên trong còn có cái này. Hệ thống, nói giỡn, ngươi đối ấm áp vật phẩm hoàn toàn không biết gì cả. Ôn Hàn, lao thiết, ổn. Lại nói tiếp hôm nay buổi tối không tra tẩm, đại gia đêm nay đi ra ngoài hải sao. Nguyễn Thoan Lưu ngồi ở điệp tốt chăn thượng, cười tủm tỉm nói, ta cùng Cố Trạch mang các ngươi phi A. Xin lỗi, ta đêm nay có hẹn. Tống dự tướng quân trang cởi ra, thay một kiện có chứa chữ cái in hoa màu đen áo thun cùng với một cái màu xám quần dài, hắn một bên hệ màu đen giày bốt mát tin thượng dây giày, một bên ôn nhu nói. Thấy bằng hữu, Thiệu Tử Nham đem tay trái hướng túi quần cắm xuống, tay phải cầm áo khoác hướng trên vai vùng, nện bước tản mạn đi ra phòng ngủ. Ta yêu cầu đi mua điểm máy tính linh kiện, thuận tiện tìm phân kiêm chức, đại khái đêm nay không trở lại. Dương Duệ đem màu trắng áo sơ mi nút thắt khấu đến cổ, vô khung mắt kính phản xạ ra một tia lanh quang. Vì thế Nguyễn Thoan Lưu cái này thoạt nhìn trên đầu giống như đỉnh cái có chứa nước mắt bao bao bạc khí, Cố Trạch an ủi sờ sờ Nguyễn Thoan Lưu phát đỉnh. Nguyễn Thoan Lưu đem ánh mắt bá chuyển qua đang ở bản vẽ người nào đó trên người, kia Lục Tiểu Sâm ngươi đâu? Trầm mê với lao công sắc đẹp vô pháp tự kiềm chế. Ôn Hàn dùng điện tử bút nơi tay vẽ bản thượng lướt qua, trên màn hình mở ra sai tức khắc hiện ra canh sơ đồ phát thảo. Hệ thống, y yề, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái xúc. Ôn Hàn, vui vẻ không, bất ngờ không? Hệ thống, ý ngươi cái tiên nhân bản bản. Thích, ta đây cùng Cố Trạch lăng đi, tai kiến. Nguyễn Thoan Lưu tạt bao, sau đó xả quá Cố Trạch tay liền ra cửa. Không trong chốc lát sau, Dương Duệ cũng xách theo cái túi xách ra cửa. Vì thế trong phòng ngủ, cũng chỉ dư lại Ôn Hàn cùng Tống Dự. Ta đây cũng đi rồi, mới vừa cho ngươi định rồi cơm hộp, dãy số lưu ngươi, chờ hạ nhớ rõ đi lấy. Tống Dự mang lên nửa thanh màu đen bao tay ra, màu đen con ngươi phiếm ôn nhu ý cười. Tốt cảm tạ, chơi vui vẻ a. Ôn Hàn quay đầu đối Tống Dự cười nói. Nghe vậy Tống Dự không tiếng động thở dài một hơi, ngay sau đó liền đóng cửa lại rời đi. Trong phòng ngủ đột nhiên an tĩnh xuống dưới, Ôn Hàn đem đồ tầng xác nhập sau, mị tư tư nhìn hắn họa sơ đồ phát thảo. Nhưng thấy sai giấy vẽ thượng thiếu niên ánh mắt chuyên chú nhìn trong tay thư, xương quai xanh sừng lộ, sơ mi trắng cùng với chín phần quần trương hiện ra một loại sạch sẽ khí chất, hai chân đủ cung đường cong tuyệt đẹp. Mà Ôn Hàn phát hiện chính mình họa họa liền thu không được, linh cảm đột nhiên bạo lều. Ôn Hàn nhìn nhìn canh, tính toán cho hắn đổi cái tư thế, nhưng lúc này hắn phát hiện canh trên người áo sơ mi nút thắt tựa hồ có điểm tùng. Ngay sau đó, hắn yên lặng từ trong ngăn kéo móc ra đào bảo chủ quán cấp kim chỉ. Ôn Hàn, kia cái gì? Cái gọi là phùng nút thắt chính là mặc vào tuyến sau cắm vào đi ở rút ra cuối cùng ở đánh cái kết là được đúng không? Hệ thống, đối. Ôn Hàn đem canh ôm vào trong ngực, mặc xong rồi tuyến sau, liền đem canh áo sơ mi nút thắt nhất nhất cởi bỏ, bắt đầu rồi hắn phùng nút thắt nghiệp lớn. Nga khoác. Ôn Hàn nói nhỏ một tiếng, hắn nhìn chính mình tay trái ngón áp út thượng bị kim đâm ra tới huyết châu, động tác tùy ý quăng xuống tay, đem ngón tay hàm ở trong miệng. Mà Ôn Hàn không có chú ý tới chính là... Tiêu tích nho nhỏ huyết châu vừa vặn nhỏ giọt ở canh xưởng lộ ngực trái thượng, chậm rãi biến mất không thấy. Ong, ong. Uy ngươi hảo. Ôn Hàn một tay ôm canh eo, một tay tiếp nổi lên điện thoại. Ngươi hảo, tam công ngủ xuống lầu lấy cơm. Ân tốt lập tức. Ôn Hàn rốt cuộc nhớ tới Tống Dự đi phía trước cho hắn định cơm, vì thế hắn đem canh đặt ở ghế trên sau, liền ra cửa lấy cơm. Mà ở Ôn Hàn đi rồi trong phòng ngủ, chỉ có quần áo nửa xưởng canh ngồi ở ghế trên. Hán đạm kim sắc tự nhiên tóc quăn buông xuống với gương mặt hai sườn, màu hổ phách con ngươi lôi trống vô thần nhìn môn phương hướng. Tiếp theo, kia mảnh dài lông mi hơi không thể thấy run một chút. Chương 40039 bút bê bờ di giờ vật ngữ, 4. Hắc ám. Mênh mông vô bờ hắc ám. Nơi này không có phong, không có quang, không có thanh âm. Tại đây dính chủ vô cùng màu đen trùng, tựa hồ chỉ có chính mình tồn tại. Ta là ai? Một người cả người trần trụi thiếu niên ngồi quỳ ở trong bóng tối. Hắn thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, lúc này, đang dùng kia ngây thơ hai mắt nhìn chính mình hơi hơi phiếm ánh sáng tay, màu hổ phách con ngươi một mảnh mờ mịt. Ta lại là... Cái gì? Hắn chần chờ nâng lên tay vuốt ve trụ chính mình buông xuống với đầu vai đạm kim sắc hơi tóc ăn, nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu. Hy vọng đứa nhỏ này chủ nhân có thể hảo hảo đối hắn đâu, rốt cuộc chúng ta mỗi một cái bờ di giờ hoa đều là tỉ mỉ chế tác. Bất quá là thú đông mà thôi, nhiều nhất cũng chính là cái kiếm tiền công cụ. Tiểu Trần, ngươi, ai? Thú đông. Đúng vậy, ta. Là một cái thú đông. Thiếu niên mảnh dài lông mi run rẩy, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hình như có sở cảm gian xa xa nhìn phía trên đỉnh đầu màu đen cung đỉnh. Lúc này, có một giọt hơi hơi phiếm ánh sáng nhu hòa huyết châu từ trong bóng đêm thong thả nhỏ giọt xuống dưới. Thiếu niên ánh mắt có chút mê ly, hắn cảm thấy cái kia đồ vật ở thật sâu hấp dẫn chính mình, tựa hồ minh minh chi gian có người nói cho hắn, đây là chủ nhân, là thuộc về hắn. Lệnh thiếu niên mê muội mùi hương chui vào xoang mũi, con ngươi màu hổ phách dần dần trở nên nồng đậm, đưa huyết châu thong thả hạ xuống trước mắt hắn, hắn không tự chủ được hơi hạp hai mắt, nhẹ nâng hàm dưới, dò ra ướt át đầu lưỡi, đem kia lấy máu liếm vào trong miệng. Đây là chủ nhân hương vị. Tên của ta, gọi là canh. Đột nhiên mở hai mắt, ánh vào mi mắt đó là quán đặt ở trước mắt laptop, Ôn Hàn ánh mắt có chút thất thần, hắn đỡ cái chán chậm rãi đứng dậy, tầm mắt chậm rãi chuyển qua ngồi ở nổ kẻ phục bên cạnh canh trên người. Nhưng gặp mặt dung tinh xảo bờ di giờ nam hoa ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, màu hổ phách hai mắt an tĩnh nhìn Lục Sâm. Trái tim bỗng nhiên nhảy lên một chút. Ta vừa rồi, tựa hồ làm giấc mộng. Ôn Hàn nhíu nhíu mày, phát hiện hắn như thế nào cũng hồi tưởng không dậy nổi vừa rồi ngộng, nhưng chỉ có một đôi màu hổ phách con ngươi, ở hắn trong đầu vứt đi không được. Phóng ta đi vào. Ngao ngao ngao. Phóng ta đi vào. Phanh phanh phanh. Lộn xộn tiếng đập cửa đánh gãy Ôn Hàn suy nghĩ, vì thế, Ôn Hàn vừa nhấc đầu liền thấy phòng ngủ môn pha lê cửa sổ nhỏ phía dưới khung thượng đỉnh cá nhân đầu. Hắn không cấm nhìn phòng ngủ những người khác, phát hiện Cố Trạch ở an tĩnh chơi di động, Thiệu Tử Nham nằm ở trên giường mặt nghe âm nhạc. Dương Duệ dùng ngón tay thanh thúy đánh bàn phím chơi máy tính, Tống Dự ngồi ở ghế trên dùng một khối khăn lông khô sát chính mình ướt rầm rề đầu tóc. Ôn Hàn đứng lên, tươi cười thân thiết đi tới phòng ngủ trước cửa, hắn nhìn Nguyễn Thoan Lưu sáng lấp lánh mắt, ở hành lang chơi vui vẻ sao? Vui vẻ vui vẻ. Hảo đi vậy ngươi ở chơi trong chốc lát. Không không không. Ca ta sai rồi ta sai rồi phóng ta đi vào ngao ngao ngao. Ôn Hàn tùy tay mở ra khóa cửa, xoay người hướng về chính mình vị trí đi đến. Ai làm này thiểu năng trí tuệ ở 10 phút trước đắc tội Dương Duệ, sau đó Dương Duệ sấn Nguyễn Thoan Lưu thượng vê nút cờ khi mặt vô biểu tình khóa trái môn. Hệ thống, trẻ em thiểu năng trí tuệ sung sướng nhiều. Ôn Hàn, các ưu nằm liệt GMG. Ha ha ha ta Nguyễn Hán Tâm lại sắt đã trở lại. Nguyễn Thoan Lưu vội vàng đi vào tới trở tay đóng cửa lại, chống nạnh cười to vài tiếng. Cố Trạch, quản quản. Thiệu Tử Nham thanh lãnh thanh âm chợt vang lên, tiếp theo Cố Trạch bình tĩnh đem điện thoại đưa cho Nguyễn Thoan Lưu. Phòng ngủ nháy mắt an tĩnh. Ôn Hàn mạc danh thở dài, hắn đột nhiên cảm thấy Nguyễn Thoan Lưu có điểm giống nào đó khuyền loại, quả thực xuẩn muốn chết. Hôm nay văn huấn. Tống Dự tiếng nói ôn hòa hỏi. Không biết. Ôn Hàn ấn xuống điện tử bút chốt mở tiếp tục nơi tay vẽ bản thượng đồ xóa và sửa sửa, thuận miệng trả lời. Còn có 5 ngày quân huấn liền kết thúc. Dương Duệ đạm mạc cắm một câu, thấu kính lạnh băng phản xạ máy tính màn hình. Chỉ có thể nói vui vẻ ta tóc đều dựng thẳng lên tới. Nguyễn Thoan Lưu vẻ mặt mỹ tư tư. Vậy ngươi hẳn là điện giật. Ôn Hàn chậm gì gì dỗi như vậy một câu. Nguyễn Thoan Lưu ngẩn ra, ngay sau đó một cái nhanh như hổ đói vồ mồi hướng Ôn Hàn nào tới, sau đó vươn vạn ác tay ở hắn phát trên đỉnh một hồi mánh cào. Nga khoát, đã sớm tưởng như vậy làm, sảng. Nguyễn Thoan Lưu thần thanh khí sảng dựa vào trước bàn, biểu tình cực kỳ thiếu tấu. Đỉnh đầu ổ gà Ôn Hàn. Ôn Hàn, ta này bạo tính tình, một giây dùng ấm áp kén hắn vẻ mặt tin hay không? Hệ thống, xem diễn gì vờ gờ. Úc ngọa tào thứ gì chắc ta. Nguyễn Thoan Lưu cùng bị sợ hãi con thỏ dường như che lại sau eo nhảy dựng lên, sau đó quay đầu vừa thấy, liền cùng cái kia thú đông hoa hoa hai mắt đúng rồi vừa vặn. Nguyễn Thoan Lưu ninh mi, hầu nghi đánh giá một lát, sau đó, hắn động tác cẩn thận từ cành chỉ gian lấy ra căn ăn mặc bạch tuyến châm. Ai? Ta nhớ rõ ta tối hôm qua đem kim chỉ phóng hảo tới. Ôn Hàn sửng sốt một chút nói. Vì thế, liền thấy Nguyễn Thoan Lưu đem châm hướng trên bàn nhẹ nhàng một phóng. Giả khóc lóc xoay người hướng Cố Trạch đánh tới, ngao ngao kêu lên, Tây Hồ Thủy, ta nước mắt. Ôn Hàn đem châm cầm ở trong tay nhìn chằm chằm một lát, tiếp theo lại nhìn An An tinh tinh canh. Ôn Hàn, tình huống như thế nào? Hệ thống, người lão công sắp thức tỉnh. Ôn Hàn, ốp ngày. Quân huấn nhật tử là quá một ngày thiếu một ngày, hôm sau buổi chiều quân huấn sau khi kết thúc, 123 phòng ngủ. Nhưng thấy 6 cái đại nam nhân im ắng ngồi ở chính mình ghế trên. Đối với bọn họ quản lý hệ hoa 20 đồng tiền mua hệ phục im lặng vô ngữ. Đây là một kiện quốc hoàng sắc trường tụ áo trên. Khi bọn hắn phòng ngủ 5 người mặc vào sau, liền đều cùng 5 cái quả quýt dường như, tiếp theo Nguyễn Thoan Lưu vô cùng đau đớn kêu rên, ta cái này luôn luôn dùng xoáy tự sỏ xuyên qua cả đời người, giờ này ngày này cư nhiên xấu thành như vậy. Ôn Hàn đến không có mặc cái kia hệ phục, hắn chỉ là ôm canh, thái dương ẩn ẩn mạo gân xanh, đi ra ngoài. Ta không sao, ta không sao, ta không sao. Ôn Hàn tức khắc hai mắt phóng thẳng lẩm bẩm nói, mẹ bán phê, gia hỏa này như thế nào so với ta còn mà tính. Ngay sau đó hắn xoay người động tác sạch sẽ lưu loát cắm thượng thai nghe. Đối này hệ thống chỉ nói một câu, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Vì thế Ôn Hàn không biết sao lại thế này tự động phiên dịch thành sơn ngoại thanh sơn, lâu ngoại thanh lâu. Hệ thống tỏ vẻ vô nhưng nói. Mà lúc này ngồi ở hắn trên đùi canh thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn, hắn mặt dán ở Ôn Hàn ngực, đạm kim sắc phát có vài sợi tán ở trước mắt, hơi hơi che lại cặp kia màu hổ phách mắt. Ôn Hàn không có chú ý tới là, cái kia khuôn mặt tinh xảo bờ di giờ nam hoa nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Nơi này thế giới là một mảnh hắc ám hoang vu, không có không khí lưu động, cũng không có thanh âm tiếng vọng, an tĩnh lệnh người hít thở không thông. Nhưng thấy một người thiếu niên cuộn tròn thân thể nằm tại đây nồng đậm trong bóng tối, cặp kia màu hổ phách mắt lỗ trống nhìn phương xa, qua hồi lâu, mới nhẹ nhàng chớp một chút. Hào tịch mịch. Thiếu niên chậm rãi nâng lên tay che lại hai mắt, hắn không biết này đó cảm giác, này đó từ ngữ từ đâu mà đến, phảng phất đều là sinh ra đã có sẵn bản năng. Chủ nhân, ở đâu? Hai chân hơi hơi gập lên, phúc ở hai mắt thượng tay chậm rãi rời đi, mảnh dài lông mi run rẩy. Canh. Ấm áp thanh âm từ xa xôi trong bóng tối truyền vào canh bên hai. Nhưng thấy kia buồn lỗ trống con ngươi chợt nổi lên ánh sáng, phảng phất là này muôn vàn trong bóng đêm sáng lên lộng lẫy tinh mang. Chủ nhân, là chủ nhân. Canh ngồi dậy tới, hai mắt xa xa nhìn phía màu đen hư không, hắn đạm hồng môi giơ lên một mặt vui sướng ý cười, không tự chủ được vươn một bàn tay muốn đi chạm vào cái gì. Nhưng chạm vào chỉ có một mảnh hư vô. Canh màu hổ phách mắt nháy mắt ảm đạm xuống dưới, hắn đem tay thong thả buông sau ôm lấy chính mình gập lên đầu gối, thoạt nhìn ủy khuất cực kỳ. Vô pháp chạm vào. Vô pháp xem tới được, chủ nhân của ta. Đến tuột cùng là vì cái gì đâu. Canh ở trong đầu không ngừng dư vị thanh âm kia, trên mặt không cấm lộ ra thỏa mãn tươi cười. Nhưng là, thanh âm này hảo ấm áp. Rất thích. Hảo tưởng, thân thân hắn. Lục Sâm, Lục Sâm, Lục Sâm. Tắc thai nghe chợt bị người túng rớt, Nguyễn Thoan Lưu thanh âm đột nhiên chuyển vào Lục Sâm lỗ thai, làm Ôn Hàn thiếu chút nữa quay đầu cho hắn một cái tát. Nguyễn Thoan Lưu, ta cùng ngươi giảng, ngươi như vậy ở trường ca là sẽ bị trộm tới đổi quốc. Chú một, Ôn Hàn mặt vô biểu tình ném cho hắn như vậy một câu. Nguyễn Thoan Lưu thức một bức. Mới vừa ban đàn đã phát thông chi, đêm nay không tra tẩm, đại gia đi ra ngoài hải sao, cự tuyệt tiếp thu hết thể không thể đi tin tức. Nguyễn Thoan Lưu đảo ngồi ở ghế trên, lời lẽ chính đang nói. Ta hôm nay đảo không có việc gì, có thể đi. Tống Dự tiếng nói thấp lưu đạo, hắn đem trên người hệ phục một thoát tùy tay ném tới trên bàn, tiếp theo liền lộ ra thượng thân rắn chắc vân ra. Ôn Hàn lơ đãng nhìn lướt qua. Vì thế liền nhìn ra đến Tống Dự lại có 6 khối cơ bụng. Hệ thống, nhìn xem nhân ra, đang xem ngươi. Ôn Hàn, như thế nào, một khối cơ bụng ta kiêu ngạo phong túng. Chờ ta đem này đoạn trình tự biên xong. Dương Duệ nhàn nhạt nói. Hảo, Thiệu Tử Nham như cũng là biếng nhác bộ dáng, như là không xương cốt dường như tựa lưng vào ghế ngồi. Cuối cùng, Nguyễn Thoan Lưu chờ mong nhìn về phía Ôn Hàn. Ôn Hàn yên lặng nhìn hắn, trong giọng nói mang theo thương lượng ý vị nói, ta. Muốn vẽ tranh. Tốt Lục Sâm, ngươi hiện tại có thể thu thập một chút chuẩn bị ra cửa. Nguyễn Thoan Lưu hưng phấn ngao một giọng nói, sau đó liền bắt đầu thay quần áo. Ôn Hàn đem vẫn luôn ngồi ở hắn trên đùi canh, động tác mềm nhẹ đặt ở trên bàn, hỏi, chúng ta đi đâu? Nguyễn Thoan Lưu thuận miệng trả lời, N thị nổi danh quán ba, tiểu sắc. Ôn Hàn U buồn nói, nguyên lai là quán ba à, ta cảm thấy ta hẳn là còn có thể dễ dùa một chút, rốt cuộc ta còn là cái 3 tuổi bảo. Nguyễn Thoan Lưu mắt trợn trắng. Bảo cái cây búa. 10 phút sau, Tống Dự trên người màu đen chữ cái in hoa áo thun áo khoác kiện màu đen áo khoác, nhưng thấy hắn gập lên một chân rửa vào phòng ngủ ngoại hành lang trên vách tường chờ đợi bạn cùng phòng, sau đó buông xuống mắt gọi điện thoại. Uy, ta là Ni Tớt. Ân, đêm nay ta muốn mang bằng hữu qua đi, thỉnh nói cho điều tiểu sư cùng phục vụ viên nhóm cần phải làm bộ không quen biết ta bộ dáng, phi thường cảm tạ. Chương 41040 bút bê bờ di giờ vật ngữ, Nam. Màn đêm buông xuống. Tiếng người nói to làm ồn ào, mùa thu gió đêm chậm rãi lưu động với N thị mỗi một chỗ góc, bất động thanh sắc trương hiển phun hoa. Ở cái này mau tiết tấu đô thị, tựa hồ sở hữu hết thảy đều bị lung thượng một tầng giấy vàng, vô luận là cao ngất trong mây kiến trúc cao lầu, cũng hoặc là dẫm lên cao cùng đi đường mang phong nữ bạch lĩnh, rất nhiều chi tiết nhỏ đàn chéo đan sen cấu tạo ra cái này tươi sống thả lạnh nhạt đô thành. đây là như thế phát đạt vùng duyên hải thành thị. Ôn Hàn toàn bộ một cắt ưu nằm liệt tư thế nằm ở tiểu sắc lầu 2 107 hào ghế lô, bên hai vô cùng rõ ràng quanh quẩn Nguyễn Thoan Lưu cực kỳ giàu có yêu ma sắc thái tiếng ca. Nghe ta xấu hổ ung thư đều phải phạm vào. Cấp. Tống Dự khớp xương rõ ràng tay cầm một ly màu trắng rượu cocktail, hắn đôi mắt thượng khơi mào một mạt ôn nhu độ cung, sau đó đem này đưa cho một bộ cảm giác thân thể bị đào rông Ôn Hàn. Ôn Hàn tiếp nhận sau kéo lại trước mắt nhìn nhìn, không cấm hồi tưởng nổi lên cái thứ hai trong thế giới tử quy tiểu ca ca. Mèo thai cụt. Hệ thống, ngươi cũng liền ngâm lại đi. Có vụt ca sao? Dương Duệ thanh lãnh thanh âm chợt vang lên, nhưng thấy hắn động tác lược hiện thô lỗ kéo ra khấu đến trên cổ nút thắt, cùng bình thường dị vãng hình tượng có chút xuất nhập. Có. Tống Dự khỏe môi hơi trọn, lấy ra một cái tân cái ly. Không không không cần. Đừng đoạt ta mải. Cứu mạng A tổn thọ lạp. Thiệu tử nham ngươi mau buông ra cái kia mải để cho ta tới. Nguyễn Thoan Lưu chu lên bái ở thiệu tử nham trên vai. Vì thế, nhưng gặp người cao chân lớn lên thiệu tử nham không chút để ý giơ tay chế trụ Nguyễn Thoan Lưu thủ đoạn, đem này đẩy một đưa động tác cực kỳ nhẹ nhàng đem người nào đó ném ở ngồi ở trên sofa Cố Trạch trong lòng ngực. Cố Trạch tiên lặng tiếp cái đầy cõi lòng, sau đó thuận tay hướng Nguyễn Thoan Lưu trong miệng tắc khối tiểu bánh kem. Tiên lặng nhìn Ôn Hàn. Ôn Hàn, ta như thế nào có loại? Bọn họ đều là gây đáng sợ ảo giác. Hệ thống, có lẽ này cũng không phải ảo giác đâu, ta thân ái đại huynh đệ, rốt cuộc buồn thế giới đồng tính luyến ái hôn nhân hợp pháp úc. Ôn Hàn, đột nhiên hưng phấn gì và gờ. Chủ. Người. Lúc này, một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm chợt đâm vào Ôn Hàn trong óc, khiến cho hắn bưng rượu có cái tay không cấm run nhẹ một chút. Ôn Hàn, ngươi, nghe được cái gì thanh âm sao? Hệ thống, ngươi là chỉ cờ tờ vờ phong ái cung cấp nuôi dưỡng. Ôn Hàn, không, không phải. Ôn Hàn nhíu mày. Làm sao vậy? Tống Dự ý cười ôn nhu hỏi. Không có gì, Ôn Hàn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem rượu cocktail để ở bên môi. Chủ nhân. Lần thứ hai xuất hiện thanh âm tựa hồ là trực tiếp từ chỗ sâu trong óc truyền đến, này liền làm Ôn Hàn có chút kinh tủng, hắn chần chờ hỏi, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Ái cung cấp nuôi dưỡng. Dương Duệ mặt vô biểu tình hai chân giao điệp, ngôn ngữ sắc bén, hoặc là Nguyễn Thoan Lưu phi nhân loại chu lên. Ôn Hàn. Chủ nhân, ngươi đi đâu? Ôn Hàn động tác kịch liệt trực tiếp đứng lên. Trong ánh mắt kinh nghi bất định, hắn đem rượu cocktail đặt ở trên bàn trà, nện bước lược hiện hoảng loạn hướng ngoài cửa đi đến. Ta đi tranh toilet. Ghế lô môn bang đóng lại. Ôn Hàn đối với toilet gương giơ tay đè đè lỗ thai, sau đó mở ra vòi nước dùng nước lạnh phát phát mặt, hắn đôi tay chống ở đá cẩm thạch thượng, ánh mắt do dự nhìn trong gương chính mình. Trừ bỏ vòi nước ào ào nước chảy thanh ngoại, cái khác cái gì đều không có. Ân, Nguyễn Thoan Lưu tiếng ca quả nhiên có độc, làm đến ta đều xuất hiện ảo giác. Ôn Hàn lại cẩn thận nghe xong trong chốc lát, phát hiện vẫn như cũ cái gì thanh âm đều không có, hắn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hệ thống, ước đối, thế giới hoàn thành độ 50%. Ôn Hàn, y đi hề, ta cảm giác ta gì cũng chưa làm a. Hệ thống, có lẽ là ngươi tiểu lão công hoàn toàn thức tỉnh. Ôn Hàn không cấm sửng sốt. Chủ nhân, ngươi đi đâu? Lần thứ ba xuất hiện với trong óc thanh âm phảng phất là thiếu niên tiếng nói, hơn nữa nghe tới tựa hồ tràn ngập ủy khuất. Ôn Hàn trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng hỏi nói, ngươi là ai? Nhưng mà cái này, Ôn Hàn đợi gần nửa giờ thời gian đều không có người ở trả lời hắn, hắn không cấm đối với gương khởi sướng đốc. Đồng nhiên, lỗ thai bị người thổi một ngụm nhiệt khí, sợ tới mức Ôn Hàn đột nhiên xoay người giơ tay tưởng cấp phía sau người một quyền. Vì thế giây tiếp theo cổ tay của hắn bị nhẹ nhàng chế trụ đè ở đá cẩm thạch chế đài thượng, nhưng thấy Tống Dự cười tủm tỉm khuôn mặt ánh vào mi mắt, tiếng nói mang theo loại mất tiếng ôn nhu, ta còn tưởng rằng ngươi rất trong vê đút cờ đâu. Nói xong, hắn liền buông ra tay sau này lui hai bước. Ngay sau đó Ôn Hàn bình tĩnh tự nhiên lau mặt, đối với Tống Dự cười xuân về hoa nở, không có việc gì, ta chẳng qua là vừa từ trong vê đút cờ bỏ ra tới mà thôi. Tống Dự, N đại tài chính tam công ngụ, 123 phòng ngủ. Ánh đèn không tiếng động đánh vào trong phòng ngủ, chiếu sáng sở hữu hết thảy, nhưng thấy ba hảo dưới giường trên bàn đặt một vị khuôn mặt tinh xảo bờ di giờ nam ba. Đạm kim sắc hơi tóc quăn buông xuống với gương mặt, hắn hơi du mắt. An An tính tính gập lên một chân dựa ngồi trên cái bàn nội sườn, thoạt nhìn giống như là một vị trong lúc vô tình đọa nhập phàm trần thiên sứ. Chỉ thấy canh mảnh dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, bổn lỗ trống vô thần màu hổ phách hai mắt đột nhiên gian hiện ra một loại ngây thơ mê mang sắc thái. Nơi này là... Hắn cứng đờ tiểu biên độ xoay chuyển cổ, cực kỳ thong thả giật giật ngón tay. Ánh vào mi mắt không hề là kia một mảnh nồng đậm, lệnh người cảm thấy cô độc hắc ám, mà là sắc thái tươi đẹp. Một cái vô cùng tươi sống màu sắc rực rỡ thế giới. Canh chậm rãi chớp hạ mắt, tầm mắt dao động tới rồi chính mình bên cạnh người phóng vợ phong bì thượng, mặt trên viết hai chữ, Ôn Hàn. Nay vợ thượng tự là phía trước Ôn Hàn phát ngốc thời điểm tùy tay viết, hắn từ nhỏ liền có cái này tật xấu, thích phát ngốc thời điểm ở trên vợ viết chính mình danh, vì thế một cái không cẩn thận liền đem chính mình tên thật viết lên rồi. Mà lúc này, nhưng thấy cặp kia màu hổ phách mắt đông dưng mở to vài phần, một loại mạc danh sung sướng cùng hưng phấn cảm tức khắc ăn mòn toàn thân, canh động tác gian nan vươn tay hương kia hai chữ tìm kiếm, thẳng đến lạnh lẽo đầu ngón tay chạm vào Hàn tự, mới dừng lại bất động. Canh đạm hồng khỏe môi giơ lên, hắn không thèm nghĩ chính mình vì cái gì sẽ nhận thức này hai chữ, cũng không thèm nghĩ chính mình vì sao sẽ sinh ra như vậy thỏa mãn vui vẻ cảm giác, hắn chỉ biết, đây là chủ nhân tên. Chủ nhân. Canh chớp chớp mắt, nhưng ngay sau đó liền phát hiện hắn cũng không có nhìn đến hắn chủ nhân, trong giây lát thất vọng, cô đơn, ủy khuất đan chéo ở bên nhau do đó tách ra phía trước sung sướng cùng hưng phấn. Chủ nhân, đi đâu đâu? Trắng nón đầu ngón tay ở Ôn Hàn tên thượng nhẹ nhàng lướt qua, cô đơn con ngươi bị lỗ trống từng cái lấp đầy, tiếp theo ngũ thải tân phân thế giới dần dần ly canh đi xa, hắn thế giới, lại biến thành một mảnh vô sinh lợi màu đen thế giới. Canh chậm rãi, như ngừng lại tư thế này. Nửa đêm, đèn rực rỡ mới lên, chiếc xe lui tới với đèn nghe ông cùng đèn đường đan sen đường cái thượng, màn hình LED thoáng hiện hình ảnh chiếu sáng trên đường phố chen vai thích cánh người đi đường, toàn bộ N thị đều ở vào tinh mang điểm điểm bầu trời đêm dưới. Tiểu sắc lầu 2 107 hào ghế lô. Tới A, sung sướng A, dù sao có bó lớn thời gian. Ôn Hàn mới vừa đẩy cửa ra liền tưởng lập tức đóng cửa lại trở về phòng vệ sinh lặng lặng, rốt cuộc Nguyễn Thoan Lưu tiếng ca thật sự là không thể miêu tả. Nhưng hắn vẫn là đỉnh loạn 87 tao ma âm cùng Tống Dự đi đến, nhưng ngay sau đó Ôn Hàn liền phát hiện ghế lô thiếu hai chỉ. Ai? Thiệu Tử Nham cùng Dương Duệ đi đâu vậy? Ôn Hàn ngồi ở mềm mại trên sofa, hướng chính chuyên chú chơi di động Cố Trạch hỏi. Săn thú. Cố Trạch thuận miệng đáp. Nghe vậy, Ôn Hàn gật gật đầu, bưng lên không uống xong cùng nửa ly rượu có uống lên khẩu. Hệ thống, Ôn Hàn. Ôn Hàn một ngụm rượu phun ra, phúc. Tống Dự thấy vậy, chỉ cong môi lấy ra tờ giấy đưa cho Ôn Hàn, tiếng nói thấp nu hỏi, uống không tới. Không, không phải, chỉ là sặc. Ôn Hàn tiếp nhận giấy xoa xoa miệng, chấn định trả lời. Mà Tống Dự chỉ là ôn nhu đối hắn cười cười, cũng không có chọc thủng hắn cái này vụng về nói dối. Sau đó, hắn liền tiếp tục điều chế hắn rượu cọc thai đi. Ôn Hàn, làm chi? Đột nhiên kêu ta đại danh. Dọa ba ba nhảy dự. Hệ thống. Ân, vừa mới nhìn đến đầu não mấy ngày trước truyền đến tin tức, nói thế giới này vai chính linh hồn bị một phân thành hai, một nửa ở hoa hoa canh trên người, một nửa kia, ách, yêu cầu chính ngươi tìm kiếm. Ôn Hàn ánh mắt không cấm trở nên quỷ dị lên, hắn nhẹ nhàng loạn choạng chén rượu, trong đầu sóng to gió lớn. Ôn Hàn, ngươi mẹ nó ở đầu ta. Nói như vậy nói, ta đây nam nhân ở thế giới này có hai cái thân thể. Hệ thống, đối. Ôn Hàn, đậu má. Hệ thống, yên tâm, đầu não nói ở ngươi tìm được hắn một nửa kia linh hồn thân thể khi, sẽ có cơ hội xuất hiện đem này hợp hai là một. Ôn Hàn. Ôn Hàn, hệ thống ba ba, chỉ điều minh lộ đi. Hệ thống, đầu não liền cho hai điều manh mối, một là giới tính vì nam, nhị là người này phần bên trong đùi có cái màu đỏ sậm trăng non hình bớt. Ôn Hàn biểu tình hoảng hốt. Trong đầu có vô số con dê đã gào thét mà qua, hắn tưởng, ta tổng không thể thấy một cái nam liền xông lên đi bái bọn họ còn đi, kia khẳng định sẽ bị trở thành biến thái loạn côn đánh chết, kia, tiến hành hữu hảo mà thân thiết dò hỏi. Đại huynh đệ, hỏi hạ hạ ngươi phần bên trong đùi có hay không cái màu đỏ sậm trăng non hình bất nha. Ôn Hàn tức khắc liền u buồn lên, nếu ta không tìm kiếm ta nam nhân một nửa kia linh hồn sẽ như thế nào? Hệ thống, cũng sẽ không thế nào, chỉ là tới rồi nhất định thời gian ngươi còn không có tìm được nói. Thế giới này liền sẽ vô hạn luân hồi đến ngươi phun. Ôn Hàn, ngày Nga, bất quá lại nói tiếp mấy ngày trước tin tức vì cái gì hiện tại mới nói cho ta. Hệ thống, trầm mê phóng heo, vô pháp tự kiềm chế. Ôn Hàn, hệ thống, ta sai rồi, ta quên xem thu kiện dương. Ôn Hàn, ta hiện tại chỉ nghĩ uống bình 82 năm nãi ti lẳng lặng. Ngay sau đó, Ôn Hàn liền đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm đói, nỗ lực đem trong đầu kia lung tung rối loạn ý tưởng áp đến đáy lòng. Hắn hơi hơi cau mày hướng Tống Dự hỏi, nơi này có hay không ăn? Có, ta mang ngươi đi. Tống Dự tiếng nói thấp nhu đứng lên, Ôn Hàn lúc này mới phát hiện nguyên lai Tống Dự rất cao. Hảo. Ôn Hàn uống xong cuối cùng một ngụm rượu cocktail sau đó đem cái ly đặt ở trên bàn trà, đi theo Tống Dự rời đi ghế lô. Xuyên qua phô đỏ sậm thảm hành lang, Tống Dự mang theo Ôn Hàn đi tới một cái tự giúp mình tuyển cơm trong đại sảnh. Nhưng thấy tinh xảo xinh đẹp đèn treo thủy tinh treo ở trên trần nhà. Trên vách tường phô màu nâu sọc giấy dán tường, rất nhiều mỹ thực chỉnh tề đặt ở cực đại bàn tròn thượng, tản ra mê người mùi hương. Toàn bộ hoàn cảnh có vẻ thập phần thanh u nhã tĩnh, nếu không phải ngồi trên chỗ tối khách nhân cười nhẹ nhẹ chọn thanh âm ẩn ẩn truyền ra nói, Ôn Hàn còn tưởng rằng chính mình là đi tới một cái xa hoa nhà ăn. Tùy tiện tuyển liền hảo. Tống Dự mặt mày giãn ra, mang theo Ôn Hàn tìm một cái không ai bàn tròn trước liền ngồi xuống, ta tại đây chờ ngươi. Nếu ngươi tưởng chơi điểm khác đi là được, phía trước nghe Nguyễn Thoan Lưu nói nơi này có rất nhiều giải trí phương tiện, ta chính mình ở bên này ăn là được. Ôn Hàn nhìn Tống Dự đạm cười nói, cứ việc hắn đại não còn ở không tự chủ được vây quanh chính mình nam nhân một nửa kia linh hồn đảo quanh. Liền rất phiền muộn. Mà Ôn Hàn nụ cười này ở Tống Dự xem ra là một mặt thực sạch sẽ cười, sẽ làm người cảm thấy trong lòng ấm áp. Tống Dự ánh mắt tối sầm một cái trước mắt, ngay sau đó hắn hơi không thể thấy thở dài một hơi, sau đó buông xuống mắt động tác ưu nhã cho chính mình đổ một ly cà phê, thanh âm mất tiếng, không được. Ôn Hàn lúc này đã từ bên cạnh tự động xoay tròn ăn uống trên bàn xoa một khối tiểu bánh kem, hắn phồng lên quai hàm nhai thơm ngọt bánh kem, nghe vậy không thể hiểu được chớp chớp mắt, mơ hồ không rõ hỏi, vì cái gì? Tống Dự bưng lên cà phê, bất động thanh sắc liếc hướng chỗ tối, ánh mắt ẩn ẩn mang theo cảnh cáo, ngữ điệu thông thả nói, bởi vì ngươi vẫn là cái hải tử. Ôn Hàn. Ôn Hàn vì thế lại xoa tam khối tiểu bánh kem phóng tới mâm, sau đó bang phóng tới Tống Dự trước mặt, lạnh lùng nói, chạy nhanh ăn đừng nói chuyện, quang uống cà phê đối dạ dày không tốt. Nói xong, hắn bưng chính mình mâm xoay người tìm khắc ăn. Tống Dự bưng cà phê tay một đốn, trầm mặc nhìn chằm chằm trước mặt bơ tiểu bánh kem nhìn thực trong chốc lát. Sau đó chậm gì gì buông xuống cà phê dơ lên đĩa. Nhập khẩu hương mềm, tựa hồ so dĩ vãng ăn bánh kem đều phải mỹ vị. Sách, lần đầu thấy lao bản ngươi cười như vậy chân thật. Một đạo từ tính tiếng nói vang với Tống Dự bên hai, hệ vợ tay cầm một ly rượu vang đỏ tư thái tùy ý ngồi ở Tống Dự bên cạnh, nhưng thấy người tới có một đầu màu đen tóc dài, hai trái cốt thượng màu bạc khuyên thai phản xạ lênh quang, hắn đôi mắt thượng trọn, vô cớ mang theo vài phần sắc khí mị hoặc. Ngươi vị nào? Tống Dự lo chính mình ăn bánh kem, ngữ điệu không chút để ý. Ta cùng sớ là ở còn đang nói đâu, đứa bé kia có thể hay không là người con mồi mới. Hệ vợ lắc lắc rượu vang đỏ ly, trên cổ tay mang theo tù lắc tay phát ra tiếng vang thanh thúy. Nghe này, Tống Dự nhìn nhìn nơi xa đang ở chuyên chú tuyển đồ ăn Ôn Hàn, ánh mắt sâu thẳm, thanh âm lược hiện khàn khàn nói, không phải. Hệ vợ gật đầu thổi một tiếng huýt sáo, vậy ngươi cần phải xem trọng, đem như vậy sạch sẽ hài tử đưa tới loại địa phương này tới, sách. Hắn đại khái còn không biết đây là cái gây đi. Ân, hắn không phải trong vòng. Tống Dự nhẹ giọng nói, ngay sau đó hắn ánh mắt một ngừng, nói, ta sẽ nhìn hắn. Ai, thân ở với trong bóng đêm người, có khi cũng sẽ hướng tới ánh mặt trời ấm áp a. Hệ vợ nhấp một ngụm rượu vang đỏ ý có điều chỉ cảm thán nói, sau đó, liền lảo đảo lắc lư rời đi. Mà ngồi ở cao chân ghế Tống Dự chỉ là nhẹ nhàng dơ dơ lên ngôi. Mà bên kia Ôn Hàn chính hành tẩu với mỹ thực bàn dài trước, An Phi thường thỏa mãn. Nhưng hắn không chú ý tới chính là, cái này trong đại sảnh một bộ phận người đều ở dùng ánh mắt mịt mờ miêu tả Ôn Hàn thân thể. Tiếp theo, Ôn Hàn liền bị Tống Dự từ phía sau câu lấy cổ, bảo bối đi rồi. Thấp nhu thanh âm vang lên. Ôn Hàn còn không có tới kịp ở lấy một khối tiểu bánh kem, liền lùi lại bị Tống Dự kéo đi ra ngoài. Chờ một chút, ta còn không có ăn no, ta tiểu bánh kem còn không có ăn xong. Câm miệng, trở về mua cho ngươi ăn. Tốt tốt cảm ơn cảm ơn. Đêm này hết thể xem ở đấy mắt hệ thống không tiếng động thở dài, này thật đúng là một con hảo nuôi sống ký chủ. Rạng sáng 1 giờ nửa, 123 phòng ngủ. Ngoan ngoãn ngủ, ta đi trước. Tống Dự từ tủ quần áo lấy ra một kiện màu đen áo gió dài, đối với chính ăn tiểu bánh kem Ôn Hàn nói. Hảo, túi chảo. Ôn Hàn vây vây móng nuốt. Tống Dự quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó cười khẽ đóng cửa lại. Ôn Hàn hướng trong miệng tắc một ngụm bánh kem sau rốt cuộc nguyên hình tất lộ. Hắn thống khổ ôm đầu kêu rên một tiếng, liền rất phiền a. Thế giới này quả nhiên thực đồ phá hoại a. Nói xong, hắn vô lực đem cằm gác ở trên bàn, thoạt nhìn có chút hể và hiểu xỉu. Mà ngồi ở hắn bên cạnh canh lông mi nhẹ nhàng rung động một chút, thoạt nhìn sắp muốn thức tỉnh. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi. Đúng vậy ta cũng rất nhớ ngươi, ai. Ôn Hàn hạt di bờ trở về một câu mới ý thức được lúc này trong phòng ngủ liền hắn một người, vì thế, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Liền đối với thượng cặp kia màu hổ phách mắt. Nhưng thấy canh thông thả nghiêng nghiêng đầu, đạm kim sắc phát nhu thuận buông xuống gương mặt, xinh đẹp ánh mắt đựng đầy sung sướng sắc thái, đạm hồng môi dơ lên một mặt thỏa mãn cười. Hảo vui vẻ, rốt cuộc gặp được, chủ nhân của ta. Canh động tác thông thả nâng lên tay, muốn đi bính một chút Ôn Hàn gương mặt, màu hổ phách trong mắt là lệnh người khó có thể cự tuyệt chờ mong. Ôn Hàn cứng đờ biểu tình không có động, giây tiếp theo hắn liền cảm nhận được trên mặt lạnh lẽo. Cảm nhận được đến từ bờ di giờ nam hoa đầu ngón tay độ ấm. Ôn Hàn, hệ thống. ta nam nhân sống một nửa. Hệ thống. Ân, hỉ. Chương 42041 bút bê bờ di giờ vật ngữ, 6. Phòng ngủ 123 ngoài cửa sổ là một mảnh trăng sáng sao thưa, đèn đường ánh sáng bên đường phô sái, kéo dài qua cây du bóng dáng. Mà ở ngày này, Ôn Hàn rốt cuộc cảm nhận được bị sống bút bê bờ di giờ chạm đến cảm giác. Chủ nhân, độ ấm. Canh thanh âm là thiếu niên trong trẻo tiếng nói, hắn thấp giọng nỉ non, trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Ôn Hàn gương mặt, màu hổ phách con ngươi tràn đầy đều là trước mắt người thân ảnh. Cái này khuôn mặt tinh xảo bờ di giờ nam loa, thỏa mãn nở nụ cười. Ôn Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong lòng diễn nói đến là đến. Hệ thống, ngươi cũng là không ai. Ôn Hàn, ngươi có hay không nghe nói qua một câu? Hệ thống, nhân sinh như diễn toàn rửa kỹ thuật diễn, hảo thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Tiếp theo, ngồi ở ghế trên Ôn Hàn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế liền người mang ghế dựa sau này dịch vài bước, sau đó động tác nhanh chóng từ đối giường Thiệu Tử Nham trên bàn cầm một lọ nước khoáng. Đem nó vặn ra sau, Ôn Hàn từ ngực uống lên vài khẩu. Ôn Hàn, nhưng đem ta khát đã chết. Hệ thống. Ôn Hàn thật sâu thở ra một hơi, hắn nhìn ngồi ở trên bàn canh, thanh âm thực nhẹ hỏi, ngươi, như thế nào sống? Canh chớp chớp mắt, đối đầu ngón tay đột nhiên biến mất độ ấm có chút mất mát, hắn ánh mắt chuyên chú nhìn Ôn Hàn, nói, bởi vì là ngươi, cho ta sinh mệnh. Nói xong, hắn trầm mặc trong chốc lát, dùng tay chống cái bàn, động tác không thế nào lưu sướng từ phía trên nhảy xuống tới. Nay liền làm chính diễn trò giảm sức ép Ôn Hàn xem trong lòng thằng run, mẹ nó, ngươi nếu là không nhảy hảo không cẩn thận quăng ngã chia năm xẻ bảy nhưng làm sao bây giờ? Ôn Hàn ôm bình nước khoáng tử không có động, vì thế lúc này mới phát hiện nguyên lai canh thân cao đại khái chỉ tới hắn phần eo. Mà giờ này khắc này, canh giống như chỉ đồng nện bước không song hướng đi Ôn Hàn, làm hắn theo bản năng ném cái chai túi người tiếp được hướng hắn đánh tới canh. Canh đạm kim sắc phát buông xuống với bả vai, trên trán nhỏ vụn tóc mái tán ở trước mắt hắn, đột nhiên bị chủ nhân ôm lấy làm hắn có chút chính lăng. Ngay sau đó hắn liền tươi cười sán lạn ngửa đầu nhìn Ôn Hàn, thích, chủ nhân. Không, đừng gọi ta chủ nhân, bởi vì này sẽ làm ta nghĩ đến một ít dơ bẩn đi giao dịch. Lại nói tiếp, ngươi vì cái gì muốn kêu ta chủ nhân? Ôn Hàn nhìn canh thấp giọng hỏi nói, sau đó hắn liền cảm giác được chính mình mu bàn tay bị hơi lạnh tay nhỏ sở bao trùm. Ta không biết. Canh mê mang nhìn Ôn Hàn, hổ phách mắt trong suốt giống như một ông nước suối, hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn Ôn Hàn khớp xương rõ ràng ngón tay. Nhẹ giọng nỉ non, chủ nhân. Ngươi, têu ca ca ta đi, đừng têu chủ nhân. Ôn Hàn ninh mi tự hỏi nửa ngày mới phun ra như vậy một câu, hắn mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu thở dài một hơi, đem canh cẩn thận ôm ở trong lòng ngực. Giây tiếp theo, liền bị canh ôm cổ. Độc thuộc về người ngẫu nhiên lạnh lẽo độ ấm xuyên thấu ra thịt thẩm thấu tới rồi đầu dây thần kinh, Ôn Hàn vẫn là đứng dậy đem hắn phóng tới chính mình trên bàn. Chủ, ca, ca ca canh lông mi nhấp nháy, tầm mắt trước sau dính ở Ôn Hàn trên người. Vô cớ làm nhân tâm run. Ân. Ôn Hàn đem ghế rửa kéo đến cái bàn trước, vô lực dựa vào lưng ghế thượng, cùng canh màu hổ phách mắt đối diện. Tưởng tượng đến một nửa kia linh hồn còn không biết ở đâu cái xó xỉnh góc, hắn liền có chút tim đau thắt. Canh đôi tay giảo chính mình sơ mi trắng góc áo, thoạt nhìn có chút khẩn trương, hắn hơi rũ đầu, nhỏ giọng nói. Tưởng, làm ca ca ôm ta. Ôn Hàn nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó hắn liền đem canh ôm tới rồi trong lòng ngực, làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi. Mà canh đem mặt gần sát Ôn Hàn ngực trái, nghe thấy được kia một tiếng tiếng tim đập. Kim sắc hơi tóc quăn rơi rụng với gương mặt, canh an tĩnh cuộn tròn ở Ôn Hàn trong lòng ngực, nhợt nhạt nở nụ cười. Ôn Hàn dùng tay nhẹ vỗ về canh đầu tóc, cân nhắc hắn nam nhân này một nửa linh hồn còn rất sẽ làm nũng. Có điểm mỹ tư tư. Ong, ong. Di động chấn động thanh âm đột nhiên vang lên, Ôn Hàn dương mắt liền thấy cái kia bờ di giờ ba đàn tin tức, khỏe miệng hơi câu, sau đó hứng thú bừng bừng điểm đi vào bắt đầu làm yêu. Xâm, cứu cứu cứu cứu cứu mạng. Đôi phế, làm sao vậy, đại thanh lại vong. Nàng thiếu gia đối phương không nghĩ cùng ngài nói chuyện cũng hướng ngài ném cái cắt yêu. Bình thiên hạ xâm như thế nào, bị bạn cùng phòng thượng. Xâm, xâm, phi. Thời gian cơ, thật là sợ hãi các ngươi. Dét tiên sinh, ngọa tào nguyên lai các ngươi cũng chưa ngủ. Trò chơi này không có SS giờ không có làn da, ngủ cái gì, rất tốt thời gian lên gan âm dương sư à. Ha ha ha ha ha ha ha ha đỡ chấm lên chấm còn có thể soát chấm còn có thể chịu. Đôi phế, lại điên rồi một cái. Xâm, ta và các ngươi giảng, ta bút bê bờ di giờ sống. Bình thiên hạ, vậy ngươi rất tuyệt Nga. Nạm, vậy ngươi thật sự rất béo béo Nga. Dét tiên sinh, nói vậy này thật là cực hảo Nga. Thiếu gia Xâm, ngươi nằm mơ lạp. Thời gian cơ, vì thế đinh đinh chặt đứt sao. Xâm, phi, ta là nghiêm túc. Thần thú Xâm bình tĩnh không khóc. phản công hắn. Vì thế, Ôn Hàn ánh mắt quỷ dị đem cái này đàn kéo vào đàn trợ thủ. Hiện tại đã là 3 giờ sáng, nhưng Ôn Hàn lại không hề buồn ngủ, vì thế hắn thuận miệng liền hỏi một câu hệ thống vì sao hắn không đây. Mà hệ thống ngôn ngữ cực kỳ sắc bén, ngươi có thể là 82 năm mãi ti uống nhiều quá. Ôn Hàn không tỏ ý kiến. Cà ca. Canh ngửa đầu nhìn lầm vào trầm tư Ôn Hàn, hắn không cấm rôi tay chạm đến hắn má trái, dùng chính mình lạnh lẽo đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve, ngươi có phải hay không nên ngủ? Canh Thiên Chân vô tà do hỏi, kia bộ dáng làm Ôn Hàn xem cảm thấy chính mình nếu nói không ngủ nói nên là có bao nhiêu tội ác. Hảo, ngủ ngủ, ngươi ngủ sao? Ân, ngủ, có thể cùng ca ca cùng nhau sao? Có thể có thể có thể. Hôm sau sáng sớm 5 giờ. Mờ mờ ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ quăng vào sạch sẽ ngăn nắp trong phòng ngủ, nhưng thấy ngủ ở số 3 giường Ôn Hàn trở mình, sau đó hắn đỡ cái chán chậm rãi ngồi dậy. Ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Ca ca. Trong trẻo thiếu niên âm hưởng ở Ôn Hàn bên tai, nhưng thấy canh ngồi quỳ ở Ôn Hàn eo sườn, đôi tay nhẹ nhàng đáp ở hắn đùi chỗ, mảnh dài lông mi run rẩy. Ôn Hàn quay đầu nhìn bộ dáng ngoan ngoãn canh nhìn một hồi lâu, thanh âm có chút khàn khàn nói, ân, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Canh mềm mại đáp lại nói, hắn khỏe môi dơ lên một mặt tươi đẹp tươi cười, màu hổ phách con ngươi như là đựng đầy ánh sáng, rõ ràng vô cùng ảnh ngược Ôn Hàn hình dáng. Ôn Hàn, ta nam nhân thật là tiểu thiên sứ. Hệ thống, đương hắn đem ngươi cột vào trên giường thao. Ngươi chết đi sống lại thời điểm ngươi cũng không phải là nói như vậy. Ôn Hàn. Ngày. Tiếp theo, Ôn Hàn bắt đầu tự hỏi bạn cùng phòng nhóm sau khi trở về hắn nên như thế nào cho bọn hắn giải thích này một thần kỳ sinh vật sự tình. Ân. Có điểm gian nan. Kaka, không cần lo lắng. Canh nhìn Ôn Hàn sườn mặt chậm rãi đứng lên, hắn nhẹ nhàng dẫm lên Ôn Hàn đùi ngồi quỳ tới rồi hắn hai chân trung gian, hắn ngẩng đầu nhìn Ôn Hàn, ta chỉ biết, ở ngươi trước mặt tồn tại. Ôn Hàn tức khắc sửng sốt, ngay sau đó hắn nghi hoặc hỏi ngược lại, cái gì? Chính là, ở trừ bỏ ngươi bên ngoài người trước mặt, ta vẫn cứ là cái kia không thể không động đậy có thể nói lời nói con rối. Canh cắn cắn môi, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, ta không thích. Làm những người khác thấy ta, ca ca. Ôn Hàn chớp chớp mắt, hắn cảm thấy chính mình giống như đã hiểu lại giống như không hiểu, nhưng duy nhất minh xác chính là nói nếu có người ngoài ở nói ngươi vẫn cứ là thú đông bộ dáng đúng không? Không thể không động đậy có thể nói lời nói cái loại này. Ân. Canh gật đầu, sau đó đem chính mình đoàn lên dựa vào Ôn Hàn trong lòng ngực, thỏa mãn nhắm mắt khẽ thở dài một tiếng. Ca ca, hơi thở. Ôn Hàn tư thầm gật gật đầu, ngay sau đó hắn ý thức được một sự kiện. Chờ một chút, ngươi tựa hồ biết ta suy nghĩ cái gì. Nô, ta có thể ở nào đó thời điểm nghe thấy ngươi tiếng lòng. Canh ngãi con nói như vậy nói, hơn nữa, chúng ta có thể tại ý thức bên trong đối thoại, tỉ như nói, như vậy. Cà ca. Thanh âm này như là trực tiếp ở trong đầu nổ tung dường như, Ôn Hàn không cấm ngần ra, theo bản năng ở trong lòng trả lời, canh. Ân. Nhưng cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể như vậy giao lưu. Cụ thể là chuyện như thế nào ta cũng không biết, canh nhỏ giọng giải thích nói, dùng mặt cọ cọ Ôn Hàn ngực. Ôn Hàn im lặng hết trô nói rồi một lát, trong đầu hiện lên cách không truyền âm tâm linh cảm ứng siêu cảm săn giết, chú một. Hệ thống, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết cuối cùng một cái là cái gì. Ôn Hàn, khu. Vì thế lúc này, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lục Tiểu Sâm. Mở cửa mở cửa mở cửa, chúng ta đã về rồi. Nguyễn Thoan Lưu thanh âm cùng với đủ ảng tiếng đập cửa xảo làm Ôn Hàn thập phần tưởng liền như vậy đem hắn nhốt ở ngoài cửa, nhưng suy xét một chút tựa hồ còn có người khác liền tính. Canh, bạn cùng phòng đã trở lại. Ôn Hàn sờ sờ xúc ở trong lòng ngực hắn canh phát đỉnh thấp giọng nói. Canh thân mật ngẩng đầu dùng hơi lạnh chóp mũi cọ cọ hắn lòng bàn tay, nhẹ giọng nói, đã biết, ca ca. Nói xong, canh màu hổ phách hai mắt dần dần trở nên lỗ trống không ánh sáng, thân thể cũng cứng đờ bất động. Ôn Hàn không biết vì sao mạc danh ở trong lòng gọi một tiếng, canh. Ta ở đâu, ca ca, đừng lo lắng. Thiếu niên độc hưu trong trẻo tiếng nói vang vọng với trong đầu, làm Ôn Hàn dơ dơ lên môi, hắn đem đã biến thành thú đông canh nhẹ nhàng bế lên đặt ở gối đầu bên cạnh, sau đó xuống giường. Các ngươi cũng thật có thể lãng, mau thu thập một chút đi ăn cơm sáng đi. Ôn Hàn mở cửa sau liền thấy Nguyễn Thoan Lưu chờ một hàng bạn cùng phòng, Nga khoát hợp lại nhóm người này vẫn là tổ chức thành đoàn thể trở về. Dương Duệ là cuối cùng một cái vào cửa, hắn đóng cửa lại sau, biểu tình lạnh nhạt thẳng đến giường mà đi, chỉ để lại một câu 6 giờ rưỡi kêu ta một chút cảm ơn. Liền cái bị ngủ. Dương Duệ sau khi nói xong, Thiệu Tử Nham giơ tay chạm chạm Ôn Hàn bả vai, ngữ điệu lười biếng, nhưng thanh âm mạc danh mang theo nhẹ nhẹ gợi cảm, 6 giờ rưỡi. Ôn Hàn yên lặng ở trong đầu tự động phiên dịch, 6 giờ rưỡi cũng kêu một chút hắn cảm ơn. Tốt. Ôn Hàn đáp, ngay sau đó hắn liền nhìn Thiệu Tử Nham động tác nhanh nhẹn bò lên trên giường cái bị ngủ, động tác cùng Dương Duệ quả thực một mao giống nhau. Quỷ biết hai người bọn họ tối hôm qua đã trải qua cái gì, mà ở vừa quay đầu lại phát hiện Nguyễn Thoan Lưu cùng Cố Trạch cũng đều ở trên giường nằm hảo, lúc này hai người bọn họ đều sắc mặt mệt mỏi nhìn Ôn Hàn. Ôn Hàn bình tĩnh tự nhiên, tốt ta đã biết, 6 giờ rưỡi cũng kêu hạ các ngươi. Cảm tạ. Cố Trạch thanh âm khàn khàn nói, ngã đầu liền ngủ. Cho ngươi hái sao sao kỷ. Nguyễn Thoan Lưu đại đại ngáp một cái, hàm hồ cùng Ôn Hàn tới như vậy một câu sau cũng ngã đầu liền ngủ. Vì thế hiện tại chỉ còn lại có ngồi ở ghế trên chơi di động Tống Dự. Ôn Hàn nghiêng đầu xem hắn, hỏi, ngươi muốn hay không cũng ngủ một lát, 6 giờ rưỡi kêu ngươi. Không cần, trước đính cái bữa sáng đi, chờ bọn họ tỉnh trực tiếp ăn liền hảo, bằng không buổi sáng quân huấn khả năng sẽ đến trễ. Tống Dự đen nhánh con ngươi đựng đầy ôn nhu, Lý Ký cháo phô thế nào? Hắn thanh âm khàn khàn dò hỏi Ôn Hàn. Hành, ngươi xem đính liền hảo. Ôn Hàn ngồi ở chính mình ghế trên trả lời, tiếp theo hắn nhìn dùng di động tuyển cơm Tống Dự có chút xuất thần. Ngươi nói Tống Dự người này, sao liền như vậy ôn nhu đâu? Hệ thống, ngươi nói ngươi người này, sao liền như vậy mà tính đâu? Ôn Hàn, cút đi. Chương 43042 bút bê bờ di giờ vật ngữ, 7. Hôm sau, N đại sân thể dục, buổi tối 8 giờ. Ngồi xếp bằng ngồi ở tờ lặt tiệp trên đường băng Ôn Hàn ngáp một cái, giảng thật, hắn không phải thực lý giải vì cái gì phải tiến hành lần thứ 5 tân sinh đại hội thể thao lễ khai mạc diễn thử tập luyện, quả thực là vây đến vật mẹo. Hệ thống, tăng thương gì bờ gờ? Ôn Hàn, ngươi tăng thương cái trứng. Hệ thống, tưởng tượng đến ngươi ở thế giới này nhiệm vụ, ta liền tăng thương. Ôn Hàn, quay ai? Hệ thống, số 8. Ôn Hàn, ai, nói ngươi cao bao nhiêu? Lúc này, ngồi ở Ôn Hàn phía trước Nguyễn Thoan Lưu gặm một tiểu túi hò hệ ổ bánh quy mơ hồ không rõ hỏi. Ôn Hàn bình tĩnh nói, 3 mét. Nguyễn Thoan Lưu khỏe miệng vừa kéo, đánh đổ đi ngươi 3 mét. Ôn Hàn giơ tay chỉ mông phía dưới tợ lặt tiệp đường băng, ngự khi ý vị thâm trường, ta còn có chôn sâu với ngầm 2 mét điếu. Nghe vậy, Nguyễn Thoan Lưu hờ hững lại hướng trong miệng tắc cái bánh quy nhỏ. Ôn Hàn, xoa xe eo. Hệ thống. Cà ca. Trong đầu đống dưng hiện ra một đạo trong trẻo thiếu niên âm, nghe tới vô cùng linh hoạt kỳ hảo. Ôn Hàn, ta tiểu lão công tới tìm ta. Đột nhiên nhộn nhạo di vờ gờ. Hệ thống, lan. Ôn Hàn chơi di động tay hơi đốn, ngay sau đó hắn khỏe môi khẽ nhếch. Ta ở. Cà ca khi nào trở về. Ôn Hàn không cấm ngẩng đầu nhìn hắc không kéo sắt thiên cùng với sân thể dục chủ tịch trên đài phía trên lập lòe xanh mơn mởn lét màn huỳnh quang. Không biết, hẳn là nhanh, cảm thấy thực nhàm chán sao. Đại khái, là càng tịch mịch đi. Thiếu niên thanh âm hạ xuống lên, hôn loạn một chút ủy khuất. Ôn Hàn không khỏi ngẩn ra, trái tim tựa hồ bị cái gì mềm ấm đồ vật nhẹ nhàng cào một chút. Nói thực ra, ở phía trước mấy cái trong thế giới, hắn nam nhân vẫn luôn là lấy cực kỳ cường thế bá đạo hình tượng xuất hiện, mà thế giới này. Ta bên này nói phải tiến hành cuối cùng một lần, lập tức là có thể đi trở về. Hảo, ta sẽ ngoan ngoan trở ca ca. Canh thanh âm nghe tới thập phần nhẹ nhàng, mang theo thiếu niên độc hữu trong sáng. Chờ ta trở về ôm ngươi nâng lên cao. Ôn Hàn khỏe mắt nổi lên một mặt mềm ấm ý cười. Tiếp theo, Ôn Hàn đưa điện thoại di động nhét vào trong túi cùng đại gia cùng nhau đứng lên. Hắn chính quân ngũ, phát hiện hôm nay thật không phải giống nhau hắc. Cực đại sân thể dục thượng chỉ có chủ tịch trên đài phương màn hình LED thượng đánh ra màu xanh lục ánh huỳnh quang, hoàn toàn thấy không rõ đối diện người mặt. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn đến huấn luyện viên ngũ. Mà đương huấn luyện viên hạ đạt đi đều bước mệnh lệnh khi, bởi vì Ôn Hàn bọn họ liền cùng cách vách nhị liền ly đặc biệt gần. Sau đó huấn luyện viên liền hướng phía trước đi rồi vài bước, hướng nhị liền hạ cái đứng nghiêm khẩu lệnh, bất quá khi đó nhị liền còn ở hướng hữu xem, vì thế, liên trưởng liên đội 2 đi tới ghét bỏ nói, ngươi tránh ra. Vì thế, huấn luyện viên yên lặng lui về tới. Ôn Hàn tức khắc cười tựa như một đóa nở rộ hoa hướng dương. Ngây ngô cười cái gì đâu, đi rồi. Tống Dự mềm ấm tiếng nói vang lên, thâm màu xanh lục dưới vành nón là một đôi hắc nồng đậm đôi mắt. Úc! Ôn Hàn lên tiếng. Ngay sau đó hắn lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thuận miệng hỏi, lại nói tiếp ngươi là đang làm cái gì kiêm chức sao? Ngày hôm qua như vậy vẫn còn muốn đi ra ngoài, cảm giác thực vất vả bộ dáng. Tống Dự nghe này khỏe môi hơi hơi giơ lên, mí mắt hơi hạp, không có gì, quán ba kiêm chức mà thôi. Ôn Hàn nghĩ nghĩ, lại tiếp một câu, điều tiểu sư. Nói ngươi lần trước cho ta điều kia ly rượu có cái thật sự thực hảo uống. Nghe vậy, Tống Dự ngữ khí vi rượu tạm dừng một cái trước mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Ôn Hàn mắt. Thanh âm thấp đu. Ân, thích liền hảo. Phòng ngủ 123. Khuôn mặt tinh xảo thiếu niên ngoan ngoãn ngồi ở ba hào giường gối đầu thượng, cặp kia màu hổ phách mắt thấy lên có chút xuất thần, hắn tầm mắt lang thang không có mục tiêu hạ xuống sọc xanh sen trắng chăn thượng, sau đó, canh ngã xuống ở Ôn Hàn mềm mại gối đầu thượng lăn một cái. An Tĩnh đem mặt gần sát gối đầu, canh mảnh dài lông mi run rẩy, đạm kim sắc phát tán hạ xuống hắn trên trán, hơi che lại hai mắt. Nhìn không tới ca ca, cũng chạm đến không đến hắn da thịt độ ấm. Hảo không thú vị. Ảm đạm trong phòng ngủ, chỉ có từ hành lang quăng vào cửa sổ ánh đèn cùng ngoài cửa sổ đèn đường hơi hơi chiếu sáng phòng ngủ, mơ hồ hình dáng. Hàn, Ôn Hàn. Canh dùng ngón tay ở gối đầu thượng không ngừng miêu tả Ôn Hàn hai chữ, hắn biết, đây là hắn ở thức tỉnh ngày đầu tiên chứng kiến đến, ca ca tên. Đạm hồng khỏe môi không khỏi dơ lên khởi một mặt đẹp độ cung, canh màu mắt nồng đậm lên, rồi lại mang theo hải tử thiên chân vô tả. Ta. Thời gian ở không tiếng động trôi đi, N đại quân huấn nhật tử rốt cuộc đi hướng kết thúc. Hôm nay là tân sinh đại hội thể thao ngày hôm sau, buổi chiều đại hội thể thao sau khi kết thúc các giáo quan liền sẽ trở lại bộ đội. Sinh viên năm nhất cũng rốt cuộc muốn kết thúc trong khi 15 thiên quân huấn sinh hoạt, với Ôn Hàn mà nói thật là vui buồn lẫn lộn thật đáng mừng. 9 tháng gió lạnh thổi quét ngọn tóc, quản lý hệ đồng học đều ăn mặc quân hoàng sắc hệ phục ngồi ở cao cao trên khán đài lén lút chơi di động, đến nỗi Ôn Hàn giờ này khắc này chính yên lặng nhìn trộm bọn họ liền quy đàn, vì thế liền phát hiện có hai chỉ dạy quan cũng đang lén lút chơi di động phát tin tức. Từ Đông, huấn luyện viên. Ta ở các ngươi đối diện. Đỗ Việt Viện, một mảnh quả quýt. Ôn Hàn, N đại tài chính quả quýt nhóm hoan nên huấn luyện viên. Huấn luyện viên. Lúc này, ngồi ở trên khán đài Tống Dự buông xuống lông mi lật xem di động, hắn khỏe môi vẫn luôn đều mang theo như có như không cười. Ever, ngày đó đa tạ ngươi giúp ta tạm thay quý hảo. Mặt dễ thương. Tống Dự, không có gì, chỉ là có chút kinh ngạc thủ hạ của ngươi nô lại là như vậy nhiều. Ever. Bằng không ngươi cho rằng trong tiệm 40% tài chính chảy vào đều là từ bầu trời rơi xuống A, hiện tại những cái đó thân gia thượng trăm vạn người, có tiền có thế, vật chất thượng không có gì theo đuổi liền bắt đầu theo đuổi tinh thần thượng kích thích, có người, liền thích bị ngược. Tống Dự, lại nói tiếp ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Ever. Tống Dự, có người nói, ta là tiểu sắc thủ tịch dạy dỗ sư. Mặt dễ thương. Ever. Ever, lão bản, dùng ngươi danh nghĩa làm gào đầu. Có thể nhanh chóng kéo đụng đến ta cửa hàng kinh tế tăng trưởng, huống chi hai ta nhiều năm như vậy giao tình ngươi nói đúng không? Đột nhiên biến thái gì vậy? Tống Dự, ngươi tháng này tiền thưởng ta quyết định cầm đi xung công. Ever, úc không? Tống Dự không chút để ý tắt đi phi tin. Mà lúc này ngồi ở Tống Dự bên trái Ôn Hàn đang ở di động thượng chơi một cái cách đấu trò chơi. Hệ thống, ngươi đây là thứ 28 lần bị xử lý. Ôn Hàn, không nói lời nào chúng ta vẫn là bạn tốt. Ôn Hàn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia đại đại co, cảm thấy vẫn là ấm áp tương đối thích hợp hắn. Lấy tới. Tống Dự thấp nhu tiếng nói đột nhiên vang lên, làm Ôn Hàn hai lời chưa nói liền đem điện thoại đưa cho Tống Dự. Vì thế, liền thấy Tống Dự khỏe miệng ngậm một mặt mềm ấm cười, thao túng Ôn Hàn sở tuyển nhân vật đem đối phương đánh liền kỹ năng đều phóng không ra, liên kích thẳng bức 207. Ôn Hàn. Thắng. Tống Dự đạm cười đưa điện thoại di động để hướng Ôn Hàn. Nghe vậy, Ôn Hàn trầm mặc trong chốc lát, nói, giúp ta đem tiếp theo quan cũng qua đi. Tống Dự dương mắt, đen nhánh con ngươi rõ ràng ảnh ngược hắn thân ảnh, khỏe môi hơi trọn, hảo. Mà ở Tống Dự tiếp tục giúp Ôn Hàn qua 10 tới quan sau, hệ thống nhịn không được hỏi, ngươi lương tâm có khỏe không? Ôn Hàn nhìn Tống Dự khỏe môi thượng trọn cười, chẳng biết xấu hổ trả lời, còn hảo, tung tăng nhảy nhót. Đại hội thể thao sau khi kết thúc, 123 phòng ngủ. Đúng rồi. Đại hội thể thao sau khi kết thúc các ngươi vẫn là ở trong trường học trụ sao? Ôn Hàn thuận miệng hỏi, hắn cân nhắc mang theo canh ở ký túc xá trụ nói như thế nào đều là không có phương tiện, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là làm cái học ngoại trú tương đối hảo. Ôn Hàn tư thầm xoa xoa canh đạm kim sắc phát, ngay sau đó dây tiếp theo canh con người bông dưng tỏa sáng sáng giỏi, lạnh leo tay nhỏ bất động thanh sắc phúc ở Ôn Hàn mu bàn tay thượng. Ôn Hàn trong lòng nhảy dựng. À không, ta cùng Cố Trạch là bản địa, cho nên sẽ làm học ngoại trú. Nguyễn Thoan Lưu ôm gối đầu ở trên giường lăn một cái sau, đỉnh đầu ngốc mau ghé vào giường lan can thượng nói. Mà Cố Trạch chỉ là trầm mặc gật gật đầu. Ân, ta cùng Tống Dự còn có Thiệu Tử Nham cũng sẽ dọn ra tới, rốt cuộc có một số việc ở trường học vẫn là quá không có phương tiện. Dương Duệ dùng ngón tay đẩy đẩy mắt kính, thanh âm thanh lãnh. Ôn Hàn, nhóm người này thế nhưng đều đã thương lượng hảo. Lại cũng chưa nói cho ta. Ủy khuất gì vờ gờ. Hệ thống, yên. Ôn Hàn nhìn Dương Duệ ngón tay ở nổ kẻ phục bàn phím thượng thanh thúy đánh mà qua, vẻ mặt lạnh nhạt nói như vậy hợp lại các ngươi là đều đã thương lượng hảo tẩu độc, lại cũng chưa người nói cho ta. Là còn không có tới kịp nói cho ngươi, vốn là tính toán tiền trảm hậu tấu. Tống Dự đem trong tay thư lật qua một tờ, hai chân điệp khởi, khóe môi thượng khơi mào một mạt ôn nhu độ cung. Ôn Hàn có điểm đốc, tiền trảm hậu tấu. Ân, phía trước sấn ngươi không ở thời điểm, ta hướng Tống Dự bọn họ đề cử chúng ta tiểu khu bên kia phòng ở, vì thế liền thương lượng ký túc xá lưu ngươi một người không khỏi quá cô đơn tịch mịch, cho nên chúng ta liền kết phường quyết định trước đem ngươi học ngoại trú thủ tục làm ở cùng ngươi giảng chuyện này. Ngươi nói chúng ta có phải hay không Trung Quốc hảo bạn cùng phòng A Lục Tiểu Sâm? Nguyễn Thoan Lưu cười tủm tỉm đối Ôn Hàn giải thích nói. Ôn Hàn thấy vậy, chỉ là ánh mắt sâu thẳm chậm rãi nói, ta thật là sợ hãi các ngươi. Nguyễn Thoan Lưu sán lạng cười. Ôn Hàn yên lặng thở dài một hơi, sau đó mở ra di động quyết định lãng sẽ bờ di giờ và đàn áp áp kinh. Phong Phong, ta hiện tại là đang ngồi ở khai hướng S tỉnh xe lửa thượng, sau đó đêm qua một chút. Phong Phong, thượng phô tiểu tỷ tỷ. Phong Phong, rơi xuống. Phong Phong, đối, rơi xuống. Đôi phế, ha ha ha ha ha ha đột nhiên cười chết. Thời gian cơ, sau đó đâu cười khóc. Phong Phong, thiếu chút nữa liền cho ta tạp thành gãy chân bảo. Sâm, kia tiểu tỷ tỷ có khỏe không? Thiếu gia, buồn cười. Phong Phong, khá tốt. Phong Phong, tiểu tỷ tỷ học y y. Phong Phong, chính mình sờ sờ xương sườn, không đoạn. Sâm, Ôn Hàn kéo kéo khỏe miệng. Ban đêm, rạng sáng 1 giờ. Ôn Hàn nằm ở trên giường, ở trong một mảnh hắc ám yên lặng một tay chơi di động, mà xúc ở trong chăn canh nhãi con nằm nghiêng ở Ôn Hàn bên cạnh người, ngoan ngoan chơi hắn một cái tay khác, không rên một tiếng. Cà ca. Tràn ngập ỉ lại cảm tiếng nói ở Ôn Hàn trong đầu đột nhiên vang lên, Ôn Hàn ngẩn ra, đem tầm mắt từ màn hình di động chuyển qua canh xinh đẹp khuôn mặt thượng, giãn ra mặt mày. Quên nói cho ngươi, quá 2 ngày chúng ta liền phải dọn đến một cái khác chỗ ở. Như vậy ngươi cũng không cần lúc nào cũng làm bộ thú đông bộ dáng, vui vẻ sao? Canh hơi lạnh tay ở Ôn Hàn ấm áp mu bàn tay thượng chậm rãi vuốt ve, hắn chớp chớp mắt, màu hổ phách con ngươi sấn di động màn hình ánh sáng có vẻ càng thêm thuần túy, đạm hồng môi hơi hơi dơ lên. Chỉ cần ca ca ở ta bên người, thế nào đều hảo. Ôn Hàn trầm mặc nhìn lại canh, nào đó không biết tên tình cảm từ trái tim phát ra đến khắp người, vô cớ làm hắn run sợ. Ca, ngươi làm sao vậy? Canh hơi lạnh tay chạm vào Ôn Hàn khóe môi. Hắn mảnh dài lông mi run rẩy, dùng ngón tay thong thả phát họa kia mềm mại đôi môi, mà vang ở Ôn Hàn trong đầu lời nói, nghe tới phá lệ thiên chân vô tả. Ta mới vừa mở ra môi, canh đầu ngón tay liền rơi vào một chút, dọa Ôn Hàn theo bản năng đem đầu sau này một ngưỡng, mà canh còn lại là có chút xuất thần vẫn duy trì cái này động tác, qua một hồi lâu, mới chậm rãi đem tay thu hồi, buông xuống mắt để ở chính mình cằm. Không có việc gì, vừa mới thiếu chút nữa trực tiếp mở miệng cùng ngươi nói chuyện, hoảng sợ. Đã khuya nên ngủ, ngủ ngon. Ôn Hàn không đợi canh đáp lại liền ấn rất di động, lật qua thân nhắm lại mắt. Không biết vì sao mạc danh có chút xấu hổ, cho nên ta còn là ngủ hảo. Hệ thống, cự túng. Ôn Hàn, ta đây là túng đáng yêu. Trong phòng ngủ một mảnh yên tĩnh. Canh nương từ ngoài cửa sổ quăng vào ảm đạm ánh đèn trầm mặc nhìn trước mắt người bóng dáng, đem tựa hồ còn lưu có Ôn Hàn đôi môi độ ấm đầu ngón tay đặt với chính mình bên môi, dò ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Hào ngọn. Chương 44043 bút bê bờ di giờ vật ngữ, 8. Cuối tuần. Xuyên thấu qua sạch sẽ cửa sổ sát đất, có thể nhìn ra xa đến N thị ngang dọc đan xen đường phố cùng với cao ngất trong mây kiến trúc, nhẹ nhẹ từng đợt mây trắng thành nhứ trạng ở xanh thẳm trên bầu trời phập phền, bị đạm kim sắc ánh mặt trời nhuộm đẫm thập phần ấm áp. Có thể nói, cái này gần 100 nhiều mét vuông phòng ở vô luận là từ lấy quang vẫn là từ trang hoành tới xem, đều là tốt nhất. Đây là phía trước Nguyễn Thoan Lưu cho bọn hắn đề cử phòng ở. Cách bọn họ đại học rất gần, đi bộ 5 phút là có thể đến. Mà chờ tới rồi địa phương Ôn Hàn mới phát hiện, Nguyễn Thoan Lưu tổng cộng tìm 3 gian phòng, hơn nữa còn đều ở cùng tầng lầu, đến nỗi phân phối. Phân phối cực kỳ vi diệu. Thì như nói Cố Trạch cùng Nguyễn Thoan Lưu, Thiệu Tử Nham cùng Dương Duệ, Tống Dự cùng. Hán. Ôn Hàn ôm canh ngồi ở dương hành lý thượng nhìn cửa sổ sát đất, trầm mặc tự hỏi nhân sinh. Hệ thống, ta đánh cuộc một cây dưa chuột, Cố Trạch cùng Nguyễn Thoan Lưu. Thiệu Tử Nham cùng Dương Duệ này hai đối tuyệt bức có việc nhi. Buồn cười gì và gờ. Ôn Hàn, ta gây đạt nói cho ta, nó đã ngửi được luyến ái toan xú vị. Hệ thống, gây đạt. Ôn Hàn, nghe nói qua ra đà sao. Hệ thống, ngồi ở kia làm gì. Phía sau, truyền đến Tống Dự thấp nhu tiếng nói, Ôn Hàn vừa quay đầu lại liền thấy đứng ở hắn phía sau người. Cái này địa phương ngồi thoải mái ta đều có điểm muốn ngủ. Ôn Hàn mặt không đổi sắc trả lời nói. Sau đó lúc này mới phát hiện Tống Dự trong mắt cực hắc, thâm thúy khiến lòng run sợ. Lúc này, Tống Dự mí mắt hơi hạp đem màu đen áo sơ mi tay áo vặn đến khuỷu tay chỗ, thanh âm mềm ấm nói, trước thu thập một chút đi, thu thập xong liền có thể ngủ. Đợi lát nữa đi, hiện tại không phải rất muốn động. Ôn Hàn biếng nhác đối Tống Dự nói, khiến cho trong lòng ngực canh lặng lẽ dùng mặt cọ cọ hắn ngực. Ôn Hàn bất động thanh sắc sờ sờ canh phát. Tống Dự híp híp mắt, hắn nhìn từ ngoài cửa sổ lan tràn lại đây ánh mặt trời phóng ra với Ôn Hàn sơn mặt, vì này mạ hạ một tầng ấm áp vầng sáng. Có thứ gì, nhẹ nhàng trong tim thượng gãi một chút. Lên, ta tới thu thập. Tống Dự ôn ôn nhu nhu nói, một đôi màu đen mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào Ôn Hàn. Ôn Hàn nghe này trầm mặc trong chốc lát, hắn ngẩng đầu nhìn Tống Dự kia trương ôn nhu mặt, trong lòng tưởng làm sự ý tưởng ngao ngoe dục dịch. Vì thế, hắn đôi Tống Dự cười sán lạn như dương, nói, không dậy nổi. Hệ thống, ngươi liền dùng sức làm đi. Ôn Hàn, đột nhiên thành tiên gì bờ gờ. Thật không dậy nổi. Tống Dự tùy tay đem trên trán tóc mái vô đến sau đầu, thanh âm trở nên càng thêm ôn nhu. Không dậy nổi. Ôn Hàn một bộ ngươi có thể đem ta sao tích thiếu tấu bộ dáng. Giây tiếp theo, Ôn Hàn liền trừng lớn mắt, trơ mắt nhìn Tống Dự bưng một bộ ôn nho nhĩ nhã tư thái, đem hắn trực tiếp chặn ngang bế lên phóng tới cách đó không xa trên sofa. Tiếp theo, liền xoay người đem trên mặt đất dương hành lý kéo phương hướng hắn phòng ngủ đi đến, này động tác nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Ôm canh ngồi ở trên sofa Ôn Hàn. Hệ thống, thê lương gì vờ gờ. Ôn Hàn, nga khoác. Ôn Hàn nhíu mày, sau đó đem canh nhẹ nhàng đặt ở trên sofa, thấp giọng nói, ta đi trước giúp vừa mới cái kia đại ca ca thu thập đồ vật, ngươi trước tiên ở này ngồi trong chốc lát hảo sao. Canh chớp chớp màu hổ phách mắt, mềm mại nói, kia ca ca làm ta thân một chút khiến cho ngươi đi. Ôn Hàn mặt già đỏ lên, hắn nam nhân cứ việc là như thế. Tuổi nhỏ, nhưng liêu nhân công phu thật là nhất lưu. Vì thế, Ôn Hàn để sát vào canh, đáy mắt hiện ra nhợt nhạt ý cười, tới. Canh giơ lên khóe môi, vươn tay nhỏ phủng trụ Ôn Hàn mặt, thanh triệt thấy đáy trong mắt ảnh ngược trước mắt người thân ảnh, hắn đem màu hồng nhạt môi gần sát Ôn Hàn, bao lại sau thân mật dùng môi vớt ve. Thích nhất ca ca. Canh lược hiện non nớt tiếng nói giật với bên môi, mi mắt cong cong, cười thiên chân vô tả. Ôn Hàn hô hấp không cấm cứng lại, tiếp theo hắn luống cuống tay chân nhẹ nhàng đẩy ra canh, gương mặt phiếm hồng hướng về phòng ngủ đi đến. Hệ thống, cứ việc như thế, ta còn là tưởng nói, 3 năm khởi bước tối cao tử hình. Ôn Hàn, xấu hổ lộc cộc. Hệ thống, hơn nửa giờ sau. Phòng nội, 2 mét thừa lấy 1 mét 8 giường lớn bị màu xanh xám khăn trải giường đệm chăn bao trùm, thuần trắng tủ quần áo, đỏ sậm án thư, vàng nhạt bức màn, cùng với đặt với trên tủ đầu giường châu bà, nơi trốn trương hiển điệu thấp xa hoa. Có như vậy mệt. Tống Dự dương môi, tùy tay giải khai áo sơ mi trước hai viên nút thắt, lộ ra xương quai xanh cùng một tảng lớn da thịt, không tiếng động tản ra trí mạng hormone. Ôn Hàn muốn chết không sống nằm liệt trên giường, hữu khí vô lực nói, ta có thể là tới rồi thu miên lúc. Tống Dự nghe vậy bật cười, đợi lát nữa Nguyễn Thoan Lưu bọn họ sẽ qua tới cọ cơm. Cơm? Ngươi làm sao? Ôn Hàn không chờ Tống Dự nói xong liền tiếp như vậy một câu. Ân. Tống Dự nhìn Ôn Hàn nói, ta đi trước nấu cơm, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Hảo. Ôn Hàn ở trên giường lăn một cái thuận miệng đáp, tiếp theo sấn Tống Dự ở phòng bếp nấu cơm thời điểm, hắn khẽ meo meo đem trên sofa canh ôm trở về phòng ngủ. Cà ca. Canh mềm mại gọi một tiếng sau liền bị Ôn Hàn nhẹ nhàng đặt ở trên giường, trắng nón hai chân ở mềm mại chăn thượng giẫm ra hai cái nhợt nhạt hố nhỏ. Ôn Hàn nháy mắt chỉnh hình chữ đại, nằm ngửa ở trên giường, ánh mắt lang thang không có mục tiêu thả xuống ở trên trần nhà. Ân. Ôn Hàn, ngươi nói, ta nam nhân một nửa kia linh hồn rốt cuộc nên như thế nào tìm kiếm? Hệ thống, ngươi có thể phiên phiên ấm áp bên trong có hay không cái gì có thể sử dụng? Ôn Hàn, liền rất u buồn, vạn nhất kia một nửa kia bên người có người. Không, mẹ ban phê. Hệ thống, sẽ không. Ôn Hàn đấy mắt hàn quang trận lóe, nói, nếu hắn dám ta liền tay không đoạn điếu. Hệ thống, Ôn Hàn, ngươi mới vừa nói gì tới? Hệ thống, không gì. Canh chớp chớp mắt. Động tác cẩn thận nhấc chân dẫm lên Ôn Hàn ngực, phủ thân mình ngồi quỳ ở mặt trên, túi đầu đối dưới thân người triển khai một mạt ấm áp tươi cười. Búp bê bờ di giờ không phải thực trọng, bởi vậy Ôn Hàn cũng liền tùy canh lan lộn. Làm sao vậy? Canh mím môi, nghiêng đầu nói, ngay sau đó hắn hơi lạnh tay liền dán ở Ôn Hàn má trái thượng do đó dừng lại bất động. Ôn Hàn đem tầm mắt chuyển qua canh trên người, thấp giọng nói, không có việc gì. Tiếp theo hắn liền đem ánh mắt chuyển qua canh đạm hồng trên môi, các loại kỳ ba vấn đề dần dần hiện lên với trong đầu. Thì như nói, làm một cái bút bê bờ di giờ, đầu lưỡi của hắn cùng với dây thanh là như thế nào hình thành? Vì cái gì có thể ở trong đầu cùng với giao lưu? Thậm chí là, vì cái gì cảm giác thời gian càng lâu liền càng xu gần với bình thường nhân loại thiếu niên? Như vậy đến cuối cùng, nhân loại quan trọng nhất khí quan trái tim, cũng sẽ ở hắn trong lồng ngực nhảy lên sao? Còn có, đinh kia gì đinh? Ôn Hàn ánh mắt không cấm trở nên vi diệu lên. Lục Tiểu Sâm Tống Dự Dự mau mở cửa mau mở cửa. Chúng ta tới cọ cơm. Nguyễn Thoan Lưu thanh âm cùng với phanh phanh tiếng đập cửa đánh gậy Ôn Hàn càng ngày càng quỷ dị suy nghĩ. Vì thế Ôn Hàn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, canh ở trong nháy mắt biến thành không nói nên lời thú đông thẳng tắp nện ở hắn trên mặt, đôi môi tương để, mang theo bút bê bờ di giờ đặc có lạnh lẽo. Ôn Hàn. Tiếp theo, canh như là đột nhiên phản ứng lại đây cái gì, hắn biểu tình vô tội vẫn duy trì tư thế này, môi dán ở Ôn Hàn trên môi, mềm mục nói, theo bản năng liền. Ôn Hàn không tiếng động thở dài một hơi, sau đó đem canh bế lên đặt ở gối đầu thượng, đối hắn cười nói, chờ ta vội xong ở tới bồi ngươi. Hảo. Canh ngoan ngoan đáp. Tiếp theo, Ôn Hàn liền đứng dậy hướng phòng khách đi đến, mở ra cửa phòng. Ngươi cư nhiên làm chúng ta ở ngoài cửa đợi lâu như vậy, tiểu quyền quyền đấm ngươi ngực. Nguyễn Thoan Lưu dùng một loại cực kỳ ghê tởm ngữ khí đối Ôn Hàn nói. Thấy vậy, Ôn Hàn nội tâm không hề dao động thậm chí còn có điểm muốn đánh người. Cút đi. Ôn Hàn biểu tình đạm mạc câu chữ rõ ràng phun ra như vậy hai chữ. Nghe này, Nguyễn Thoan Lưu như là đột nhiên bị cái gì kích thích tới rồi, hắn thanh âm run rẩy chỉ vào Ôn Hàn, vô cùng đau đớn nói, ngươi làm ta lăn. Ngươi thế nhưng làm ta lăn. Ta liền tính là cái cầu ngươi cũng không thể làm ta lăn. Nguyễn Thoan Lưu trong mắt hiện lên một mạt sương mù, trong thanh âm hãy còn mang khóc nức nở. Mà những người khác còn lại là bình tĩnh tự nhiên vào phòng khách, đem biểu diễn sân khấu để lại cho hai người bọn họ. Nhưng thầy Ôn Hàn không dao động cười lạnh một tiếng, chậm rãi đè thấp thanh tuyến, thấp giọng nói, vậy, ưu nhã, lộc cộc. Nguyễn Thoan Lưu sắc mặt cứng đờ. Trong phòng khách đột nhiên an tĩnh một cái trước mắt, Nguyễn Thoan Lưu hừ lạnh một tiếng trở tay đóng cửa lại, đi nhanh hướng về bàn ăn đi đến, Tống Dự Dự, quản quản nhà ngươi Lục Tiểu Sâm. Ôn Hàn. Ôn Hàn, này nhà ai hùng hải tử? Hệ thống, Cố Trạch gia. Ngay sau đó, mê người cơm hương dần dần lan tràn ở trong phòng khách, Tống Dự khỏe miệng ngậm một mặt cười, bưng một mâm tương cả tím phóng tới trên bàn cơm, nói, lại đây ăn đi. Không nghĩ tới thủ nghệ của ngươi lại là như vậy hảo. Cố Trạch ngồi ở Nguyễn Thoan Lưu bên cạnh ghế trên khen. Không có gì. Tống Dự tiếng nói ôn nhu, ngay sau đó hắn lại hướng cách đó không xa Ôn Hàn kêu, Lục Sâm, lại đây ăn cơm. Được rồi. Sau khi ăn xong, đem Nguyễn Thoan Lưu đoàn người tiễn đi sau. Ôn Hàn đối Tống Dự chào hỏi sau mở ra phòng ngủ môn, tiếp theo, liền thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng hắn nhào tới. Ôn Hàn không cấm sửng sốt, theo bản năng giang hai tay cánh tay đem canh tiếp ở trong lòng ngực, cổ căng thẳng, búp bê bờ di giờ cánh tay lạnh lẽo cảm giác theo da thịt truyền vào tới rồi đầu dây thần kinh. Ôn Hàn không thể hiểu được đánh cái dùng mình. Làm sao vậy? Kích động như vậy. Ôn Hàn một tay ôm canh, một tay đem phía sau môn đóng lại, tùy tay đem từ phòng bếp lấy tới hai cái quả táo đặt ở giường lùn trên tủ. Thưa ngươi, canh màu hổ phách đôi mắt không chớp mắt nhìn Ôn Hàn mặt, thanh âm mềm mại, mang theo một chút ỉ lại. Ôn Hàn không khỏi một nhạc, hắn tiểu lão công quả nhiên là chỉ ấm lòng tiểu thiên sứ. Ta cũng tưởng ngươi, biếng nhác ngồi ở trên giường, Ôn Hàn cả người cùng không xương cốt giường như dựa vào đầu giường, hắn liền như vậy ôm canh, từ lùn trên tủ nhặt lên dao gọt hoa quả bắt đầu tức vỏ táo. Chính cái gọi là sau khi ăn xong hai quả táo, mỹ nhan lại thông minh. Hệ thống, ngươi nhưng đánh đổ đi. Vì thế ngoan ngoãn ngồi ở Ôn Hàn trên đùi canh nhìn trước mắt trái cây ra xoay tròn rũ xuống, tầm mắt ở kia thon dài trắng non ngón tay thượng đọng lại, canh mắt dần dần biến thâm thúy lên, hắn cảm thấy, ca ca đôi tay kia thật là xinh đẹp cực kỳ. Muốn ăn? Ôn Hàn thấp giọng hỏi một câu, đem tức hạ, không có đoạn vỏ táo trình ép hình bãi ở lùn trên tủ. Ôn Hàn vừa lòng nghĩ chính mình thật là bảo đao chưa lão. Không ăn. Nhưng là ca ca, ngươi có thể dạy ta như thế nào tức sao? Canh trợn to mắt nhìn trên bàn trà trái cây ra, hắn không nghĩ tới nguyên lai không ngừng vỏ táo bày ra tới thế nhưng là cái dạng này. Hảo thần kỳ bộ dáng. Ôn Hàn nhìn canh một bộ kinh ngạc bộ dáng cảm thấy tâm tình càng tốt, hắn đem cái kia tức tốt quả táo đặt ở lùn trên tủ sau, lại cầm một cái khác đưa cho canh. Canh ngây thơ tiếp nhận sau, tay phải liền bị tắc một phen dao gọt hoa quả. Tới, như vậy tước. Ôn Hàn hai tay phân biệt bao bọc lấy bút bê bờ di giờ hơi lạnh tay nhỏ, biểu tình ôn hòa nói, trước như vậy. Dùng ngón cái để lại, sau đó ở như vậy. Canh nghiêm túc nghe Ôn Hàn lời nói, cảm nhận được sau lưng người ngực hơi hơi chấn động, cùng với phát chiếu vào cổ trồ âm áp hô hấp. Thanh niên trầm thấp ôn nhu tiếng nói quanh quẩn bên tai, cái loại này bị người che chở, bị người coi trọng ấm áp cảm giác, lệnh canh xa vào không thôi. Nay đến từ quả táo ngọt thanh cùng hương thơm, cực kỳ giống ca ca trên người hương vị. Như thế, làm ta như vậy mê muội. Ngồi ở phòng khách trung lật xem tạp chí Tống Dự trong tay không cấm một đốn, tiếp theo. Hắn đem tay chậm rãi phúc ở chính mình ngực trái chỗ, mí mắt hơi hạp. Lại tới nữa, cái loại này. Rung động ấm áp. Chương 45044 bút bê bờ di giờ vật ngữ, 9. Hôm sau. Trời cao vân đạm, gió lạnh phơ phất, xanh biếc lá cây ở trạc cây thượng nhẹ nhàng đong đưa, với bình tĩnh không gợn sóng trên mặt hồ đầu lạc một tầng bóng ma. Ta thật đúng là không nghĩ tới có thể cùng A Dự ca khảo đến cùng cái đại học. Một người dung mạo thanh tuyển nam hài đi ở Tống Dự bên người, đáy mắt hiện ra sung sướng ý cười. Ân. Tống Dự nhẹ giọng đáp, đen nhánh con ngươi không gợn sóng. Phía trước ở thư viện nhìn đến ngươi trong khoảng thời gian ngắn ta còn không dám nhận. La Lan cúi đầu nhợt nhạt cười nói, hắn nhìn trên mặt đất bóng dáng, bất động thanh sắc hướng Tống Dự đến gần rồi vài phần, khiến cho hai người bóng dáng giao điệp ở cùng nhau. Đúng rồi, A Dự ca là học ngoại chú sao? Ân. Tống Dự dương môi, quay đầu đi nhìn về phía La Lan, tiếng nói vẫn là trước sau như một thấp đu, ta đến phòng học. La Lan chớp chớp mắt, bị Tống Dự này liếc mắt một cái xem tim đập như cổ. Hảo, kia tan học sau ta chờ ngươi, chúng ta đi bên ngoài ăn một bữa cơm ôn chuyện bái. Nghe này, Tống Dự chỉ là ôn nhu cười cười, không cần chờ ta. Lưu lại này một câu sau, hắn liền không chờ La Lan đáp lời, trực tiếp đi vào phòng học. A Dự ca La Lan ngơ ngẩn nhìn Tống Dự cao dài bóng dáng, nửa ngày đều ở vào thất thần trạng thái, mà hắn trong lòng lại mừng rỡ như điên. Thật tốt, cách hắn lại gần một chút. Tống Dự dự, bên này. Ngồi ở giai giao góc Nguyễn Thoan Lưu đối Tống Dự phất phất tay. Mà ngồi ở hắn bên tay trái Ôn Hàn còn lại là đem cằm gác ở trên bàn, lười biếng ngáp một cái, hình tượng toàn vô. Ngay sau đó, hắn nhìn ngồi ở trước một loạt Dương Duệ cùng Thiệu Tử Nham, lại liếc mắt một cái bên cạnh Nguyễn Thoan Lưu cùng Cố Trạch, cuối cùng quyết đoán đem tầm mắt đầu rơi xuống hướng hắn đi tới Tống Dự trên người. Ân, độc thân ông cùng độc thân ông. Hệ thống, ta còn là chưa từng có quá tính. Sinh hoạt độc thân thống đâu, ta nói gì? Ôn Hàn, không lời nào để nói. Tống Dự ở Ôn Hàn bên cạnh vị trí ngồi xuống, đem thư đặt lên bàn sau, hắn liền nhìn bên cạnh người chỉ đem đầu gác ở trên bàn Ôn Hàn, khỏe môi hơi trọn. Như vậy cầm không đau sao? Mềm ấm ý cười ở Tống Dự khỏe mắt chậm rãi lan tràn mở ra. Ôn Hàn nghe này, liền tư thế này quơ quơ đầu, thoạt nhìn tựa như cái con lật đật. Đúng không? Tống Dự thấp giọng cười nói, hắn nâng lên ngón trỏ, nhẹ nhàng chọc một chút Ôn Hàn đầu, vì thế người nào đó cực kỳ phối hợp lại quơ quơ. Hệ thống, ngươi như thế nào có thể xuẩn thành như vậy? Ôn Hàn, xuẩn đến chỗ sâu trong tự nhiên manh, ngươi hiểu cái cây búa. Hệ thống. Tống Dự không cấm nhẹ nhàng cười lên tiếng, đáy mắt dần dần hiện ra liền chính hắn cũng chưa phát giác cương triều. Chính mình bên người có thể có như vậy một cái tựa như tiểu thái dương linh vật, cảm giác thật đúng là không tồi. Buổi tối 8 giờ, Bắc Thành giai huyện 27 đống lâu, 2115 hảo. Ôn Hàn, lại là một ngày đi qua, ta còn là không tìm được ta nam nhân một nửa kia linh hồn, liền rất phiền liền rất phiền. Ôn Hàn không ngừng quay cuồng với cực đại trên giường, nhưng thấy hắn từ này đầu lăn đến kia đầu, lại từ kia đầu lăn trở về tới, quần áo bất chỉnh, sợi tóc hỗn độn. Mà ngoan ngoãn ngồi ở gối đầu thượng canh chờ Ôn Hàn lại một lần lăn đến hắn bên người thời điểm, hắn an tĩnh phát tới. Cà ca. Canh mềm mại kêu lên tiếng. Ôn Hàn vội vàng đem hắn tiểu lão công ôm cái đầy cõi lòng, đem này đặt ở chính mình ngực, sau đó ngưỡng diện than bất động. Ai? Thế giới này ta tưởng làm sự cũng không đến làm, chẳng lẽ liền không có cái gì bạch liên hoa trà xanh kỹ nữ lui tới. Ôn Hàn tự mình lẩm bẩm, có một chút không một chút vuốt ve canh mềm mại đầu tóc. Hệ thống, ngươi người này thật là e sợ cho thiên hạ không loạn. Ôn Hàn, bằng không thực không có tình cảm manh liệt ta. Canh tuy rằng nghe không hiểu hắn ca ca ở nói nhỏ cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được, dưới thân người hiện tại tâm tình cũng không phải thực hảo. Ca ca canh ghé vào hắn ngực, màu hổ phách con ngươi rõ ràng ảnh ngược trước mắt người thân ảnh, hắn vươn tay nhỏ phủng trụ Ôn Hàn mặt, trực tiếp dùng kia đạm phấn môi bao phủ đi lên. Ôn Hàn không cấm ngẩn ra, tiếp theo hắn liền nghe thấy được canh mềm mại tiếng nói, ta thân thân ca ca, liền không phiền não rồi. Nói xong, hắn còn liền tư thế này dùng chính mình hơi lạnh môi cọ cọ Ôn Hàn, làm Ôn Hàn mềm lòng thành một đoàn sau, lại hậm hực thành một bãi. Ôn Hàn, hắn khi nào mới có thể lớn lên, ta vẫn luôn ở chờ mong kia hạnh phúc tốt đẹp tính. Sinh hoạt. Hệ thống, ít nhất cũng đến chờ linh hồn dung hợp lúc sau. Ôn Hàn giơ tay chạm chạm canh gương mặt, trong đầu đột nhiên toát ra một vấn đề, kia dung hợp lúc sau là đối phương bị dung, vẫn là canh bị dung, vô luận nghĩ như thế nào, ta đều cảm thấy quái khó chịu. Ôn Hàn, nga khoác. Hệ thống, sẽ không, ngươi có thể lý giải vì một cái thân thể, hai loại nhân cách. Ôn Hàn, thân thể kia là của ai? Hệ thống, ách. Hệ thống, ân, kia đến xem chính hắn thích cái nào. Ôn Hàn. Thao. Đang lúc Ôn Hàn còn tưởng ở cùng hệ thống lao trong chốc lát thời điểm, chuông cửa vang lên. Đem canh bế lên đặt ở một bên, Ôn Hàn sờ sờ hắn đầu liền đứng dậy hướng phòng khách huyền quan chỗ đi đến, hắn cân nhắc hẳn là cách vách bạn cùng phòng nhóm tới cọ cơm, rốt cuộc Tống Dự làm cơm thật sự siêu cấp ăn ngon. Mà mở cửa vừa thấy, Ôn Hàn chớp chớp mắt. Ngươi hảo, xin hỏi Tống Dự ở tại này sao? La Lan đối Ôn Hàn nhợt nhạt cười nói, ánh mắt như có như không đảo qua Ôn Hàn phía sau phòng khách. Ách, ân, hắn hiện tại ở tắm rửa. Ôn Hàn nói, ngươi là hắn bằng hữu. Ân, chúng ta từ nhỏ liền nhận thức. La Lan tươi cười bất biến, hắn đem trong tay sách theo túi nhắc tới ý bảo một chút, đây là cho hắn, ngươi có thể giúp ta chuyển giao một chút sao? Ôn Hàn nghe này, cũng chậm rãi giơ lên khóe môi, tiên tiến đến đây đi. Đóng cửa lại sau, Ôn Hàn tiếp đón La Lan ngồi xuống trên sofa, xoay người liền hướng về phòng vệ sinh đi đến. Tống Dự Dự, ngươi bằng hữu tới tìm ngươi. Ôn Hàn đứng ở ma xa trước cửa, dương giọng nói. Cái gì? Tống Dự thanh âm cùng với tắm vòi sen tiếng nước mơ mơ hồ hồ truyền đến, ngươi tiến vào nói đi, ta nghe không rõ. Ôn Hàn khỏe miệng vừa kéo, vì thế hắn do dự trong chốc lát sau, liền mở cửa. Có bằng hữu tới tìm. Phanh. Đau đau đau, Ôn Hàn nhe răng nhếch miệng nằm trên mặt đất, khỏe mắt không cấm phiếm ra sinh lý tính nước mắt, mà bởi vì nơi ngã xuống vừa vặn ly Tống Dự rất gần, vì thế từ vòi hoa sen phun ra nước gấm liền ở trong khoảnh khắc làm ướt hắn áo trên. Hệ thống, sách, lịch sử luôn là kinh người tương tự. Ôn Hàn, ta cảm thấy chính mình vài đêm huyết khốc, cái thứ hai thế giới ta cũng là lấy như vậy cái tư thái té ngã ở mộ tử viên trước mặt. Ôn Hàn, Nga, uy vẫn là cùng cái chân. Ôn Hàn, đậu má này vê đút cờ có độc. Đất bằng cũng có thể trượt chân, năng lực ngươi. Tống Dự đóng lại vòi hoa sen sau ôn ôn nhu nhu đối Ôn Hàn nói, lúc này, hắn trên cao nhìn xuống nhìn té lăn trên đất người, tùy ý bọt nước theo hàm dưới chảy xuống đến xương quai xanh, với bụng nhỏ trô biến mất. Mà có thủy, quá trượt Ôn Hàn vừa nhấc đầu, liền thấy Tống Dự ngủ đông với giữa hai chân. Thật lớn a ngoạ tảo. Uy đến chân. Tống Dự không chỗ nào cố kỵ đơn đầu gối ngồi xổm xuống. Ngay sau đó, Ôn Hàn ánh mắt liền quỷ dị một cái trước mắt, sau đó, hắn liền dừng lại. Cái kia, màu đỏ sậm, trăng non hình, bất. Ôn Hàn gắt gao nhìn chằm chằm Tống Dự chân trái nội sườn, nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Tống Dự híp híp mắt, giơ tay nắm Ôn Hàn hàm dưới làm này đối thượng chính mình mắt, hắn tiếng nói thấp nhu, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt dụ hoặc, đẹp sao? Ôn Hàn. Hệ thống, hôn lại hôn lại. Ôn Hàn, ho ngươi lại ra. Ôn Hàn, ta hiện tại nội tâm cực độ sợ hãi. Nhưng sợ hãi chung lại hỗn loạn một tí xíu tiểu hưng phấn chung lại lộ ra một chút vui vẻ. Hệ thống. Tống Dự không tiếng động thở dài một hơi, tiếp theo hắn buông ra Ôn Hàn sau đứng dậy, đem treo ở một bên áo tắm dài khoác ở trên người, túi người trực tiếp đem không biết suy nghĩ gì đó người chặn ngang bế lên, đi ra phòng vệ sinh. A Dự. Ca La Lan trên mặt cười ở nhìn thấy Tống Dự sau lập tức liền cứng lại rồi. Tống Dự ánh mắt hơi ám, hắn dương mắt nhìn nhìn La Lan, khóe môi giơ lên độ cung bất biến, Ôn Hòa nói. Chờ ta một chút hảo sao. Nói xong, hắn không đợi La Lan đáp lại, ôm Ôn Hàn liền hướng hắn phòng ngủ đi đến. Trong lúc Ôn Hàn mặt dán Tống Dự sưởng, lộ ngực, da thịt nhiệt độ cùng ướt át theo gương mặt thần kinh cảm giác cuối, làm hắn trái tim đập bịch bịch. Ôn Hàn, luyến, luyến ái cảm giác. Hệ thống, xong xóa đi, về sau phiêu lưu bình liên hệ. Vây tay bái bai GIF. Ôn Hàn, vui dạo dực. Ôn Hàn. Chẳng lẽ đây là xa tận chân trời gần ngay trước mắt hoặc là nói là gần quan được ban lộc? Hệ thống, ta đi mẹ ngươi cái tiểu Hàn Hàn gì vợ gờ? Ôn Hàn. Mở ra cửa phòng, Tống Dự đem trong lòng ngực người nhẹ nhàng đặt ở trên giường sau lại không có lập tức rời đi, hắn chỉ là đem đôi tay chống ở Ôn Hàn bên cạnh người, đem này bất động thanh sắc giam cầm lên. Về sau, thấy rõ ràng người ở bỏ vào tới, ân. Hoặc là, hỏi trước hỏi ta. Tống Dự phủ ở Ôn Hàn phía trên. Khoe môi ngậm một mặt mềm ấm ý cười, đen nhánh trong mắt thâm thúy mê người trầm luân. Ta tưởng Nguyễn Thoan Lưu bọn họ Ôn Hàn nhược được nói. Vô luận là ai, đều hẳn là trước từ mắt mèo xác nhận một chút không phải sao. Tống Dự tiếng nói vẫn như cũ ôn nhu, nhìn về phía Ôn Hàn ánh mắt cũng vẫn như cũ nhu hòa, không có chút nào trách cứ ý tứ. Nhưng Ôn Hàn liền cảm thấy chính mình phạm sai lầm, thả cái này sai còn tạc đại. Ta sai rồi. Ôn Hàn thấp giọng nói, nhìn về phía Tống Dự ánh mắt đặc biệt giống nào đó tiểu động vật. Lần sau chú ý thì tốt rồi. Tống Dự đứng dậy, từ đầu giường lùn quẩy trong ngăn kéo lấy ra một cái thuốc mỡ đưa cho Ôn Hàn, hoạt huyết hoa ứ, ngươi trước chính mình đổ một chút, ta đi chiêu đãi một chút khách nhân. Ôn Hàn tiếp nhận sau nói thanh tạ, đang lúc hắn còn tưởng đang nói điểm gì đó thời điểm, liền cảm thấy đầu mình bị người vớt ve một chút, ngay sau đó, Tống Dự liền rời đi hắn phòng ngủ. Ca ca canh nhẹ nhàng gọi một tiếng, từ giường một khắc sườn dịch tới rồi Ôn Hàn chân biên, hắn nhìn kia hơi sưng mắt cá chân. Màu hổ phách trong mắt ở trong khoảnh khắc hiện ra sương mù. Ôn Hàn thấy vậy trong lòng nhảy dựng, hắn vội vàng đem canh ôm tới rồi trong lòng ngực, trấn an nói, làm sao vậy đây là? Ca ca, đau. Canh dùng cặp kia ướt rầm rề mắt thấy Ôn Hàn. Đau. Nào địa phương đau? Ôn Hàn sửng sốt. Canh quay đầu nhìn hắn mắt cá chân, nhấp nhấp màu hồng nhạt môi. Không có việc gì. Ôn Hàn trong lòng ấm áp, hắn vô về canh phát đỉnh, nhẹ giọng nói, bôi lên dược sau liền không đau. Thật vậy chăng? Canh quay đầu đi nhìn Ôn Hàn, cực kỳ nghiêm túc hỏi. Thật sự. Ôn Hàn dương môi. Hệ thống, kỳ quái, ta không phải cho ngươi hạ thấp 70% đau đớn sao? Ôn Hàn, không cần bại lộ. Hệ thống, tin hay không ta một con cá kén chết ngươi gì vờ gờ. Ôn Hàn, cười tủm tỉm. Chương 46045 bút bê bờ di giờ vật ngữ, 10. Xuyên thấu qua sạch sẽ rộng mở cửa sổ sắt đất ngoại, có thể thấy được kia thâm thúy vô cùng bầu trời đêm, ngôi sao lập lòe, với phồn hoa vô cùng đô thị trên không hội tụ, gió đêm nổi lên bốn phía. Ngươi lại như thế nào tìm được này tới? Tống Dự thong thả ung dung đem áo tắm dài dây lưng hệ hảo, ôn ôn nhu nhu hướng La Lan hỏi. Ta đi hỏi hệ vợ ca, là hắn nói cho ta. La Lan nhấp môi giải thích nói, hắn đem trong tay túi đưa cho Tống Dự, đáy mắt phiếm sung sướng sắc thái, đây là chuyên môn mua cấp A dự ca. Tống Dự tiếp nhận sau chỉ là đem này đặt ở một bên, hắn đem hai chân giao điệp, trên mặt tươi cười bất biến, tới tìm ta có chuyện gì sao? Nghe vậy, La Lan dương mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nói, không có gì sự liền không thể tới tìm người sao? Nghe này, Tống Dự khỏe môi thượng khơi mào một mặt mềm ấm độ cung, mà kia đen nhánh con ngươi trùng tựa phía một tầng đầm nước, hắn không có trả lời La Lan, chỉ là như vậy nhìn hắn, không nói một lời. La Lan trên mặt biểu tình ảm đạm rồi một cái trước mắt, ngay sau đó hắn lại bất động thanh sắc hỏi, lại nói tiếp vừa mới mở cửa vị kia là ngươi đồng học. Ân. Tống Dự mí mắt hơi hạp lên tiếng, ngón tay có một chút không một chút nhẹ gõ chính mình đùi. Hắn không có việc gì đi. Vừa mới ta nghe được té ngã thanh âm La Lan lo lắng hỏi. Không có việc gì. Tống Dự nhẹ giọng nói. Tiếp theo, hai người liền đều không có ngôn ngữ. Mà bên kia, canh lười biếng ghé vào Ôn Hàn ngực. Thon dài trắng non ngón tay ở hắn hơi sưởng xương quai xanh thượng nhẹ nhàng phủi đi, nhìn dáng vẻ rất là làm không biết mệt. Ôn Hàn tùy ý canh như vậy chơi hắn, sau đó lấy một quyển tạp chí vì môi giới bắt đầu chọc cấm áp. Mà chọc chọc, hắn tầm mắt lại không cấm ngó tới rồi canh trên người. Canh! Ôn Hàn tươi cười đầy mặt đem hắn tiểu lão công bế lên tới phóng tới hắn trên đùi. A! Canh mê mang nhìn Ôn Hàn, cặp kia màu hổ phách trong mắt thanh triệt thấy đáy, tràn đầy đều là Ôn Hàn thân ảnh. Ca ca cho ngươi biến cái ma thuật thế nào? Ôn Hàn tươi cười tươi đẹp giống như vào đông ấm dương, ma phúc ở tạp chí thượng ngón tay ngo ngoe rục dịch. Ý hề. Canh ngoan ngoãn nghiêng nghiêng đầu, mềm mại nói, hảo nha. Hệ thống, ngươi muốn làm sao? Ôn Hàn, hắc hắc hắc. Vì thế, Ôn Hàn liền đem ấm áp một cái trang phục ị cổn di ra, đem này phóng tới canh trên trán. Ngay sau đó, phấn bạch giao nhau thiên sứ áo trắng, chú một, trang phục liền bao vây ở canh trên người. Canh sửng sốt một chút. Giơ tay sờ sờ chính mình đầu trên đỉnh hộ sĩ mũ, đối Ôn Hàn triển khai một mặt mềm mại tươi cười, ca ca. Hệ thống. Hệ thống, ta cùng ngươi nói a, ra tới hỗn, luôn là phải trả lại. Ôn Hàn, ha ha ha, ta nghĩ như thế nào đều cho rằng là sẽ không có như vậy một ngày. Ôn Hàn, rốt cuộc ta lão công này một nửa linh hồn là như vậy ngoan ngoan đáng yêu. Hệ thống. Kế tiếp, Ôn Hàn lại hứng thú bừng bừng cấp canh thay đổi vài cái trang phục, cái gì lễ phục, áo ngủ, quân trang. Đồ bơi, hầu gái trang. Môi đổi một lần, Ôn Hàn tâm can đều bị manh run rẩy. Ca ca, thật là lợi hại. Canh khỏe môi giơ lên, màu hổ phách trong mắt phiếm sung sướng sắc thái. Ôn Hàn cầm quần áo lại đổi về canh nguyên lai, thỏa mãn đem canh ôm vào trong ngực, dùng mặt cọ canh mặt, nói, ngươi như thế nào có thể như vậy ngoan a? Ôn Hàn, lão phu thiếu nữ tâm. Hệ thống, người tới, đem ta 40 mễ lớn lên đại đao chỉnh lên tới. Ôn Hàn, ấm áp tự dứt không tạ. Hệ thống. Canh dịu ngoan tùy ý Ôn Hàn cọ hắn mặt, trong lòng đựng đầy vui sướng cùng hạnh phúc. Tiếp theo, hắn giơ tay nhẹ nhàng bao lại Ôn Hàn xương quai xanh chỗ, híp mắt hôn hôn hắn cảm. Ngay sau đó, Ôn Hàn lại xoa nhẹ một phen canh mềm mại đầu tóc, sau đó bụng đột nhiên kêu lên. Ôn Hàn, hảo đói, ta có phải hay không còn không có ăn cơm chiều? Hệ thống. Đúng vậy, nga khoát, ngươi hỏi ta. Ôn Hàn, tiểu tỷ tỷ sao sao kỷ? Hệ thống, kỷ ngươi đại gia. Ta đi ra ngoài nhìn xem cơm làm không, đợi lát nữa ở tới bồi ngươi. Ôn Hàn chọc chọc canh mặt, cười nói. Hảo. Canh mềm mục đáp. Nói, Ôn Hàn liền đem canh bế lên tới phóng tới gối đầu thượng đứng dậy xuống giường, bởi vì phía trước cùng canh chơi phi thường vui vẻ, thế cho nên hắn đều quên mất trong nhà còn có một vị khách nhân, cho nên, Ôn Hàn liền khập khiễng đỡ khung cửa, cao giọng hỏi, Tống Dự dự ta hảo đói à, cơm làm. Sao? Ôn Hàn thanh âm ở nhìn thấy sofa ngồi người khi đột nhiên im bặt, vì thế, hắn lúc này mới nhớ tới 40 phút trước chính mình mở cửa bỏ vào tới mạch, sinh, người. Trường hợp một lần phi thường an tĩnh, thậm chí còn có như vậy một tia xấu hổ. Tống Dự quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Hàn, ánh mắt hơi trầm xuống, tiếng nói nhu hòa nói, chân còn đau đi. Ách, còn hảo. Quần áo ướt cũng không đổi. Đã quên. Ôn Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình, tiếp theo hắn lại ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Tống Dự, không có việc gì, đã làm. Tống Dự không tiếng động thở dài một hơi. Mà lúc này Ôn Hàn đã dịch tới rồi sofa một khắc sườn đại thứ ngồi xuống, ngươi đầu tóc không cũng không làm khô, như vậy so với ta còn dễ dàng cảm mạo. Hắn biếng nhắc nói. Ta đi nấu cơm. Tống Dự đứng lên sờ soạn một phen Ôn Hàn phát đỉnh, đen nhánh con ngươi thẳng tóc nhìn về phía La Lan, ngươi cũng còn không có ăn cơm đi. A, ân. La Lan đối Tống Dự dương môi đáp, liễm đi chính mình đáy mắt chỗ sâu trong đen tối. Tống Dự nhẹ nhàng gật gật đầu, xoay người hướng phòng bếp đi đến. Vì thế, trong phòng khách liền dư lại Ôn Hàn cùng La Lan nhìn nhau không nói gì. Hệ thống, ngài muốn Bạch Liên Hoa đã đưa đạt. Ôn Hàn, y y. Ngươi hảo, ta kêu La Lan. La Lan nhợt nhạt cười nói, dẫn đầu tự giới thiệu nói. Lục Sâm. Ôn Hàn cũng cười nói. Đến nỗi sau lại, bọn họ ba người liền ăn một hồi lúng ta lúng túng cơm chiều. Trong lúc, La Lan vẫn luôn đều ở lơ đãng khơi mào đề tài, mà đề tài này còn trùng hợp là Ôn Hàn cắm không thượng lời nói, tỉ như nói, hắn cùng Tống Dự thiếu niên thời kỳ hữu nghị. Đối này, Ôn Hàn toàn bộ hành trình ý cười ngâm ngâm, quả thực là một bộ đại phòng tư thái A Phi. Ôn Hàn, hoặc kiến quỷ đại phòng, nay cái gì phá so sánh. Hệ thống, tầm tầm mịch mịch, lanh lanh thanh thanh, thê thê thảm thảm thiết thiết, lúc ấm lúc lạnh thời điểm, Bạch Liên điều dưỡng. Chú hai. Ôn Hàn, ngươi cũng là đủ rồi. Hệ thống, hì hì. Mà ở mặt sau hai ngày, Ôn Hàn không còn có gặp qua La Lan, đang lúc hắn cân nhắc như thế nào cùng này đóa khó được xuất hiện Tiểu Bạch Liên làm sự tình thời điểm, Tiểu Bạch Liên lấy một loại hắn căn bản không thể tưởng được phương thức đối hắn ra tay. Ngày đó vừa vặn là giữa trưa tan học, Nguyễn Thoan Lưu cùng Cố Trạch đi hẹn hò, Thiệu Tử Nham bồi Dương Duệ đi tu máy tính, vì thế lại chỉ còn lại có Tống Dự cùng Ôn Hàn. Ta muốn đi lộ đối diện mua cái đồ uống lạnh ăn. Ôn Hàn đối Tống Dự cười nói. Mấy ngày nay thiên thực lạnh. Tống Dự tiếng nói thấp nhu, nhìn về phía Ôn Hàn ánh mắt rất là không tán đồng. Không có việc gì, lại không phải mỗi ngày ăn. A Dự ca. La Lan thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng thấy hắn ôm thư, một đường chạy chậm tới rồi hai người trước mặt. Lúc này, cửa trường sinh viên tới tới lui lui, tiếng người ầm ĩ, đường cái thượng xe cũng lui tới không ngừng, cùng với động cơ tiếng gầm rú, cấu thành một bộ bận rộn cảnh sát. Lúc này, Ôn Hàn bọn họ ba người đang đứng ở văn một bên chờ người hành đèn xanh đèn đỏ lượng lục. Người thật đúng là nhiều. Ôn Hàn nhìn thoáng qua chung quanh, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đúng vậy. La Lan đứng ở Ôn Hàn phía trước nhẹ giọng đáp, tiếp theo, hắn lại quay đầu đối bên cạnh người Tống Dự cười nói, đúng rồi A Dự ca. Ân. Tống Dự nhìn vằn đối diện đèn xanh đèn đỏ nhẹ nhàng đáp. Ngay sau đó giây tiếp theo, Ôn Hàn liền cảm thấy chính mình bị người từ phía sau đụng phải một chút, bởi vì quán tính dẫn tới hắn cũng hướng La Lan đánh tới. A thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đụng vào Ôn Hàn người vội vàng nói khiếm nói. Ôn Hàn dùng tay chống lại La Lan bả vai lập tức ổn định thân thể, quay đầu đối phía sau người cười nói, không có việc gì. Mà đang lúc Ôn Hàn mới vừa lấy ra đặt ở La Lan trên vai tay khi, hắn liền trơ mắt nhìn La Lan nện bước một cái lảo đảo, thẳng tắp hướng vằn đánh tới. Xem như vậy, phảng phất là bị phía sau người hung hăng đẩy đi ra ngoài dường như. Tích, tích tích. Lúc này, một chiếc xe tải khoảng cách vằn đã không đủ 20 mét. Người. La Lan quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Ôn Hàn, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Ôn Hàn, ngoa tào. Hệ thống. Này đoạn số đủ cao A. Ôn Hàn sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, ngay sau đó hắn lập tức xông ra ngoài, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế ôm La Lan mang theo hắn hướng bên cạnh đánh tới. Chói hai tiếng thắng xe tức khắc vang lên. Làm gì đâu? Có thể hay không xem đèn xanh đèn đỏ? Tên kia xe tải tài xế mở ra cửa sổ xe đối với hai người chính là một hồi mắng. Mà lúc này, chỉ thị có thể thông hành đèn xanh cũng sáng. Ở đây mọi người đều không cấm châu đầu ghé thai lên. Ngượng ngùng A đại ca. Ôn Hàn xin lỗi đối tên kia tài xế cười nói, kéo La Lan liền hướng Tống Dự đi đến. Nhưng Ôn Hàn không biết chính là, ở đương hắn liền như vậy lao ra đi thời điểm Tống Dự tâm quả thực mau nhảy ra cổ họng. Cái loại này thật lớn khủng hoảng ở trong khoảnh khắc nắm chặt hắn trái tim, làm hắn cơ hồ xuyễn bất quá tới khí. Mà chờ phục hồi tinh thần lại khi, Tống Dự mới phát hiện chính mình trong lòng bàn tay đều là hãn. Chỉ cần chính mình hơi không chú ý, hắn liền có khả năng sẽ bị thương. Lần trước cũng là, lúc này đây cũng là. Tống Dự đáy mắt dần dần trở nên ám trầm, bị hắn áp chế với đáy lòng khống chế dục xé rách lý trí, khiến cho hắn rũ tại bên người đôi tay không tự chủ được run rẩy lên. Hắn hẳn là, dựa theo ta cho hắn giả thiết phương thức sinh hoạt. Nếu không, hắn sẽ bị thương. Ta hẳn là quản hắn. Buổi tối 8 giờ, phòng ngủ. T. Đau Ôn Hàn nhấp môi đối chính cho hắn thượng dược Tống Dự nói, trong mắt tràn ngập ủy khuất. A, ngươi còn biết đau. Tống Dự cười nhẹ một tiếng, thanh âm mềm nhẹ vô cùng, nhưng mà thủ hạ động tác lại một chút đều không mềm nhẹ, vốn dĩ trên chân vận thương liền không hảo. Hôm nay người nào đó thấy việc nghĩa hăng hái làm thành công làm nó tốt càng chậm đâu. Ôn Hàn nhìn Tống Dự dùng tay mát xa hắn xương đỏ mắt cá chân, tím tím xanh xanh thoạt nhìn cực kỳ nhìn thấy ghê người. Ngươi không cần sợ ta hiểu lầm. Tống Dự đột nhiên dương mắt thẳng lăng lăng nhìn Ôn Hàn, La Lan chỉ sợ không nghĩ tới ngươi sẽ trực tiếp lao ra đi cứu hắn. Hắn phía trước tính toán mượn ngươi tay khiến cho chúng ta chi gian mâu thuẫn, nhưng lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đương nhiên, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ lao ra đi cứu hắn. Tống Dự thanh âm khàn khàn, nhìn về phía Ôn Hàn ánh mắt trở nên càng thêm ôn nhu, ôn nhu đến có thể chết chìm người. Ôn Hàn sống lưng bỗng dưng chợt lạnh. Chương 47046 bút bê bờ di giờ vật ngữ, 11. Kỳ thật rất nhiều thời điểm Ôn Hàn đều suy nghĩ, chính mình có thể hay không trong tương lai ngày nọ gặp được một cái có thể cùng hắn bên nhau cả đời người. Hắn ở 15-16 tuổi thời điểm phát hiện chính mình khác hẳn với thường nhân tính hướng, dùng rất dài một đoạn thời gian đi tiếp thu sự thật này, sau lại, hắn lại âm thầm tìm đọc rất nhiều về đồng tính luyến ái tư liệu. Ôn Hàn cảm thấy, này không có gì ghê gớm. Hắn là cái cô nhi, từ nhỏ liền không có cha mẹ, không biết ra đến tuột cùng là cái dạng gì khái niệm. Nhưng là hắn thường thường sẽ ở đêm khuya tĩnh lặng là lúc một mình thể hội cái loại này thực cốt cô độc. Không ai đau hắn, hắn liền chính mình đau chính mình, không ai sủng hắn, hắn liền nỗ lực xử chính mình quá đến hảo một chút. Cứ việc dần dần có thể nuôi sống chính mình năng lực, có thể kề vai sát cánh huynh đệ, nhưng sâu trong nội tâm tịch mịch vẫn như cũ nồng đậm đến lệnh Ôn Hàn rơi lệ. Hắn vẫn luôn hy vọng, chính mình có thể ở đối thời gian, đối địa điểm, dự kiến đúng người, làm đúng sự, thể hội một lần tâm động cảm giác. Mà ở hiện tại ở đương hắn thấy Tống Dự buông xuống mắt, dùng cặp kia khớp xương rõ ràng ngón tay xoa nắn mắt cá chân thượng máu bầm khi, hắn tim đập như cổ. Ở phía trước mấy cái trong thế giới, Ôn Hàn không phải không thể hội quá tâm động cảm giác, chỉ là lại không có giờ này khắc này tinh tế. Phật hắn muốn đổ vật tại đây trong nháy mắt gian mảy may tất hiện, mà hắn vừa lúc bắt vừa vặn. Người câm. Tống Dự dương mắt nhìn Ôn Hàn, tiếng nói thấp nhu lệnh người nghe chân mềm. Ôn Hàn há miệng thở dốc, nửa ngày cũng chưa nghẹn ra một chữ tới. Tống Dự thấy vậy, chỉ là cong môi dùng ngón tay tiếp tục mát xa hắn mắt cá chân chỗ, mà đáy mắt ám sắc tắc càng thêm nồng đậm, hắn dùng đen tối tầm mắt miêu tả Ôn Hàn chân trái, nhìn kia mu bàn chân thượng màu xanh nhạt mạch máu đột hiện, thừa dịp da thịt có vẻ càng thêm trắng nõn. Trừ bỏ Tống Dự chính mình, không có người biết hắn kỳ thật là cái đủ khống. Nếu còn có tiếp theo, ta liền chết nơi này. Tống Dự dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Ôn Hàn mắt cá chân, bên môi nổi lên cười ôn nhu tựa như 3 tháng xuân phong. Ôn Hàn yên lặng không có nói tiếp, mà trong lòng lại bị loại này mang theo hắc ám sắc thái quan tâm lời nói trêu chọc không có biện pháp. Nhưng nhớ kỹ, Tống Dự ngón tay từ hắn mắt cá chân chậm rãi chuyển qua hắn cẳng chân bụng thượng, ngón tay lược hiện ái muội vuốt ve. Ôn Hàn yên lặng gật gật đầu, mà từ bắp chân bụng truyền đến tê dại cảm giác truyền vào hắn thần kinh, lại hỗn loạn cực kỳ mãnh liệt tính tố, kích thích hắn đột nhiên tưởng nói điểm cái gì. Tống Dự Ôn Hàn lắp bắp kêu một tiếng. Ân. Tống Dự dương mắt xem hắn, phát ra một tiếng gợi cảm giọng mũi. Ôn Hàn nhìn cặp kia hắc đến thâm thúy mắt, thất thần nói: "Cùng ta xử đối tượng đi." Tống Dự hô hấp không cấm cứng lại, ngay sau đó hắn rũ mắt liễm đi đáy mắt sung sướng sắc thái, con môi cười nhẹ nói: "Ngươi đây là đau tư duy mơ hồ." Ôn Hàn đống nhiên hoàn hồn, lúc này mới ý thức được vừa mới chính mình nói gì đó. "A không, không phải, kia gì?" Ôn Hàn nói năng lộn xộn muốn giải thích cái gì, nhưng mà hắn phát hiện càng bôi càng đen. "Hệ thống, sắc đẹp mê người a." "Hảo a." Tống Dự ôn ôn nhu nhu đáp. Ôn Hàn trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây, hắn mộng bức nhìn Tống Dự, ai? Tống Dự ngón tay thon dài nhẹ nhàng chế trụ hắn mắt cá chân đem này thượng nâng vài phần, hắn chậm rãi đem môi gần sát, thẳng đến hôn lên kia duyên dáng đủ cung, liếc hướng Ôn Hàn ánh mắt mang theo vài phần sắc. Khí, thanh âm khàn khàn, không phải nói, muốn cùng ta xử đối tượng. Nói xong, hắn lại hơi hạp mắt dò ra ướt át đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm hạ Ôn Hàn gan bàn chân. Ôn Hàn liền như vậy trơ mắt nhìn Tống Dự động tác. Trong đầu nháy mắt liền tạc ra một đóa mây nấm. Ôn Hàn, đã chết. Hệ thống, vương thở dài JPG. Ôn Hàn, ta cảm thấy ta còn có thể ở cứu giúp một chút. Ca. Mà đúng lúc này, một đạo hơi mang khóc nức nở thanh âm bỗng nhiên chuyển vào hai người bên hai. Ôn Hàn tâm viên ý mã suy nghĩ lập tức dừng, thân thể không khỏi cứng đờ. Ngay sau đó dây tiếp theo liền thấy canh nghiêng ngả lảo đảo từ gối đầu một khắc sườn bổ nhào vào Ôn Hàn trong lòng ngực. Tống Dự động tác thong thả buông ra Ôn Hàn mắt cá chân, kinh ngạc chật phía dưới. Ôn Hàn vội vàng đem canh ôm vào trong ngực, dùng tay nhẹ vô về hắn đạm kim sắc phát, thấp giọng nói, không có việc gì không có việc gì. Ôn Hàn, nga khoát, ta bắt đầu phương. Hệ thống, giúp ngươi xoa viên. Ôn Hàn, Tống Dự dự nếu là hỏi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta muốn nói đây là ngươi thất lạc nhiều năm một nửa kia linh hồn? Hệ thống. Hệ thống, ngươi có thể nói cho hắn, ngươi thú đông hoa hoa thành tinh. Ôn Hàn, ta còn thành tiên đâu? Canh ngáy cặp kia ướt rầm rề đôi mắt, đôi tay nhẹ nhàng đáp ở Ôn Hàn trên vai. Sau đó, hắn nhút nhát sợ sệt nhìn thoáng qua Tống Dự, tức khắc liền ngơ ngẩn. Tống Dự híp híp mắt, thẳng tắp đối thượng canh cặp kia màu hổ phách con ngươi. Có mỗi hai loại kỳ quái khí tràng, ở không tiếng động lan tràn. Tương mắng, lại tương hút. Đây là... Tống Dự mở miệng hỏi. Ôn Hàn, ách. Ngay sau đó, hắn duỗi tay thật cẩn thận đem canh bế lên, đem chính diện đối hướng Tống Dự, nói, ta đệ đệ. Canh chớp mảnh dài lông mi, nhìn về phía Tống Dự ánh mắt không có chút nào tạp chất, thuần túy có chút đáng sợ. Tống Dự bỗng dưng cười, hắn ngón tay có một chút không một chút phủi đi Ôn Hàn cẳng chân, đen nhánh con ngươi trùng phiếm không rõ sắc thái, thực độc đáo thú đông hoa hoa. Ôn Hàn khỏe miệng vừa kéo. Đêm nay ta ngủ ngươi nơi này. Tống Dự nhìn canh nhẹ giọng nói, trong mắt cảm xúc khiến người xem không rõ. Ai? Ôn Hàn mở to hai mắt. Ngươi đi tiểu đêm nói, sẽ không có phương tiện. Tống Dự nhẹ giọng nói, ngay sau đó hắn giơ tay nhẹ nhàng chế trụ canh hàm dưới, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hắn, sâu trong nội tâm chậm rãi hiện lên khởi một loại kỳ quái cảm giác. Tống Dự cảm thấy hắn nhìn canh, liền phảng phất là đang nhìn trong gương chính mình. Nhưng rõ ràng, nơi nào đều không giống. Canh không có ngôn ngữ, hắn chỉ là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tống Dự, không nói một lời. Ôn Hàn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải. Ca ca canh dẫn đầu thiên qua đầu, đem cầm từ Tống Dự trong tay rời đi, xoay qua thân mình đem mặt chôn ở Ôn Hàn ngược chỗ. Tống Dự ánh mắt ở trong nháy mắt trở nên ám trầm lên, hắn đối Ôn Hàn cười nhẹ nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi làm cơm chiều. Hảo. Vì thế, Tống Dự liền đứng dậy rời đi hắn phòng ngủ. Ôn Hàn có điểm đốc, hỏi hệ thống nói, hắn vì cái gì sẽ như vậy bình tĩnh? Hệ thống, ân. Ngươi vấn đề này hỏi thực hảo. Ôn Hàn mày nhăn lại, không cấm lâm vào trầm tư. Cà ca. Ta không thích hắn. Canh dầu dĩ thanh âm từ ngực chỗ truyền đến, lập tức liền lôi trở lại Ôn Hàn suy nghĩ. Ân. Ai? Vừa mới vị kia đại ca ca. Ôn Hàn chớp chớp mắt, túi đầu hỏi canh, dùng tay nhẹ nhàng vỗ về hắn sống lưng. Ân. Ôn Hàn không cấm ngẩn ra, hỏi, vì cái gì? Ôn Hàn, ta còn là lần đầu tiên nghe nói có người không thích chính mình. Hệ thống, trước lạ sau quen. Ôn Hàn, vô nhưng nói gì bờ gờ. Bởi vì, hắn ở cùng ta đoạt ca ca. Canh ngẩng đầu đầy mặt ủy khuất nhìn Ôn Hàn, màu hổ phách con ngươi trung hiện ra một chút sương mù, ta có thể cảm thụ đến. Ôn Hàn, đứa nhỏ này, là ở ghen. Hệ thống yên lặng không nói chuyện. Ôn Hàn, hắn liền chính mình giấm đều ăn. Hệ thống giả chết chung. Vì thế ngày đó buổi tối, Ôn Hàn hưởng thụ một phen trái ôm phải ấp tình thú. Thật là đã tốt đẹp, lại dày vò. Dày vò hắn chơi cả đêm ấm áp, toàn bộ hành trình ý thức lưu thao tác. Nhật tử liền như vậy không mặn không nhạt quá, từ ngày đó Ôn Hàn không cẩn thận cùng Tống Dự biểu cái bạch, hơn nữa còn làm hắn thấy canh tồn tại sau, ba người chi gian không khí liền trở nên cổ quái lên. Tống Dự đối Ôn Hàn vẫn như cũ ôn nhu chi kỷ, tiêu chuẩn 10 giai bạn trai, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, lời ô yếm liêu nhân, kỹ năng mãn điểm. Cùng Ôn Hàn ở chung hình thức hoàn toàn chính là đang ở luyến ái chung tình lữ hình thức. Canh còn lại là vẫn như cũ dán Ôn Hàn, thậm chí so dị vãng còn muốn triển người, chỉ cần Ôn Hàn cùng Tống Dự nói chuyện thời gian dài điểm, hắn liền lôi kéo Ôn Hàn góc áo, màu hổ phách trong mắt ướt rầm rề, ủy khuất muốn mệnh. Thường thường lúc này, Tống Dự trên mặt tươi cười liền sẽ càng ngày càng ôn nhu, sau đó thừa dịp cùng Ôn Hàn đơn độc ở chung thời điểm hung hăng hôn hắn thất điên bát đảo đại nào trống rỗng, trong mắt trừ bỏ hắn Tống Dự không còn có những người khác. Đang lúc Ôn Hàn cho rằng hắn này ngọt ngào lại phiền não nhật tử còn có thể lại quá thượng một thời gian khi, canh, trường, đại. Ngày đó buổi tối, ánh trăng thực viên, mấy vạn ngôi sao với đen nhánh trên bầu trời lấp lánh nhấp nháy, cuồn cuộn vô ngần. Bởi vì Tống Dự quán ba giống như ra điểm chuyện gì yêu cầu hắn bản nhân đi ứng phó một chút, cho nên cực đại trong phòng chỉ còn lại có Ôn Hàn cùng canh. Đưa Ôn Hàn xoa tóc từ trong phòng tắm đi ra, biểu tình lười biếng mở ra phòng ngủ môn hướng giường đi đến khi, hắn đột nhiên dừng lại. Ôn Hàn. Trên giường kia cổ khởi một đoàn, là cái gì? Hệ thống, căn cứ thế giới hoàn thành độ trường tới rồi 80% tình huống tới xem, ngươi tiểu lão công hẳn là trưởng thành. Ôn Hàn, ha. Ôn Hàn, trường, lớn lên. Hệ thống, đúng vậy, Hoa Hoa cũng là hội trưởng đại được chứ, bất quá hắn là ở nào đó thời gian đột nhiên thành niên, trong lúc trưởng thành quá trình là không có, thả ở sau khi thành niên hắn cũng liền không hề là thú đông Hoa Hoa thân thể, mà là cùng các ngươi giống nhau nhân loại thân hình, có máu có thịt cái loại này. Ôn Hàn nghe xong hệ thống sau khi giải thích không cấm mở to hai mắt, ngay sau đó, hắn phóng nhẹ bước chân đi tới mép giường, liền thấy một vị dung mạo tuấn mỹ tuổi trẻ nam nhân ôm gối đầu đang ngủ say sưa. Lúc này, nhu hòa ánh đèn nhẹ nhàng đầu dừng ở nam nhân điềm tĩnh khuôn mặt, đạm kim sắc tóc dài phô chiếu vào màu lam nhạt khăn trải giường thượng, tựa như rơi rụng ánh mặt trời. Ôn Hàn nhẹ nhàng nâng tay xoa xoa kia nhu thuận kim sắc tóc dài, ánh mắt u buồn thả phiền muộn. Ôn Hàn, mẹ nó, chờ Tống Dự trở về thấy ta trên giường có cái xa lạ nam nhân hắn không được đem ta ăn tươi nuốt sống. Hệ thống, ta tựa hồ thấy kêu bi thảm tương lai. Ôn Hàn, ngươi nói ta có thể giải thích thông sao? Rốt cuộc lần trước Tống Dự ở nhìn thấy canh sống sau cũng chưa bao lớn phản ứng. Hệ thống, ngươi đoán. Ôn Hàn, viết hoa ngày. Nô hình như có sở cảm gian, canh chậm rãi mở cặp kia màu hổ phách mắt. Ôn Hàn thân thể không cấm run lên. Chương 48047 bút bê bờ di giờ vật ngữ, 12. Cà ca. Canh thanh âm khàn khàn nhẹ gọi một tiếng, ở nhìn đến Ôn Hàn sau buồn mê mang hai mắt dần dần trở nên thanh minh. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhu thuận tóc dài từ lỏa lồ trên vai chạy xuống, nhẹ nhàng phất ở trước ngực. Ôn Hàn trầm mặc, hắn đang ở tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc hắn cũng không biết Tống Dự khi nào trở về, ở tạm thời giải thích không thông dưới tình huống, vẫn là đừng làm này hai gặp mặt. Đi! Nếu không ngẫm lại chính là tu la chàng, cuối cùng bị lăn lộn vẫn là chính hắn. Ôn Hàn, thê lương! Hệ thống, liền rất thảm. Canh thấy vậy, giơ tay nhẹ nhàng kéo lấy Ôn Hàn góc áo. Một đôi màu hổ phách con ngươi trung hiện ra một chút sương ngủ, ca ca. Không thích ta sao? Hắn không chờ Ôn Hàn đáp lời, hạ xuống túi thấp đầu xuống, thanh âm khàn khàn hơn nữa từ tính, ta cũng không biết sao lại thế này, lại đột nhiên biến thành như vậy. Ôn Hàn không tiếng động thở dài một hơi, tiếp theo, hắn lại vớt ve canh phát đỉnh, Ôn Hòa nói, không có không thích ngươi. Nghe vậy, canh trực tiếp duỗi tay ôm lấy hắn eo, thân mật dùng mặt cọ cọ, thanh âm khàn khàn, ta thích nhất ca ca. Ôn Hàn yên lặng loát canh mượt mà tóc dài, trầm tư trầm tư lại trầm tư. Lúc này phòng ngủ yên tĩnh, lệnh người cảm thấy thử cấm áp. Mà liên ở Ôn Hàn cảm giác chính mình mau nghĩ ra biện pháp thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người tới mở ra. Nhưng thấy Tống Dự hơi hạt mắt, biểu tình hơi có chút mệt mỏi đi đến, tiếng nói thấp nhu đạo, ta đã trở về. Ôn Hàn cứng đờ thân thể, bất động thanh sắc hít hà một hơi. Ôn Hàn, cứu, cứu mạng. Hệ thống, Phật không độ ngươi, thí chủ, quỳ an đi. Ôn Hàn. Thao. Ân. Không chờ đến chính mình ái nhân đáp lại, Tống Dự chậm rãi ngẩng đầu lên. Không khí nháy mắt trở nên áp lực lên, không khí đông lạnh lệnh người hít thở không thông. Mà Tống Dự nhìn về phía Ôn Hàn ánh mắt tắc ám trầm đáng sợ, ngay sau đó, hắn nện bước thong thả hướng đi Ôn Hàn, tư thái ưu nhã. Canh buộc chặt cánh tay, hắn nghiêng đi mặt thẳng lăng lăng nhìn về phía Tống Dự, màu hổ phách con ngươi chung không có chút nào cảm xúc. Người đã trở lại. Ôn Hàn đối Tống Dự lộ ra một cái cứng đờ cười. Hắn tay trái phúc ở canh phát đỉnh, nói năng lộn xộn giải thích nói, cái kia. Đứa nhỏ này chính là phía trước cái kia thú đông hoa hoa, ách, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin hắn ở đêm nay đột nhiên trưởng thành. Ôn Hàn hiện tại trong đầu có một đoàn thảo nê mã ở vui mừng nhảy nhót. Tế hệ thống không thể không vứt ra một đám biểu tình đồ đem này trục chết. Tống Dự ở hắn trước mặt đứng yên, mặt mang mỉm cười muốn đem canh hoàn ở Ôn Hàn bên hông tay kéo ra, nhưng canh lại ôm thực khẩn, vì thế, hai người liền như vậy rằng có một lát. Mà liên ở Ôn Hàn tính toán trước làm canh buông tay, làm hắn cùng Tống Dự hảo hảo nói chuyện thời điểm, canh tay lại đột nhiên rũ đi xuống. Ôn Hàn cả kinh, thấp giọng kêu, canh. Hệ thống, không có việc gì, hắn chỉ là ngủ rồi. Hệ thống, sau khi lớn lên sở yêu cầu năng lượng quá nhiều, hắn tiêu hao lại quá nhanh. Hệ thống, làm hắn ngủ một giấc thì tốt rồi, về sau thanh tỉnh thời gian sẽ càng ngày càng trường, thẳng đến cùng nhân loại bình thường giống nhau. Ôn Hàn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì thế. Hắn động tác mềm nhẹ đem canh phóng ngã vào gối đầu thượng, cho hắn đắp lên chăn. Chúng ta đi ra ngoài nói. Ôn Hàn thật cẩn thận hỏi. Nghe vậy, Tống Dự cong cong khoe môi, trực tiếp chế trụ cổ tay của hắn lôi kéo hắn xuyên qua phòng khách đi tới một khắc gian trong phòng ngủ, sau đó thuận tay khóa trái ở cửa phòng. Ôn Hàn mí mắt hung hăng nhảy dựng, hắn hít sâu một hơi, tính toán không quan tâm đem sự tình chân tướng toàn bộ nói ra thời điểm. Tống Dự mỉm cười đem Ôn Hàn hướng trên giường đẩy. Vì thế hắn một cái không xong. Trực tiếp ngưỡng ngã xuống trên cái giường lớn mềm mại. Tiếp theo, Tống Dự gắt gao chế trụ hai tay của hắn đem này kéo lại đỉnh đầu, nhấc chân khóa ngồi ở Ôn Hàn trên người, đen nhánh con ngươi trùng ám lưu dũng động, hắn đem môi kề sát tại thân hạ người bên môi, tiếng nói thấp đu, bảo bối nhi, giải thích nói, vẫn là lưu đến ngày mai ở cùng ta nói đi. Chính là, nô, Ôn Hàn mới vừa mở ra môi, liền bị Tống Dự hung ác hôn lên. Môi lưới bị cắn chậm rãi nghiền ma, tân, dịch đan sen, hô hấp giao hòa. Ôn Hàn có thể rõ ràng nhìn đến Tống Dự đĩnh tiểu lông mi, ở ánh đèn vượng nhiễm hạ có vẻ phi thường gợi cảm. Sau đó, Tống Dự con môi, không nhẹ không nặng cắn hắn hầu kết. Cảm giác hít thở không thông lan tràn mở ra, Ôn Hàn bị khấu lên đỉnh đầu thượng đôi tay không khỏi nắm chặt thành quyền, run rẩy cảm ở trong khoảnh khắc tập cuốn toàn thân. Ta biết, ngươi sẽ không công ta có khác nam nhân. Tống Dự từ hắn cổ vẫn luôn hôn đến hắn khỏe mắt, đáy mắt đen tối, thanh âm khàn khàn thả giàu có tư tính, nhưng lời tuy là nói như vậy. Ở đương thấy ngươi cùng nam nhân khác động tác thân mật thời điểm, ta thực ghen ghét. Ôn Hàn trinh lăng nhìn Tống Dự, từ gương mặt truyền đến mềm nhẹ xúc cảm làm hắn có chút vô thố. Hắn cho rằng, Tống Dự sẽ tức giận phi thường. Ghen ghét nổi điên. Phủ ở trên người hắn nam nhân ngậm hắn môi thịt dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm. Cán, thanh âm trở nên càng thêm khàn khàn, lúc ấy ta trong đầu chỉ có một ý tưởng. Tống Dự giơ tay, dùng hơi lạnh ngón tay nhẹ nhàng điểm ở Ôn Hàn xương quai xanh trung ương, hắn buông xuống lông mi run rẩy. Mà từ kia môi mỏng trùng tràn ra lời nói tắc tràn ngập mãnh liệt chiếm hữu dục. Đem ngươi cột vào trên giường, thao ngươi hợp không? Hợp lại chân. Ôn Hàn mở to xong có chút ướt át đôi mắt nhìn Tống Dự, nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Mẹ ban phê, mới vừa ai nói hắn không tức giận tới. Ngươi, ở sinh khí. Ôn Hàn nhược nhược hỏi một câu. Nghe này, Tống Dự híp mắt buông hắn ra, trầm thấp nói, đúng vậy.